Chương 3691 thế gian này, mạnh được yếu thua, theo tâm cảnh võ giả chúng ta, quá trình tu luyện quan trọng nhất. Nhưng trên thực tế, một trận chiến quyết sinh tử, kết quả mới là quan trọng nhất. Vô luận là như thế nào có được, Bắc Hải Vương chính là Bắc Hải Vương, chính là vương tước chân chính của Đại Chu, bất luận kẻ nào cũng không thể xem thường. Bạch Hổ Yêu Đế nói, chuyện này, trên con đường nhân đạo, Diệp Nguyên Soái có thể nói là người may mắn nhất trong tỷ vạn chúng sinh Đại Chu. Đương nhiên, tiểu thế giới khác có người hơn, nhưng đều không đáng nhắc lên, giữa chư thiên vạn giới này chính là Hồng Hoang đứng đầu. Đồ Chính nói, tiếp đó, chúng ta lại nhìn thiên đạo. Đồ Chính nói, thiên đạo, Diệp Chân có chút không rõ, cái gọi là thiên đạo trong lời của Đồ Chính là có ý gì? Không sai, thiên đạo huyền ảo, nhưng vẫn như cũ có thể nắm được. Đồ Chính nói, lần đầu tiên, Diệp Nguyên Soái xuất thế ra trận là mang theo công chúa Đại Chu, Trường Nhạc công chúa đi tới Man tộc thánh địa lấy được thánh nữ truyền thừa. Hai mắt của Diệp Chân hơi hơi mở, khá là ngoài ý muốn, chuyện bí mật Đại Chu, yêu tộc cũng biết. Diệp Nguyên Soái có biết, vì thu được thánh nữ truyền thừa của Man tộc, Đại Chu phải cố gắng bao nhiêu lần không? Chẳng phải một lần sao? Diệp Chân ngạc nhiên hỏi lại. Không chỉ một lần. Theo lịch sử của Man tộc, tất cả đã tiến hành 7 lần thánh nữ truyền thừa, ngoại trừ lần thứ nhất, mỗi một lần thánh nữ truyền thừa, Đại Chu đều sẽ dùng hạt giống bên mình chọn lựa tranh đoạt thánh nữ truyền thừa, tính cả Trường Nhạc công chúa lần này, đã tranh đoạt 6 lần. 5 lần trước, toàn quân đều bị diệt, không một người quay lại. Mà nếu so sánh, 5 đội hình Đại Chu phái ra đó đều mạnh hơn so với lần của Trường Nhạc công chúa, Tổ Thần Điện phái ra thánh tế, cũng càng cường đại hơn, nhưng lại đều thất bại, chỉ có Trường Nhạc công chúa thành công. Diệp Nguyên Soái biết, điểm khác nhau giữa Trưởng Nhạc công chúa chỉ một lần thành công với những người khác không? Đồ Chính hỏi, điểm khác gì? Diệp Chân nhíu mày, ngươi không phải là muốn nói ta chứ? Nếu đúng như lời ngươi nói, trong lịch sử Đại Chu phái ra công chúa cướp đoạt thánh nữ truyền thừa Man tộc, nghĩ đến thân vệ thống lĩnh tùy tùng của công chúa, tham dự hành động, đó là nhất định. Diệp Chân nói, chính xác như thế. Nhưng, thân vệ thống lĩnh của 5 vị công chúa lần đầu đi cướp đoạt thánh nữ truyền thừa, toàn bộ đều có xuất thân là con em quý tộc Đại Chu Lạc ấp, huyết mạch tôn quý, chỉ có thân vệ thống lĩnh Trường Nhạc công chúa, cũng tức Diệp Nguyên Soái ngươi xuất thân thấp kém nhất. Diệp Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Cái tổng kết này rất đơn giản nhưng rất đúng. Mà âm thanh của Đồ Chính vẫn còn tiếp tục vang lên. Từ thánh nữ truyền thừa, đến việc an toàn trở về sau khi lưu lạc ở ma vực. Sau đó nhân tôn Hoàng Cơ Long đánh vào địa bàn Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ, ngươi là người duy nhất sống sót, rồi đến việc thần sứ thần điện ý chí xa hải. Không nói đến đủ loại truyền kỳ trong Thái Mông yêu giới, sau khi quay về lại tới nhân ma chiến trường, dưới sự đa mưu túc trí của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, ngươi là tướng lĩnh duy nhất có thể mang theo đại quân sống sót quay về Đại Chu. Cho đến khi Bắc Hải thủy tộc quấy nhiễu, ma tộc Đông Trinh, lại đến việc bị Thiên Miếu lưu đày, rồi đến chuyện bị tiên tri ma sư Bát Ngôn và thượng cổ ma thần Xả Oa vây giết. Mỗi một chuyện này, đối với võ giả khác đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, nhưng Diệp Nguyên Soái mỗi một lần đều có thể chạy thoát. Không những thế còn có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nói đến đây, Đồ Chính khẽ nhấp một ngụm rượu, giao quyền nói chuyện cho Bạch Hổ Yêu Đế. Cho nên, tổng hợp những điều này, trong thiên địa này, nếu muốn thật tìm ra một vị gọi là người do thiên địa tuyển chọn, như vậy không phải Diệp huynh đệ thì không còn ai nữa. Bạch Hổ Yêu Đế vừa cười vừa nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Chân nhìn Bạch Hổ Yêu Đế một chút, nhìn lại Đồ Chính một chút, trong đôi mắt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Không phải chuyện hắn là người được thiên địa chọn, mà là khiếp sợ vì Đồ Chính lại nắm giữ tình báo về hắn tỉ mỉ như thế. Có một số việc, có thể là đại chúng hiểu rõ, chỉ cần dụng tâm điều tra sẽ điều tra ra. Nhưng thần sứ thần điện ở ý chí xa hải mà Đồ Chính cũng có thể tra được, chuyện này cũng quá khó tin. Diệp Chân tự tin, thân phận của hắn thần sứ tại thần điện ý chí xa hải vẫn chưa từng bại lộ, che giấu rất tốt. Còn với ý chí xa hải, người biết thân phận chân chính của hắn cũng vô cùng ít ỏi. Căn bản không có bất kỳ khả năng bị tiết lộ nào, tham gia công việc, hầu như tất cả đều là những kẻ cuồng tín. Những kẻ cuồng tín này, cho dù là sư hồn, cũng không lục soát được tình báo về thân phận của Diệp Chân. Nhưng yêu tộc lại có thể điều tra ra. Diệp Chân làm sao không khiếp sợ? Thân phận thần sứ thần điện ý chí, xa hải này, các ngươi là thăm dò như thế nào? Diệp Chân nhìn chằm chằm Đồ Chính hỏi. Đây là một tai họa ngầm to lớn. Cốt bởi vì Thiên Miếu là đối thủ một mắt một còn điện với ý chí xa hải. Nếu Thiên Miếu phát hiện Diệp Chân là thần sứ thần điện ý chí xa hải, nói không chừng Diệp Chân sẽ bị Thiên Miếu toàn lực xóa bỏ. Tuy Diệp Chân đã chạy thoát được từ tay tiên tri ma sư Bát Ngôn và thượng cổ ma thần Xả Oa, nhưng hắn vẫn không có mù quáng tự tin rằng sẽ lần nữa chạy thoát dưới sự vây công của cường giả tạo hóa thần vương. Càng quan trọng hơn là, bí bảo chư thiên định thân phù để bảo vệ tính mạng, Diệp Chân bình thường không dám dùng trên người tạo hóa thần vương của Thiên Miếu. Một khi bị Thiên Miếu phát hiện Diệp Chân là truyền nhân của Lục Ly, như vậy Diệp Chân cảm thấy lấy tính cách của Thiên Miếu, cho dù đạo tổ không ra tay thì cũng có thể sẽ dẫn ra vị Nhật Nguyệt thần quân, trực tiếp xóa bỏ Diệp Chân. Cho nên lúc này, hắn mới cố ý chỉ ra vấn đề này. Nói thật, lúc này, Diệp Chân đã có mấy phần tâm tư giết người diệt khẩu. Nếu như giết người diệt khẩu có thể xóa sạch khả năng bại lộ tình báo này, Diệp Chân sẽ không chút do dự toàn lực ra tay, diệt sát ba người Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính luôn một thể. Chẳng qua Diệp Chân rất rõ ràng, có lão hồ ly Đồ Chính ở đây, Diệp Chân muốn diệt khẩu bảo vệ bí mật là tuyệt đối không thể. Quả nhiên, nghe được vấn đề này, ánh mắt Đồ Chính híp lại. Diệp Nguyên Soái không cần phải lo lắng, chúng ta biết tính đặc biệt của tình báo này, cho nên vẫn khống chế người trong cuộc biết rõ chuyện này rất nghiêm ngặt, bao gồm cả ba người chúng ta, không nhiều hơn 5 người. Đồ Chính cười tủm tỉm nói. Mặt Diệp Chân không hề có cảm xúc, trong ánh mắt hiện lên một chút ý không tốt. Hắn từ nụ cười của Đồ Chính, mơ hồ ngửi được một chút ý tứ uy hiếp. Ít nhất 5 người, nơi này chỉ có 3 người. Đồ Chính đây là đang nói cho Diệp Chân, diệt khẩu cũng vô dụng. Còn nói cho Diệp Chân, bọn họ rõ ràng tầm quan trọng của tình báo này đối với hắn. Đang lúc này, phịch một tiếng, Bạch Hổ Yêu Đế đột nhiên đặt bát rượu to lớn trong lòng bàn tay lên trên bàn trà, khiển trách Đồ Chính. Ta nói lão Đồ, vứt cái điệu bộ lão hồ ly của các ngươi xa ra cho bản tọa, thiếu một bộ dáng trí tuệ vững vàng, nhanh, có cái gì thì nói cái đó. Bạch Hổ Yêu Đế quát mắng một tiếng khiến vẻ mặt Đồ Chính siết chặt, vội vàng cười nói, thực ra, chúng ta có thể biết bí mật này của Diệp Nguyên Soái cũng, bởi vì một ít phát hiện tình cờ. Phát hiện tình cờ, Diệp Chân càng thêm có chút không hiểu. Diệp Nguyên Soái, bởi vì một ít nguyên nhân nên yêu tộc, chúng ta và Y Chỉ Sa Hải vẫn luôn có buôn bán qua lại. Nhưng mười mấy năm trước, nhu cầu buôn bán của Y Chỉ Sa Hải, đối với chúng ta đột nhiên giảm bớt trên phạm vi lớn, chúng ta cẩn thận điều tra thì phát hiện chuyện này. Đồ Chính nói, Diệp Chân đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Năm đó, tuy Diệp Chân giải quyết vấn đề lớn về ăn cơm uống nước của Y Chỉ Sa Hải, nhưng vật tư Y Chỉ Sa Hải vẫn như cũ vô cùng khan hiếm. Diệp Chân mới gián tiếp thông qua đủ loại phương thức khống chế mấy thương đội buôn lậu, tiến hành giao dịch với Y Chỉ Sa Hải. Không nghĩ tới, lại là lộ ra sơ hở đối với chuyện này. Nếu yêu tộc thật sự là từ chuyện này phát hiện sơ hở, tình hình hiện nay còn không phải quá mức nguy hiểm. Nói xong vấn đề này, ba người Bạch Hổ Yêu Đế, Đồ Chính, Xích Hổ Vương cười đinh đinh nhìn Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, trải qua sự phân tích như vậy của lão phu, như vậy Diệp Nguyên Soái hẳn không có ý kiến gì đối với thân phận người được thiên địa chọn, chứ? Đồ Chính nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người được thiên địa tuyển chọn, người nắm giữ thiên mệnh, nhi tử của thiên đạo, nhi tử của thế giới. Diệp Chân giang tay ra, nói thật, lấy cá nhân ta mà nói, ta chỉ cảm giác vận khí tốt hơn một chút, nhiều khi, ta chỉ là không buông bỏ, cầu sinh trong tuyệt cảnh mà thôi, còn không chưa tới mức độ được gọi là nhi tử của thiên đạo. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn cho rằng như vậy, vậy ta cũng không có cách nào. Diệp Nguyên Soái, chúng ta đều là sống sót từ vô số lần chém giết, nói thật, những chuyện như không buông bỏ, cầu sinh trong tuyệt cảnh, thực ra mỗi một kẻ địch bị chúng ta giết chết đều đang cố gắng làm như vậy. Nhưng người thành công lại là cực ít. Bạch Hổ Yêu Đế nói. Diệp Chân im lặng, xem như công nhận lời của Bạch Hổ Yêu Đế. Nhưng nếu mỗi kết luận một lần thắng lợi, và thành công của Diệp Chân đều do vận khí và thiên mệnh, Diệp Chân lại là một vạn lần không phục. Không lo thắng, trước lo bại. Mỗi một lần tác chiến, hắn đều có thể thiết kế tỉ mỉ, suy nghĩ tình huống xấu nhất mới có thể ở cầu sinh trong tuyệt cảnh. Sau mỗi lần thắng lợi, Diệp Chân đều khuyên bỏ bản thân, đừng kiêu ngạo, không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Cho nên mới có Diệp Chân ngày hôm nay, mới có Diệp Chân phùng sinh sau vô số tuyệt cảnh. Nhưng đây chỉ là thiên đạo. Đồ Chính phân tích từ ba phương diện võ đạo, nhân đạo, thiên đạo, tổng hợp đủ loại, ngay cả Diệp Chân nghe xong phân tích của Đồ Chính. Cũng thấy nhân vật như vậy đúng là không tầm thường. Đương nhiên, chuyện của mình thì Diệp Chân tự biết, ngoại trừ cố gắng, thì Tiểu Yêu, Tiểu Miêu, thời tự không gian Thận Long Châu đều là trợ giúp lớn đối với Diệp Chân. Tốt, nếu ta được chọn làm là nhi tử của thiên đạo, người nắm giữ thiên mệnh vậy thì sao? Ta không biết ba vị nhất định muốn tìm và xác nhận vấn đề này, rốt cuộc muốn làm gì? Nghe được âm thanh của Diệp Chân, ánh mắt Đồ Chính và Xích Hổ Vương đồng thời nhìn về phía Bạch Hổ Yêu Đế. Diệp Chân biết, kịch vui đến rồi. Diệp huynh đệ, ngươi cảm thấy tình huống yêu tộc chúng ta trước mắt là như thế nào? Bạch Hổ Yêu Đế nhìn Diệp Chân, hỏi. Diệp Chân suy nghĩ một chút, lại hơi ngửa người ra sau. Quá được, yêu giới, yêu tộc bây giờ phân bốn đường đánh vào Hồng Hoang Đại Lục, đã chiếm cứ 6 đến 7 châu không nói, khí thế như hổ cũng đều vững như bàn thạch. lại đúng lúc gặp phải chuyện Đại Chu phân liệt, ma tộc hấp dẫn, thủy tộc phân tán binh lực đến Đại Chu, yêu tộc có thể xưng ngay khi ấy. Thế lực của yêu tộc có thể nói là hoa tươi mang gấm, liệt hỏa nấu dầu. Tốt thay cho một câu hoa tươi mang gấm, liệt hỏa nấu dầu. Bạch Hổ yêu đế đầu tiên là cười một tiếng, sau đó lại thở dài. Ta là người thô kệch, không hiểu văn tự phồn hoa của nhân tộc các ngươi, nhưng ta biết, hoa tươi sau khi cực thịnh, chính là suy bại, khô héo. Liệt hỏa nấu dầu, mặc dù có thể cực thịnh một thời, nhưng cũng nhanh quay ngược trở lại. Theo tiếng thở dài của Bạch Hổ yêu đế, ý tứ đã không nói cũng hiểu. Đây là đang lo lắng tương lai của yêu tộc. Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn mà liếc mắt nhìn hổ đế này, tên này nhận biết, coi như yêu tộc cũng đang ở trong tỉnh táo. Tuy nhiên, có lão hồ ly đồ chính này ở đây, cũng là bình thường. Chính như Diệp Chân nói, hiện tại yêu tộc là thừa cơ, lực chú ý của Đại Chu cơ bản không có để trên thân yêu tộc. Lực chú ý của Đại Chu trước mắt là đặt ở ma tộc, cùng mâu thuẫn trong cát cứ phân liệt. Bằng không, trước tình thế đại tranh bây giờ, dưới tình huống tạo hóa cảnh có thể tùy ý ra tay, thực lực yêu tộc trước mắt thật đúng là không đáng chú ý. Còn chưa nói, lấy thực lực mà Ngô Châu hổ yêu nhất tộc biểu hiện ra ngoài mà nói, chỉ cần tổ thần điện phái 3 đến 5 vị thánh tế tạo hóa thần tướng, cảnh là đã toàn diệt một đám hổ yêu của Bạch Hổ yêu đế được rồi. Diệt vong chỉ ở giây lát mà thôi. Tổ thần điện của Đại Chu cho tới bây giờ còn không có ra tay, theo bọn hắn nghĩ, một là, bây giờ yêu tộc làm ầm ĩ cũng không tính là gì. Thứ hai, Đại Chu cũng hẳn là không muốn tình huống bồn bề thọ địch bây giờ, lại trêu chọc đến tạo hóa thần vương của yêu tộc. Phía sau hổ yêu nhất tộc, hẳn là có 1 đến 2 vị cường giả tạo hóa thần vương. Bạch đại ca, chuyện đời này, kỳ thực sợ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Bạch đại ca đã hiểu rõ tình hình trước mắt. Kỳ thực, vấn đề này của yêu tộc cũng không hẳn là vấn đề, chí ít thì đối với hổ tộc mà nói, những chuyện này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề nan giải. Diệp Chân nói, nghe vậy, Bạch Hổ yêu đế lại thừa cơ thỉnh giáo, còn mời Diệp huynh đệ chỉ điểm. Chưa nói tới chỉ điểm, chuyện này, kỳ thực Bạch đại ca đã ý thức được nguy hiểm trong tương lai, vậy lui một bước là được. Diệp Chân nói, thần sắc của Bạch Hổ yêu đế chợt sầu khổ, làm sao có thể lui một bước được. Vừa lui, đại quân Miêu Bích cũng không phải ăn chay. Đã không lui được một bước, vậy không bằng lui nhiều mấy bước, lui về Thái Mông yêu giới. Diệp Chân lấy một loại thần sắc giống như cười mà lại không phải cười nhìn Bạch Hổ yêu đế, nói câu này. Lui về Thái Mông yêu giới, nói nghe thì dễ. Bạch Hổ yêu đế lần nữa thở dài một tiếng, kỳ thực, trước đây thật lâu đồ tiên sinh đã đề cập qua kiến nghị như vậy. Đại Chu địa vực bao la, địa bàn hổ tộc ta co vào, chỉ chiếm một sơn lâm hẻo lánh, để xem thiên thời đại thế, lại hoặc là dứt khoát lui về Thái Mông yêu giới. Tránh đi sát kiếp đại tranh này. Thế nhưng không phải không muốn, mà thực sự là không thể làm như vậy. Bạch Hổ yêu đế nói, ta không hiểu. Diệp Chân lắc đầu, chân trên người các ngươi, lui về Thái Mông yêu giới, ai còn có thể ngăn cản các ngươi? Ai? Bạch Hổ yêu đế lại tiếp tục thở dài một tiếng, đột nhiên đứng dậy, chắp tay kính một chén rượu với Diệp Chân. Thái Mông hổ tộc ta, muốn nhờ môn hạ Diệp huynh đệ bao che, còn xin Diệp huynh đệ thành toàn. Thái Mông hổ tộc ta nguyện ý nhờ dưới sự bao che của Bắc Hải Vương, còn xin Bắc Hải Vương thành toàn. Đồ chính cùng Xích Hổ Vương đồng bắt đầu hạ mình mời Diệp Chân đến cùng. Diệp Chân đột nhiên đất đứng dậy, vô cùng ngạc nhiên. Tiết tấu này cũng chuyển biến quá nhanh rồi. Vừa rồi bọn họ còn đang nói việc khó của yêu tộc mình, làm sao lại đột nhiên liền muốn nhờ bao che, lại còn nhờ đến môn hạ của Diệp Chân hắn bao che. Diệp Chân có cảm giác như nghe chuyện hoang đường. Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mấy vị đây là đang nói đùa sao, Diệp Chân ta có tài đức gì, tu vi chỉ là tạo hóa thần nhân, làm sao có năng lực che chở hổ tộc được. Bạch Hổ yêu đế lại lần nữa thấp người xuống, bát rượu cầm trong tay lần nữa đưa về phía trước. Huynh đệ ngươi chính là người được trời chọn, không cần lực lượng, hổ tộc chúng ta chỉ cần đi theo sau lưng Diệp huynh đệ, là tránh thoát được nhiều tai kiếp rồi. Không sai, từ nay về sau, phàm là thiên hạ đại thế lựa chọn như thế nào, Bắc Hải Vương ngươi đứng ở chỗ đó, hổ tộc chúng ta liền đứng ở chỗ đó. Đồ chính nói, lưỡi đao trên ngón tay, hổ tộc ta cũng có thể vì Bắc Hải Vương xông pha chiến đấu. Xích Hổ Vương ồm ồm nói, lần này, Diệp Chân đã thật sự kinh ngạc đến ngây người, còn vì hắn xông pha chiến đấu, các ngươi đang nghiêm túc, tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa. Ngàn lần xác định, Bạch Hổ yêu đế cùng đồ chính mang theo ngữ khí chém đinh chặt sắt, khiến cho Diệp Chân ngơ ngẩn, nhất là bộ dáng của lão hồ ly đồ chính này, khiến cho Diệp Chân hết sức bất an. Chẳng lẽ lại là lão hồ ly này đang tính kế Diệp Chân hắn? Về vấn đề mưu lược, Diệp Chân tự nghĩ hơn người, nhưng Diệp Chân am hiểu mưu lược, chính là chiến lược đường đường chính chính, hoàn toàn không thể so sánh với lão hồ ly như đồ chính. Cơ hồ không có làm bao nhiêu cân nhắc, Diệp Chân đã cực kỳ kiên định lắc đầu từ chối. Bạch đại ca, không phải là ta từ chối huynh, mà là tiểu môn tiểu hộ của Diệp chân ta, tự vệ cũng khó khăn, đừng nói là che chở các ngươi. Nói thật, ta biết mình có mấy cân mấy lượng, thật sự là không có năng lực kia. Diệp chân nói rất là thành khẩn. Bạch hổ yêu đế gấp gáp, Diệp huynh đệ, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút không? Hổ tộc chúng ta không cầu gì khác, chỉ cầu một danh nghĩa, cùng đại thế ngẫu nhiên, chỉ điểm chiến lược. Không được. Hai chữ này của Diệp chân như đao kiếm chém qua, vô cùng kiên định. Ở đây bất luận là Bạch Hổ Yêu Đế, hay là Xích Hổ Vương, lại hoặc là Đồ Chính, đều nghe ra kiên định trong lời nói của Diệp chân. Nhất là Bạch Hổ Yêu Đế càng vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ hổ tộc ta, thật sự phải mất đi một đường sinh cơ này? Bạch Hổ Yêu Đế vô cùng bi quan. Bộ dáng này khiến cho Diệp chân cũng vô cùng kinh ngạc. Cái gọi là che chở, có quan trọng như vậy sao? Yên lặng nửa ngày, thần sắc của Bạch Hổ Yêu Đế đã biến đến vô cùng ảm đạm. Yên lặng giơ lên một chén rượu về phía Diệp chân. Diệp huynh đệ, mặc dù ngươi đã từ chối, nhưng nếu như có một ngày ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta, hổ tộc chúng ta đều nguyện ý vì Diệp huynh đệ xông pha khói lửa. Cái này tư thái này của Bạch Hổ Yêu Đế đều khiến cho Diệp chân có chút xấu hổ. Đại tộc trưởng Thanh Khâu hổ tộc Đồ Chính ở bên cạnh suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên mở miệng, Diệp Nguyên Soái, kỳ thực hợp tác giữa hổ tộc chúng ta cùng Diệp Nguyên Soái có thể càng thâm nhập một chút. Càng thâm nhập một chút, nói như thế nào? Diệp chân đối với Đồ Chính, bất luận là đề nghị gì, đều ôm lấy 10 phần cảnh giác. Kỳ thực lão phu cảm giác, bây giờ Diệp Nguyên Soái dù đã đứng hàng Bắc Hải Vương, tuy nhiên ngồi ở vị trí cao, cũng có thật nhiều chuyện chưa kịp làm tốt, có đôi khi, yêu tộc chúng ta lại dễ dàng làm thay. Đồ Chính nói, Diệp chân gật gật đầu, lời này thật không sai, nhưng trước mắt mà nói, cũng rất trống rỗng. Giống như, chuyện Diệp Nguyên Soái một mực vận chuyển số lượng lớn lương thực, vật tư cho Y Chỉ Sa Hải, kỳ thực có thể để cho hổ tộc chúng ta làm người trung gian, từ chúng ta làm thay. Đồ Chính nói, Đồ lão tiên sinh, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diệp chân bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đều lạnh lại. Đồ Chính cũng không vội vàng phủ nhận, ngược lại lấy tay ra hiệu Bạch Hổ Yêu Đế an tâm một chút trước, sau đó mới chậm rãi nói, cái này, phải nhìn Diệp Nguyên Soái ngươi thấy thế nào, lấy tình thế Y Chỉ Sa Hải trước mắt, kỳ thực thân phận thần sứ thần điện Y Chỉ Sa Hải của Diệp Nguyên Soái bại lộ là chuyện sớm muộn. Đồ Chính kiểu nói này, trong lòng Diệp chân đột nhiên siết chặt, hắn chợt ý thức được cái gì đó, Y Chỉ Sa Hải xảy ra chuyện. Đương nhiên, Đồ Chính gật đầu, chiếu theo tình huống trước mắt mà nhìn, Y Chỉ Sa Hải sẽ bị nguy hiểm lật úp. Nói đến đây, lão hồ ly Đồ Chính đột nhiên cười một tiếng, Diệp Nguyên Soái sẽ không ngốc đến mức một mình vọt tới Y Chỉ Sa Hải, để bại lộ thân phận như vậy chứ. Diệp chân lạnh lùng nhìn Đồ Chính, chậm rãi ngồi lại. Đồ Chính đột nhiên nhẹ cười rộ lên, một lần nữa rót đầy rượu cho Diệp chân, xem ra hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác hoặc là giao dịch một lần nữa rồi. Diệp Nguyên Soái, trước kia người bề bộn nhiều việc ứng phó tiên tri ma sư Bát Ngôn, cùng ma thần thượng cổ xả oa truy sát, sau này lại bởi vì chuyện truy phong Bắc Hải Vương, tinh lực bị liên lụy, khả năng không có lưu ý đến lực lượng Tây Bộ Đại Chu đã biến hóa. Đồ Chính một bên nói, một bên cẩn trọng đưa ngọc giản cho Diệp chân. Thần niệm của Diệp chân chìm vào, thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc. Đây là một phần chiến tuyến quân sự biến hóa có chút tường tận, hết thảy 2 giây. Theo thứ tự là Tốn Thân Vương Cơ Đáng ở Nam Tuyến. Cơ Đáng vốn là bát đại ngự chính thân vương của Đại Chu, lúc trước là ngự chính thân vương có phần được nhân tôn Hoàng Cơ Long tin trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời khắc yêu tộc xâm lấn, Tốn Thân Vương Cơ Đáng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chính thân mang theo tinh nhuệ, thống ngự bộ đội Nam Châu, đối phó và cũng đã tiêu diệt yêu tộc Kim Bằng tại Nam Châu. Làm ngự chính thân vương lâu năm, năng lực cùng thực lực của Tốn Thân Vương Cơ Đáng vẫn vô cùng cường đại, trong thời gian ngắn liền đã có thể ổn định thế cục Nam Châu. Nhưng không bao lâu, nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn lạc, bên trên Thái tử Cơ Ngao, nhưng cũng có truyền ngôn truyền ra rằng Thái tử Cơ Ngao giết quân phụ. Tốn Thân Vương Cơ Đáng liền thừa cơ tuyên bố muốn báo thù vì cái chết của ca ca hoàng đế, như vậy cát cứ tự lập. Tốn Thân Vương Cơ Đáng cẩn thận kinh doanh, xung quanh có 4 châu quận cùng theo, trong lúc nhất thời, thực lực Tốn Thân Vương lớn mạnh cực nhanh. Tuy nhiên, yêu tộc Kim Bằng tàn phá bừa bãi Nam Châu, vẫn không có bị tiêu diệt. Kim Bằng yêu tộc trở thành tấm chắn tự nhiên giữa Tốn Thân Vương Cơ Đáng cùng triều đình Đại Chu. Yêu tộc Kim Bằng mừng rỡ làm lớp bình phong này, mà Tốn Thân Vương Cơ Đáng cũng chuyên tâm kinh doanh phát triển thế lực của hắn lên. Không đến 2 năm, địa bàn đã mở rộng đến 6 châu, thanh thế khá lớn, chỉ là trước đó, Diệp Chân cũng không có chú ý tới động tác của Tốn Thân Vương Cơ Đáng. Lúc này, Đồ Chính đánh dấu phần đặc thù trong ngọc giản này, Diệp Chân mới phát hiện phạm vi thế lực của Tốn Thân Vương Cơ Đáng chẳng biết lúc nào đã đụng chạm đến biên giới Tây Nam cảnh của Đại Chu, cùng giáp giới với Y Chỉ Sa Hải. Nửa năm trước, 6 đến 10 vạn đại quân dưới trướng Tốn Thân Vương Cơ Đáng, chia làm 2 đường từ Tây Nam bộ giết vào Y Chỉ Sa Hải. Không chỉ có một, Ninh Vương tứ hoàng tử Cơ Uyên cũng làm chuyện tương tự. Ninh Vương Cơ Uyên cũng mượn lực lượng thống ngự tiêu diệt thủy tộc Tây Hải, thừa cơ khoách trương cát cứ tự lập. Trước đó ngoại trừ đối kháng thủy tộc Tây Hải ra, hắn cũng vẫn một mực tăng nhanh khoách trương địa bàn. Nói chung, loại khoách trương này đều hẳn là khoách trương hướng về nơi giàu có, cho nên không thấy bóng dáng vang đến biên cảnh cùng Y Chỉ Sa Hải. Nhưng trong ngọc giản của đồ chính, lại cẩn thận ghi rõ hết thảy mọi chuyện. Hơn một năm trước, ngoại trừ nhiều chiến trường chính diện ra, Ninh Vương Cơ Uyên dùng một chi đội 5 vạn người tinh duệ, cũng hướng về chính Tây Y Chỉ Sa Hải, khai mở tiểu chiến. Lúc này, Ninh Thân Vương Cơ Uyên ở Thiên Châu, phía đông Thiên Châu là Lạc Ấp, nếu tấn công về hướng đông, lực cản trùng điệp, Lạc Ấp phản kích sẽ vô cùng sắc bén. Nhưng nếu tấn công về hướng Tây, lại làm theo không giống nhau. Phía Tây Thiên Châu cùng Y Chỉ Sa Hải là Uy Châu và biên quận Định Châu, bởi vì cát cứ, hai châu này cùng Lạc Ấp Đại Chu, ngoại trừ dùng tiểu hình Nazi trận giao lưu ra, thì liên hệ giữa những phương diện khác đều đã gián đoạn. Cho nên, khi đại quân của Ninh Thân Vương Cơ Uyên đánh tới, Uy Châu cùng mấy biên quận Định Châu chưa đánh mà đã đầu hàng, làm cho Ninh Thân Vương Cơ Uyên thắng cực kỳ nhẹ nhõm. Trong lúc bất chi bất giác, Ninh Thân Vương Cơ Uyên cùng Y Chỉ Sa Hải cũng đã giáp giới nhau. 5 tháng trước, cũng sau 1 tháng khi Tốn Thân Vương Cơ Đáng xuất binh về Y Chỉ Sa Hải, Ninh Thân Vương Cơ Uyên cũng đã không thua kém, phái ra 40 vạn đại quân viễn chinh Y Chỉ Sa Hải. Ban đầu, biển cát Y Chỉ Sa Hải cũng là phòng ngự công sự thiên nhiên của các dân tại Y Chỉ Sa Hải, các tế tự Y Chỉ Thần Điện, chỉ cần thôi động cát vàng là đã tạo thành thương tổn cực lớn cho quân đội Đại Chu được, rồi. Nhưng bây giờ, cái tấm chắn thiên nhiên của Y Chỉ Sa Hải này lại biến mất. Mười mấy năm qua, trong Y Chỉ Sa Hải sinh trưởng ra vô số cây thần thụ Y Đông Thanh, đã cải thiện tình huống sinh tồn tại Y Chỉ Sa Hải rất lớn, khiến cho mảng lớn sa mạc cố hóa, đất đai hóa. Dưới sự nỗ lực của tế ti Y Chỉ Thần Điện, cơ hồ 8 thành Y Chỉ Sa Hải đều trải dài cây thần thụ Y Đông Thanh hơn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, những năm này nhân khẩu tại Y Chỉ Sa Hải đã bạo tăng, hoàn cảnh sinh sống cũng được cải thiện trên diện rộng. Không ngờ lại hình thành 9 sa thành định cư. Trước đó, một trong những nguyên nhân Đại Chu mấy lần chinh phạt Y Chỉ Sa Hải không có kết quả, cũng bởi vì các dân tại Y Chỉ Sa Hải cực kỳ phân tán, có thể gọi là không có chỗ ở cố định, một cái ốc đảo nhỏ, cũng chỉ mấy ngàn người sinh sống. Nhưng đến nơi này, quân đội Đại Chu có thể phải nỗ lực hơn 1000 người thậm chí mấy ngàn người. Cho nên chinh phạt không có kết quả. Hiện tại, tấm chắn thiên nhiên trong biển cát tại Y Chỉ Sa Hải đã mất. Rất nhiều nơi, cùng không kém nội địa Đại Chu quá nhiều, coi như các tế tự Y Chỉ Thần Điện thi triển Sa Hải thần thuật, uy năng cũng đã không bằng 1/10 của quá khứ. Điểm chết người nhất là, không ngờ Y Chỉ Sa Hải lại hình thành đại hình định cư Sa Thành. Ngày trước quân đội Đại Chu không có mục tiêu công kích, hiện tại chỉ cần thẳng đến cửu đại Sa Thành này, thì tương đương với công kích đến điểm yếu của Y Chỉ Sa Hải. Tốn Thân Vương Cơ Đáng, cùng Ninh Thân Vương Cơ Uyên hai người đồng thời tác chiến với Y Chỉ Sa Hải. Chưa tới nửa năm, đã đánh hạ 2 đại sa thành. Tính toán ra, gần 1/2 sa thành đã thất thủ, tại Y Chỉ Sa Hải, có thể nói là huyết sa khắp nơi trên đất. Nhưng Tốn Thân Vương Cơ Đáng cùng Ninh Thân Vương Cơ Uyên cũng không ngừng tiến công. Tương phản, bởi vì chiến sự đã bị phá hư, nhu cầu vật tư cùng lương thực tại Y Chỉ Sa Hải liền tăng lên gấp bội. Diệp Chân tổ chức thương đội buôn lậu vật tư sớm mấy năm, chuyên vì Y Chỉ Sa Hải, bởi vì lợi ích, đã tự nhiên tăng lớn lượng vận chuyển. Đây cũng chính là điểm đồ chính nói. Nếu tình huống tại Y Chỉ Sa Hải kéo dài như vậy nữa, thân phận sứ thần Y Chỉ Sa Hải thần điện của Diệp Chân tất nhiên sẽ bị phát hiện. Xem hết tình báo của đồ chính, Diệp Chân lại cảm khái vạn phần. Y Chỉ Sa Hải thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Năm đó Diệp Chân thi triển Ất Mộc Thông Linh thần thuật, dưới sự phụ trợ của Tiểu Yêu, đã biến thực nên cây thần thụ Y Đông Thanh tại Y Chỉ Sa Hải, khiến cho Y Chỉ Sa Hải thay mới nhan sắc nghiêng trời lệch đất, để mấy ngàn vạn cát dân trong Y Chỉ Sa Hải từ khốn cảnh thiếu nước thiếu lương thực được giải cứu, cũng mới thành tựu cái tên sứ thần, thực lực thần sứ của Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân không ngờ là, vài chục năm, không ngờ lại thành nguyên nhân bại vong của Y Chỉ Sa Hải. Thời gian mười mấy năm, cát vàng trong Y Chỉ Sa Hải biến thành ruộng tốt, không chỉ có không còn tấm chắn cát vàng thiên nhiên của trước đây, hơn nữa còn có một biến hóa cực kỳ trọng đại. Giá trị. Tại mười mấy năm trước, Y Chỉ Sa Hải thật ra là một vùng đất mà ăn vào thì vô vị, là rác rưởi bỏ đi cũng không tiếc. Nếu không phải do Thiên Miếu chấp niệm, Đại Chu cũng chinh phục tới, thì cũng thuần túy là gánh vác. Cho nên, đại đa số thời điểm Đại Chu cũng không có tránh thức dùng binh qua Y Chỉ Sa Hải. Nhưng bây giờ lại không giống nhau. Mấy ngàn vạn đến hơn 100 triệu sa dân bưu hãn, mảng lớn ruộng tốt mới tăng, lại ở vào hậu phương lớn. Trong mắt những người tranh bá thiên hạ này, đều là tư nguyên tốt nhất. Cho nên, mới có Tốn Thân Vương Cơ Đáng cùng Ninh Thân Vương Cơ Uyên, đồng thời xâm lấn Y Chỉ Sa Hải, khiến cho các dân Y Chỉ Sa Hải hiện tại chịu binh tai. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại có chút không biết rốt cuộc năm đó hắn là đang tạo phúc cho Y Chỉ Sa Hải, hay là chôn xuống mầm tai họa ngày hôm nay cho Y Chỉ Sa Hải. Diệp Chân thở dài một hơi, đem những ý nghĩ mâu thuẫn này quên sạch sành sanh, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ vô dụng này, hiện tại là phải tìm cách giải quyết vấn đề của Y Chỉ Sa Hải. Lúc này, đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc lão hồ ly Đồ Chính này đã đưa ra vấn đề, như vậy nói không chừng hắn đã có ý tưởng. Không biết Đồ lão tiên sinh có gì có thể dạy ta? Diệp Chân hỏi. Đồ Chính mỉm cười, lại thong thả trả lời, ngón trò chậm rãi đẩy một khối ngọc giản lên trước mặt Diệp Chân, vì để thể hiện thành ý của hồ tộc ta, cũng vì để biểu thị hồ tộc ta tuyệt đối không có bất kỳ ý uy hiếp gì, lão phu lại đem một khối ngọc giản tuyệt mật này đưa cho Diệp Nguyên Soái. Diệp Chân khẽ đẩy nhẹ lông mày, cầm qua ngọc giản, thần niệm chìm vào, trong giây lát thần sắc đã đại biến. Sa Hải thần tế, Nạp Cáp Nhĩ bị trọng thương. Thành chủ Sa Thành cùng Sa Hải thần tế trong Y Chỉ thần điện đều có người làm phản. Trong tình báo, Đồ Chính liệt kê rất kỹ càng. Từ sau khi Diệp Chân trở thành sứ thần của Y Chỉ thần điện, trong Y Chỉ thần điện, hết thảy có 6 vị thần tế là Nạp Cáp Nhĩ, Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ông Lực Đức và Ô Vưu. Bây giờ đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đã trọng thương. Sa Hải thần tế Ông Lực Đức chiến tử, chỉ còn lại 4 vị Sa Hải thần tế là Côi Cổ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu. 4 người đều từng có tiếp xúc thần bí cùng hắn. Nhưng Đồ Chính lại nói, phản đồ trong Sa Hải thần tế, chỉ sợ là đã sớm tồn tại từ trước khi chiến đấu. Bằng không, bất luận là đại quân của Tốn Thân Vương Cơ Đáng hay là đại quân của Thả Thân Vương Cơ Uyên, đều khó mà có khả năng nhanh chóng mà chuẩn xác tiến lên trong vòng nửa năm, thu hoạch được chiến quả to lớn như thế. Về phần thành chủ làm phản trong cửu đại Sa Thành, Diệp Chân cũng không để ý chút nào. Y Chỉ Sa Hải là lấy Y Chỉ thần điện lập thành, chỉ cần Y Chỉ thần điện vô sự, thành chủ Sa Thành, không quan hệ nặng nhẹ. Thế nhưng bây giờ đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ trong Y Chỉ thần điện lại bị trọng thương, còn có thần tế phản bội liền đại biểu, cho Y Chỉ thần điện đã đến thời gian sinh tử tồn vong quan trọng. Một khi Y Chỉ thần điện bị diệt, tổn thất của Diệp Chân đơn giản khó mà đánh giá được. Những năm này, thân là sứ thần của Y Chỉ thần điện, Diệp Chân đã từ vô số sa dân Sa Hải thu hoạch được lượng lớn chúng sinh nguyện lực, có thể gọi là khá lớn. Nhiều lần bất kể đại giới tiêu hao chúng sinh nguyện lực, Diệp Chân vẫn đều có thể chạy thoát lại hoặc là trọng thương cường địch, dựa vào đều là có chúng sinh nguyện lực không ngừng liên tục tăng trưởng. Bây giờ, lực sát thương cường đại nhất dưới tay Diệp Chân là 4 vị Nam Man chiến linh, cũng dựa vào lượng lớn chúng sinh nguyện lực ủng hộ, thực lực và tu vi một lần lại một lần được đề bạt. Mà trong kế hoạch của Diệp Chân, trong 200 tế ti khổ tu luyện Lạc Nhật thần xạ, chỉ sợ có đến một nửa người phải dùng chúng sinh nguyện lực phụ trợ mới có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Đây là một trong những kế hoạch tương lai đến sau này quan trọng nhất của Diệp Chân. Nếu Y Chỉ Sa Hải xảy ra vấn đề, đây hết thảy đều là đã sắp thành không. Mà một khi trong Sa Hải thần tế xuất hiện phản đồ liền sẽ dẫn đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, sẽ để cho thân phận thật của Diệp Chân có khả năng bại lộ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên toàn bộ Y Chỉ trong thần điện, người biết thân phận Diệp Chân chỉ có đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ. Nhưng Diệp Chân đã lộ mặt qua tại trước mặt những thần tế khác, rất khó không phát hiện được gì. Còn có, chính như Đồ Chính nói, Y Chỉ Sa Hải bốc lên chiến hỏa, đối với các loại nhu cầu vật tư bên ngoài đã tăng nhiều, coi như Diệp Chân đang buôn lậu đoàn đội, thiết lập tầng tầng ngụy trang, nhưng nếu muốn truy tra ra thì thật sự vẫn còn có thể có thu hoạch. Tựa như là Đồ Chính vậy. Tin tức này đã có bao lâu rồi? Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Diệp Chân vội vàng hỏi. 2 ngày trước, ngày mai, sẽ có tình báo mới nhất. Câu trả lời này của Đồ Chính lại làm cho đồng tử của Diệp Chân làm co rụt lại, chu kỳ 3 ngày một tình báo. Tình báo của yêu tộc đối với Y Chỉ Sa Hải, xem ra là bọn hắn vô cùng xem trọng, mà lại có thể có được những tin tình báo này, có thể thấy được lực lượng của yêu tộc tại Y Chỉ Sa Hải, tựa hồ không kém. Đột nhiên, Diệp Chân liền ý thức được vấn đề này. Hổ tộc các ngươi đang mưu đồ Y Chỉ Sa Hải. Diệp Chân hỏi. Bạch Hổ Yêu Đế lắc đầu, Y Chỉ Sa Hải đối với hổ tộc chúng ta không có một chút tác dụng nào. Diệp Chân chỉ tới ngọc giản tình báo trên bàn, vậy những tin tình báo này, đây chính là chuyện hợp tác tiếp theo mà chúng ta muốn nói cùng Diệp Nguyên Soái. Đồ Chính nói, hợp tác thế nào? Diệp Chân hỏi trực tiếp, nếu như nói yêu tộc có thành ý hợp tác, chí ít ở trên phương diện cung cấp tình báo này, đã có thành ý hợp tác. Hai phương diện, Bạch Hổ Yêu Đế dựng thẳng hai đầu ngón tay lên, đầu tiên, hổ tộc chúng ta muốn cùng Diệp Nguyên Soái thành lập quan hệ hợp tác chiến lược. Thấy Diệp Chân muốn từ chối, Bạch Hổ Yêu Đế tự nhiên đã hiểu lập trường của Diệp Chân là ở chỗ nhân tộc. Liền vội vàng bổ sung nói, không phải bên ngoài, chỉ là vụng trộm có chỗ liên hệ. Đương nhiên, lúc cực kỳ quan trọng, chúng ta muốn lấy danh nghĩa quy thuận, quy về dưới trướng Bắc Hải Vương. Yêu cầu này, khiến cho Diệp Chân hết sức ngạc nhiên. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái này làm sao nghe được lại có chút giống bánh từ trên trời rớt xuống thế này. Kỳ thực, hổ tộc chúng ta vẫn vì nghĩ hết biện pháp cùng kẻ được ông trời lựa chọn, như Diệp Nguyên Soái ngươi đây, trên quan hệ dính tới người có thiên mệnh, mượn khí vận to lớn của ngươi, lấy tổn thất nhỏ nhất, để cho hổ tộc chúng ta có thể qua thiên địa đại kiếp lần này. Đồ Chính giải thích nói, không cần nhận gì, càng không cần có văn thư gì, một phần lệnh bài hoặc là cờ xí có quan hệ cùng Bắc Hải Vương là được rồi. Đồ Chính nói bổ sung, thời khắc ngạc nhiên khiến Diệp Chân lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ hổ tộc thật sự chỉ là vì cái gọi là đại khí vận, đến hợp tác cùng hắn? Bằng không, làm sao yêu cầu lại đơn giản như vậy? Theo như Diệp Chân hiểu biết, lệnh bài hoặc cờ xí của một người, xác thực sẽ mang theo khí vận của một người. Cái này có chút giống như là che chở. Giống như một người bị thế lực giang hồ nào đó bắt được, lại muốn chém giết, nhưng người này lại tại thời khắc mấu chốt lấy ra tín vật của Diệp Chân. Thế lực giang hồ này bất luận đối với Diệp Chân là kiêng kỵ hay là tôn kính, cuối cùng thả người này. Đây chính là che chở. Đây cũng là dính tới khí vận của Diệp Chân. Ý của hổ tộc, ước chừng cũng như thế. Điều kiện thứ hai thì sao? Bất kể như thế nào, Diệp Chân cũng phải nghe xong hết điều kiện trước. Điều kiện thứ hai cũng rất đơn giản. Chúng ta muốn mời Diệp Nguyên Soái tại thời cơ phù hợp hoặc thời cơ thỏa đáng, giúp chúng ta tìm kiếm hoặc cứu một người, cứu một vị tiền bối yêu tộc của ta. Bạch Hổ Yêu Đế nói. Cứu người? Cứu người nào? Diệp Chân hỏi vấn đề này, khiến cho thần sắc ba người Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính đồng thời run lên, mím chặt bờ môi lại, cái này khiến Diệp Chân nhìn thấy thì lại vô cùng kinh ngạc. Nếu như các ngươi không thể nói cứu là ai, mức độ nguy hiểm cứu người như thế nào, ta sẽ không đồng ý. Diệp Chân tỏ rõ thái độ. Bạch Hổ Yêu Đế lại than nhẹ một tiếng, Diệp huynh đệ, không phải chúng ta không muốn nói với ngươi người đó là ai, mà là không thể nói. Vì cái gì? Diệp Chân càng không hiểu. Một khi ta nói cái tên này liền sẽ bị một ít đại năng giữa thiên địa cảm giác, bỗng dưng gia tăng độ khó khăn cùng biến số cứu người. Bạch Hổ Yêu Đế nói. Lời vừa ra, sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi. Nói ra tên là bị một ít đại năng giữa thiên địa cảm ứng, đại năng này khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ hẳn là tồn tại như cấp độ đạo tổ. Ba vị đạo tổ thiên miếu. Diệp Chân trong chớp mắt đã lắc đầu như cái trống lúc lắc. Việc này ta làm không, ta còn không có sống đủ. Ngay cả sư tôn Lục Ly năm đó đều chết trên tay ba vị đạo tổ. Bây giờ Diệp Chân nào dám trêu chọc ba lão gia hỏa này. Mà nói cái tên đều có thể cảm ứng được. Này chỉ sợ người muốn cứu, là người được đạo tổ tận lực chú ý. Chúng ta cũng không biết nhưng tuyệt đối không thể nói. Thần sắc của Bạch Hổ Yêu Đế trở nên gian nan. Tuy nhiên, chúng ta có thể cam đoan. Đến lúc đó muốn cứu người hay không, khi nào cứu người, làm sao cứu người, đều nhìn chính Diệp huynh đệ ngươi. Cứu cũng được, không cứu cũng được, tuyệt đối không bắt buộc. Điều kiện này thật sự rất rộng rãi, thái độ của Bạch Hổ Yêu Đế có thể nói vô cùng thành khẩn. Diệp Nguyên Soái, chỉ cần ngươi đồng ý với hai điều kiện này, vậy yêu tộc chúng ta có thể nghe hiệu lệnh của ngươi trong bóng tối, chỉ cần không phải để cho chúng ta đi chịu chết, chúng ta đều có thể vì ngươi tác chiến. Nhất là bây giờ Diệp Nguyên Soái không nên tham gia quá sâu chuyện của Y Chỉ Sa Hải. Nói đến đây, Đồ Chính dừng một chút, lại nói, còn có tình báo cùng hưởng. Có một việc chỉ sợ Diệp Nguyên Soái còn không biết. Chuyện gì? Năng lực thu thập tình báo của yêu tộc chúng ta, tại chư thiên vạn giới này, lại là đỉnh phong, nhất là loại loạn thế này. Đồ Chính nói, điểm này, Diệp Chân rất rõ ràng. Hồ ly tinh hồ tộc cũng không phải trưng cho đẹp. Thế nhưng nói cái tên đã khiến cho đại năng cảm ứng được, chuyện này, quả thực quá khủng bố. Khiến cho Diệp Chân kiêng kỵ vạn phần. Diệp Nguyên Soái, ta cảm thấy, ngươi cần con đường tình báo của yêu tộc chúng ta, còn có sự hợp tác của hổ tộc. Đồ Chính nói, con đường tình báo của yêu tộc quả thật không tệ, nhưng loại này hợp tác, mạo hiểm quá lớn. Mạo hiểm quan hệ trực tiếp với giá trị. Mà chuyện này, nhìn qua cũng không có mạo hiểm lớn như vậy. Đồ Chính lại thử thuyết phục Diệp Chân. Tha thứ ta nói thẳng, năng lực tình báo tuần tra ti dưới trướng của ta cũng không yếu. Diệp Chân nói, cũng không yếu. Đồ Chính cười lạnh, nếu đã như vậy, vậy ta hỏi Diệp Nguyên Soái một vấn đề. Xin mời, Diệp Nguyên Soái có biết nguyên nhân náo động của Hồng Hoang Đại Lục hay không? Lão Hồ Ly Đồ Chính chững chạc đàng hoàng nói lên vấn đề này, khiến cho Diệp Chân đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền muốn cười. Hỏi vấn đề này, không phải lời lẽ tầm thường, ra vẻ bí mật sao? Bản thân Đại Chu đều đang nghiên cứu vấn đề này, tuần tra ti làm cơ cấu tình báo, đều càng tổng hợp đủ loại tình báo, không ngừng nghiên cứu nguyên nhân nổi loạn. Muốn phải giải quyết náo động trước mắt tại Hồng Hoang Đại Lục, khiến cho Đại Chu một lần nữa nhất thống. Trên cơ bản, có thể nói nguyên nhân Hồng Hoang Đại Lục nổi loạn, Đại Chu đã sớm hiểu rõ, chỉ là bất lực giải quyết mà thôi. Chỉ là, nụ cười của Diệp Chân còn chưa hiện lên, trong lòng Diệp Chân liền bị nghi hoặc càng lớn thay thế. Năm đó hồ tộc cửu vĩ thiên hồ, có thể có năng lực tính toán tường tận chư thiên, liền ngay cả dự chắc thiên cơ của đạo tổ, cũng không sánh nổi năng lực tính toán tường tận chư thiên của cửu vĩ thiên hồ. Đương nhiên, lão hồ ly đồ chính này không so được với truyền kỳ hồ tộc, cửu vĩ thiên hồ kia, nhưng làm đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc tuyệt đối không thể coi thường được. Nói đúng hơn là, đều không thể coi thường từng tên hồ ly. Như vậy, lão hồ ly đồ chính đây tận lực hỏi chuyện này đã làm rõ ràng vấn đề, là muốn làm gì chứ? Diệp Chân cảm thấy không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt, nguyên nhân hồng hoang đại lục nổi loạn kỳ thực có ba mầm họa lớn. Mầm họa lớn thứ nhất là ma tộc. Ma tộc không lo sản xuất, xâm lược thành tính, lấy nô dịch cùng cướp bóc nhân tộc Đại Chu làm vui thú, càng có ý đồ nuốt chửng toàn bộ hồng hoang đại lục, chiến hỏa nhiều lần. Mầm họa lớn thứ hai cũng là vấn đề bản thân của Đại Chu. Đã trôi qua bao nhiêu năm, Đại Chu trong cố hóa cùng mục nát, khiến cho lực lượng Đại Chu càng lúc càng yếu, mà loại yếu này là đối với lực lượng phía trước của Đại Chu. Loại yếu này dẫn đến Đại Chu không đối với các thế lực bảo hộ khắp nơi có lực uy hiếp, như Long tộc, Yêu tộc, Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc cùng chư thiên di tộc khác, người có quyết tâm kích động, tự nhiên từ nguy cơ đi lên, náo động không ngừng. Mầm họa lớn thứ ba cũng là náo động sau lưng người có quyết tâm. Ngoại trừ ma tộc, Diệp Chân cho rằng, trước mắt bao gồm cả Đại Chu và Thiên Miếu là một trong những nguyên nhân cực lớn để cho Hồng Hoang Đại Lục nổi loạn. Theo lý thuyết, Thiên Miếu nắm lấy lý niệm phổ độ chúng sinh, hẳn là nên giảm bớt chiến hỏa, cứu vãn thương sinh. Nhưng trên thực tế, cứ đủ loại tình báo, Thiên Miếu lại ở sau lưng phiến âm phong lân quang, vì chúng sinh nguyện lực, không ngừng bốc lên chiến tranh. Còn đến vạch mặt, dùng đủ loại thủ đoạn khiến cho Đại Chu phân liệt, giống như một chút chuyện Đại Quốc Sư Vũ Chân trước đây. Còn có chư vương cát cứ phân liệt. Ly thân vương cơ nguyên cát cứ phân liệt sớm nhất, sau lưng liền có bóng dáng Thiên Miếu ủng hộ. Lại cho đến sau khi nhân tôn Hoàng Cơ Long ngã xuống, Tốn thân vương cơ Đáng, Ninh thân vương cơ Uyên cùng Hòa thân vương cơ Trúc cát cứ phân liệt Đại Chu, Thiên Miếu đã đến ủng hộ trên mặt nổi. Là ủng hộ pháp lý cùng lực lượng trên mặt nổi. Sau đó, Thiên Miếu càng ủng hộ Đại Chu, phần đất phong hầu quận quốc hầu quốc tự lập trở thành hơn 10 thần quốc, nhưng là vì trắng trợn phân liệt Đại Chu. Có thể nói, Thiên Miếu trước mắt là một trong ba mầm họa lớn nhất khiến cho toàn bộ hồng hoang nổi loạn. Tuy nhiên, ba cái mầm họa lớn này lại hỗ trợ lẫn nhau, dây dưa với nhau, cũng không thể đơn thuần nói là một mầm tai họa đưa đến. Nếu như là bản thân Đại Chu đủ cường đại, như vậy Thiên Miếu cũng không dám trắng trợn ủng hộ phân liệt như thế. Các loại tình huống cũng không phải trường hợp cá biệt. Nhưng nguyên nhân khiến hồng hoang đại lục nổi loạn lại đã sớm được làm rõ ràng. Nghe Diệp Chân tự thuật xong, đại tộc trưởng Thanh Khâu hồ tộc đồ chính lại là mỉm cười, Diệp Nguyên Soái, người nói không sai, ba cái mầm họa lớn này chính là nguyên nhân khiến cho hồng hoang đại lục nổi loạn. Nghe vậy, Diệp Chân cũng mỉm cười. Là nguyên nhân náo động mặt ngoài. Đồ chính đột nhiên bổ sung một câu, làm sắc mặt Diệp Chân trì trệ lại, nụ cười trên mặt cũng ngưng kết lại. Diệp Nguyên Soái, chỉ sợ ngươi không biết, ngoài ba nguyên đại bạo loạn này ra, còn có một bàn tay vô hình ẩn ở trên chư thiên, thúc giục hồng hoang đại lục náo động. Thậm chí có thể nói là, bàn tay vô hình ẩn ở trên chư thiên này, so với cái Diệp Nguyên Soái gọi là ba nguyên nhân đại bạo loạn, càng làm hại dữ dội hơn. Đồ chính nói, bởi vì nguyên nhân câu chuyện náo động mặt ngoài, đoạn văn đồ chính nói này, Diệp Chân nghe cực kỳ cẩn thận, nhưng nghe xong, Diệp Chân liền cười lạnh. Bàn tay vô hình ẩn ở trên chư thiên. Bàn tay vô hình ẩn ở trên chư thiên này, là đồ lão tiên sinh ngươi tận mắt nhìn thấy, hay là phỏng đoán ra? Nếu quả thật có, còn mời đồ lão tiên sinh nói cho Diệp Mỗ nghe. Cái bàn tay vô hình ẩn ở trên chư thiên này đã làm ra chuyện gì? Diệp Chân liên tục đặt câu hỏi. Đồ chính nhìn thẳng Diệp Chân, hé miệng mỉm cười, lại đem đề tài giao cho Bạch Hổ Yêu Đế. Đại đế sớm đã nói, để tỏ lòng thành ý của hổ tộc ta, những tuyệt thế bí mật đang nói trước đó, lão phu cũng sẽ không nói điều kiện gì. Chỉ hy vọng sau khi nghe qua, Diệp Nguyên Soái có thể hiểu, hổ tộc ta thật sự mang theo vạn phần thành ý mà đến. Đồ chính nói. Hắn nói lời này làm như có thật. Diệp Chân không khỏi nhìn về phía Bạch Hổ Yêu Đế. Diệp huynh đệ, trước đó không phải ngươi đã hỏi ta một chuyện sao? Hỏi hổ tộc chúng ta vì sao không lùi một bước, lui về Thái Mông yêu giới? Kỳ thực, chuyện lui về Thái Mông yêu giới, ta cũng đã cùng đồ quân sư cũng nghĩ qua vô số lần. Lần đại tranh 10 vạn năm trước kia, năm đó yêu tộc cường đại cỡ nào, cường giả tạo hóa thần quân cảnh, hổ tộc ta thì có 2 vị. Thế nhưng bây giờ đây, kết quả làm sao? Trong cối say huyết nhục kia, hổ tộc ta không chỉ bị triệt để bị đuổi ra khỏi hồng hoang, ngay cả Thái Mông yêu giới thiếu suýt chút nữa cũng đã bị đạp phá. Trận chiến kia, yêu tộc chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể gọi là đến cực hạn. Dù cho trải qua 10 vạn năm, vẫn không có hồi phục lại. Xét thấy giáo huấn 10 vạn năm trước, quân sư hổ tộc ta rất sớm đã định ra chiến lược, đứng xa nhìn hồng hoang đại tranh là được, không đến cuối cùng, không đến cuối cùng thì chưa biết được kết quả thế nào. Nói trắng ra là, chính là ở Thái Mông yêu giới nhìn các thế lực khắp nơi tại hồng hoang đại lục, giết cho máu chảy thành sông, đến cuối cùng, xem tình hình, hổ tộc chúng ta lại ra xem có thể nhặt nhạnh, kiếm chắc chỗ tốt hay không. Đó có thể là chuyện mấy chục năm thậm chí là 100 năm sau đó. Nhưng mấy năm trước, manh mối trận đại tranh chỉ là vừa hiện, yêu tộc bao gồm cả chúng ta đây, rất sớm đã định ra đứng xa nhìn hồng hoang đại tranh, kết quả thế mà tham gia sớm hơn. Diệp huynh đệ ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì? Bạch hổ yêu đế nói. Vì sao? Diệp chân cau mày. Nếu đúng như bạch hổ yêu đế nói, hổ tộc này cũng không phải ngốc, thật sớm đã lo toan. Không thể không nói, chiến lược hổ tộc quyết định đứng xa nhìn hồng hoang đại tranh là hết sức chính xác. Như vậy, sau lưng cũng có nguyên nhân khác. Bởi vì, bao gồm hổ tộc chúng ta ở trong đó, cũng bị người khác uy hiếp, không đến, chính là một chữ chết. Thậm chí là diệt tộc. Bạch hổ yêu đế nói ra khiến cho Diệp Chân giống như bị sét đánh vậy, kinh ngạc vạn phần. Ở trong hổ tộc, tứ đại yêu tộc xâm lấn, tất cả đều là bị buộc đến xâm lấn hồng hoang đại lục. Lấy nội tình yêu tộc, có thể uy hiếp được cường giả yêu tộc, sẽ là dạng tồn tại gì đây? Không thể nào là cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Bản thân yêu tộc là có cường giả tạo hóa thần vương cảnh, cũng không có khả năng là cường giả tạo hóa thần quân. Trước mắt, mặc dù trên mặt nổi yêu tộc không có tạo hóa thần quân, nhưng yêu tộc là truyền thừa xa xưa, có lẽ các tộc có tiên thiên linh bảo, có lẽ có trọng khí truyền thế sát phạt, tạo hóa thần quân còn không uy hiếp được yêu tộc. Đạo tổ, chỉ có thể là đạo tổ. Ba vị đạo tổ thiên miếu tự mình ra mặt uy hiếp các ngươi. Diệp Chân vừa thốt ra, Bạch Hổ yêu đế nghe vậy lại lần nữa lắc đầu. Không phải ba vị đạo tổ thiên miếu. Ba vị đạo tổ thiên miếu tuy có năng lực như thế, nhưng là thân thể bọn hắn tại thế, nếu bọn họ bị uy hiếp, ngược lại cũng dễ dàng ứng phó. Bạch hổ yêu đế nói. Đó là ai? Ma thần thủy tổ ma tộc không có khả năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới gầm trời này còn có vị đạo tổ cảnh thứ tư tồn tại sao? Đúng rồi, không phải hắn đến uy hiếp yêu tộc các ngươi sao? Khẳng định hắn đích thân tới qua các ngươi yêu tộc. Coi như các ngươi không có nhìn thấy người này, hẳn là cũng biết rõ khí tức của hắn chứ. Diệp Chân truy vấn. Bạch hổ yêu đế gật đầu một cái. Vậy các ngươi không có truy tra khí tức cùng đường đi của người này sao? Có thể mạnh mẽ nói là tồn tại như một cấp đạo tổ. Vô số năm qua tại chư thiên vạn giới này, người có thể xưng như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần cẩn thận truy tra, cuối cùng có thể tìm ra. Ít nhất cũng chắc có một phương hướng truy tra. Diệp Chân vội nói. Bạch hổ yêu đế lại gật đầu lần nữa. Kết quả như thế nào? Bạch hổ yêu đế lắc đầu. Diệp Chân ngạc nhiên, lại nôn nóng. Bạch đại ca, ngươi ngược lại nói chuyện đi chứ. Không thể nói, không thể nói. Bạch hổ yêu đế mở miệng. Lần này Diệp Chân thật sự có chút nóng nảy. Bạch đại ca, ngươi cũng không phải xuất thân từ thiên miếu. Làm sao đột nhiên lại nói với ta những lời nói sắc bén này? Diệp Nguyên Soái, không phải là ta nói lời sắc bén, mà là chuyện này, thậm chí người này đã đóng ở chuyện yêu tộc chúng ta phải làm. Nhất là tin tức hay tình huống cụ thể dính đến người này, là tuyệt đối không thể nói, không thể nói. Đồ chính nói bổ sung. Vì sao? Người này là đại năng thiên địa, có lẽ có bí thuật. Nếu như nói cụ thể phương hướng truy tra là hắn có thể đủ có cảm ứng, tiếp theo lập tức đi tới, hủy diệt tất cả. Đồ chính nói. Đáng sợ như vậy. Diệp Chân chấn động ngay tại chỗ. Cái này, nếu dùng phương thức khác giao lưu, viết hoặc truyền âm gì thì sao? Không được. Bạch hổ yêu đế lắc đầu, hắn tựa hồ vì mưu đồ đại sự, đem một ít tin tức giống như khí tức cùng đường đi của hắn, đều luyện hóa thành một loại cảm ứng thiên địa đặc thù. Vì thế, yêu tộc ta đã bỏ ra một cái giá cực lớn. Cái giá gì? Diệp Chân ngạc nhiên. Thần sắc Xích Hổ Vương bất chợt trở nên vô cùng bi phẫn. Yêu tộc ta dũng mãnh hơn đại chu ngươi, ăn mềm không ăn cứng, há có thể dễ dàng bị người khác uy hiếp, cho dù là cường giả cấp đạo tổ cũng không được. Sau khi nhận uy hiếp, hổ tộc, hùng tộc, trùng tộc, Kim Bằng, bốn lão tổ tông thần vương cảnh tứ tộc liền tập hợp một chỗ, nghiên cứu lai lịch của người nọ, tìm kiếm phương pháp ứng phó. Nhưng bọn hắn vừa tập hợp một chỗ không bao lâu, chỉ mới suy tính ra mấy cách có thể dùng. Một khoảnh khắc kia, một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Thái Mông yêu giới đã thiên băng địa liệt, sơn hà đảo lưu, lòng đất vẩy ra dung nham. Sau đó, có lẽ là phẫn nộ, cũng có lẽ là hoảng sợ, Xích Hổ Vương vẫn không nói ra được kết quả kia. Giọng đồ chính nhẹ nhàng vang lên, nhưng mỗi một chữ nghe vào trong lòng Diệp Chân, lại nặng hơn vạn cân. Dưới lòng một bàn tay, hổ tộc ta cùng hùng tộc, trùng tộc, Kim Bằng, bốn vị tạo hóa thần vương đỉnh phong tứ tộc, hoặc là lão tổ tông tạo hóa thần vương hậu kỳ, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Nghe vậy, con mắt Diệp Chân đều nhanh chóng trừng lớn đến mức muốn lòi ra. bốn vị tu vi tạo hóa thần vương đỉnh phong hoặc là lão tổ tông tạo hóa thần vương, hậu kỳ yêu tộc, dưới lòng một bàn tay khủng bố kia, toàn bộ hóa thành tro bụi. Tin tức này có bao nhiêu rung động, cũng chỉ có người nghe thấy mới rõ ràng. Tạo hóa thần vương hậu kỳ hoặc đỉnh phong, đã là một trong số ít tồn tại cường đại nhất tại chư thiên vạn giới này. Bốn vị tạo hóa thần vương đỉnh phong hoặc là lão quái vật hậu kỳ yêu tộc, cường giả tạo hóa thần quân cảnh đụng phải, chỉ sợ đều muốn đi đường vòng. Nhưng lại ở dưới lòng một bàn tay, toàn bộ đều hóa cho bụi. Vậy một trường kia sẽ khủng, bố đến cỡ nào? Đạo tổ, tuyệt đối là cấp bậc tồn tại như đạo tổ. Đột nhiên xuất hiện tình báo này, khiến cho thần tình Diệp Chân trở nên cứng ngắc. Các ngươi có thể xác định không phải Thiên Miếu ba vị đạo tổ. Không phải, bốn vị lão tổ tông đã truy tìm được một chút xíu nền móng. Sau đó, thần sắc của Bạch Hổ Yêu Đế đã biến đổi đến vô cùng thống khổ. Bốn vị lão tổ tông sau khi bị một trường kia bị tiêu diệt, tứ tộc chúng ta đều nhận được một phong ngọc giản. Trong ngọc giản chỉ câu, Bạch Hổ Yêu Đế nói, câu gì? Theo lệnh làm việc, tương lai có lẽ có phong thưởng, nếu lại lặp đi lặp lại, dưới đạo cảnh, tất cả đều chu diệt. Thật là một mệnh lệnh khí phách. Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Hổ Yêu Đế không nói lời nào, gật đầu một cái, từ đó về sau, lại không người nào dám truy tra nữa, chỉ có thể y mệnh hành sự. Diệp Chân lại yên lặng nửa ngày, vậy đây chính là nguyên nhân các ngươi xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục. Cũng là nguyên nhân chỉ có thể xâm lấn mà không thể lui về Thái Mông Yêu Giới. Bạch Hổ Yêu Đế gật đầu một cái. Vậy sau khi các ngươi đã tới Hồng Hoang, người kia lại không có cho các ngươi mệnh lệnh nào khác? Diệp Chân hỏi thăm. Không có. Bạch Hổ Yêu Đế lắc đầu, người kia giống như chưa từng xuất hiện vậy, từ sau khi chúng ta xâm lấn Hồng Hoang, cũng không còn lại xuất hiện qua, nhưng bốn vị lão tổ tông tạo hóa thần vương cảnh yêu tộc ta lại là, ngã xuống toàn bộ, để cho yêu tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Thế nhưng mặc dù người kia đã không còn xuất hiện qua nữa, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể ở lại đây, không dám tiêu hao lực lượng quá mức, lại không dám lui về. Trong giọng nói của Bạch Hổ Yêu Đế tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với chuyện hổ tộc, hùng tộc, trùng tộc, kim bằng yêu tộc xâm lấn Hồng Hoang, tất cả đều là nguyên nhân này. Diệp Chân xác nhận lần nữa. Xác thực là như thế. Bạch Hổ Yêu Đế gật đầu, chỉ là sau khi các tộc đi tới Hồng Hoang Đại Lục, lập trường và chiến lược khác biệt, giống như trùng tộc, càng thêm cấp tiến một chút. Đúng rồi, không phải yêu tộc tại Thái Mông Yêu Giới các ngươi có ngũ đại yêu đế sao? Đông Thanh Long Đế đâu? Sao hắn chưa đi đến công Hồng Hoang Đại Lục? Diệp Chân nhớ tới vấn đề này. Nghe được cái này vấn đề, thần sắc Bạch Hổ Yêu Đế lại càng thêm đắng chát. Kỳ thực từ lúc bắt đầu, chúng ta đã liên lạc qua Đông Thanh Long Đế nhất mạch, luận thực lực tổng hợp cá nhân, bên hắn kia lại càng lớn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn liên lạc không được. Sau này, chúng ta tự mình đi đến địa bàn Đông Thanh Long Đế xem xét, phát hiện nơi đó hỗn loạn tưng bừng. Hỗn loạn tưng bừng. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chân hỏi thăm. Biến mất. Tất cả long tộc đạo cảnh cùng đạo cảnh trở lên của Đông Thanh Long Đế, bao gồm vị lão tổ tông Đông Thanh Long, tộc tu vi đã đạt tạo hóa thần quân cảnh kia, toàn bộ đều biến mất. Những long tộc cùng yêu tộc còn dư lại, trong sự khủng hoảng, nội đấu không nghỉ, tự nhiên hỗn loạn tưng bừng. Diệp Chân lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, khiến cho long tộc đạo cảnh cùng đạo cảnh trở lên của Thanh Long nhất mạch biến mất toàn bộ. Cái này lại là cần bao nhiêu thủ bút? Chẳng lẽ cũng là do vị kia làm? Diệp Chân thận trọng hỏi thăm. Ngoại trừ hắn, lại không có khả năng khác. Bạch Hổ Yêu Đế nói. Một người tồn tại như cấp bậc đạo tổ, đang muốn làm gì? Diệp Chân nhẹ giọng lên tiếng, thế nhưng đối diện bất luận là Bạch Hổ Yêu Đế, hay là đồ chính có thể xưng trí giả, đều không thể trả lời vấn đề này cho Diệp Chân. Diệp Chân lại lâm vào trong trầm tư thật sâu. Nếu tình báo này là thật, vậy toàn bộ loạn cục trước mắt của Hồng Hoang Đại Lục, liền có khả năng có người đang thao túng, mà không phải do tam đại họa loạn, cũng không phải là toàn bộ bắt nguồn từ truy cầu vĩnh viễn của Thiên Miếu, đối chúng sinh nguyện lực. Vậy bàn tay vô hình này, sẽ là ai chứ? Đến cùng là người đó muốn làm gì? Muốn ở đạt thành mục đích gì? Đột nhiên, Diệp Chân nghĩ đến Oa Linh nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc xâm lấn sớm nhất. Oa Linh nhất tộc bây giờ đã là tử địch cùng Diệp Chân, thế nhưng Hoàng Linh nhất tộc lại là có liên lạc. Diệp Chân rất muốn biết rõ, Hoàng Linh nhất tộc xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục là tự mình chủ động, hay là do vị đại năng khủng bố kia uy hiếp hoặc chỉ điểm. Cái này ngược lại là đơn giản, Diệp Chân có thể hỏi thăm Thải Y, chỉ có Thải Y mới có thể cho Diệp Chân một câu trả lời. Diệp Chân dùng trọn vẹn nửa canh giờ, mới hoàn toàn tiêu hóa được cái tình báo kinh người này. Nếu như tình báo này là thật, như vậy, bây giờ rõ ràng bố cục cùng cục thế lúc đầu của Hồng Hoang Đại Lục, liền lại phải che đậy trên một tầng mê vụ. Thậm chí, trong thế cục trước mắt, khả năng còn là có đầy đủ các loại bẫy dập cùng nguy cơ. Như vậy, trước tiên Diệp Chân phải định ra được phương lược Bắc Hải, cũng phải có điều chỉnh. Thậm chí là phục hưng kế hoạch Huyền Cơ Đạo Môn, cũng phải điều chỉnh lần nữa. nhất là chuyện có thể dùng một trưởng đem 4 vị tạo hóa thần vương, cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh, phong yêu tộc hóa thành cho bụi kia, khiến cho Diệp Chân vốn cảm thấy có 5 vị tạo hóa thần vương của Ngũ Tiên Tông đặt làm cơ sở, rất nhiều chuyện rất có triển vọng. Nhưng hiện tại xem ra, lại không giống. Đột nhiên, toàn bộ ván cờ của Hồng Hoang Đại Lục lại trở nên khó bề phân biệt, lại nhiều thêm một tên thần bí cường đại, mục đích không rõ ràng đang dùng người để đánh cờ. Vậy trước mắt hổ tộc các ngươi định làm như thế nào? Diệp Chân hỏi thăm. Còn có thể làm sao, lui về, chúng ta không dám, chỉ có thể cẩn thận chinh chiến ở Hồng Hoang Đại Lục, tận lực tìm cơ hội. Bạch Hổ Yêu Đế bất đắc dĩ nói. Diệp Nguyên Soái, hổ tộc chúng ta đã lấy ra thành ý lớn nhất, chuyện hợp tác này, ngươi xem. Xích Hổ Vương lần nữa nhắc đến chuyện này, khiến cho Bạch Hổ Yêu Đế, đồ chính đều nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân ngạc nhiên, ngay sau đó cười khổ, nhìn đại tộc trưởng Thanh Khâu hổ tộc, đồ chính lắc đầu nở nụ cười khổ, đồ lão tiên sinh thật giỏi tính toán. Chưa nói tới tính kế. Đồ chính cũng cười lắc đầu, chúng ta chỉ thật tâm muốn được hợp tác, tại trong cuộc chiến đại tranh sát cơ vô tận này, tìm tới được một sợi sinh cơ, cho nên, chỉ có thể lấy ra thành ý lớn nhất. Lần này, hổ tộc hung hăng đem đồ tốt ném đi ra, khiến cho Diệp Chân nhận lấy, đến cuối cùng, Diệp Chân muốn không đồng ý cũng khó khăn. Đủ loại tình báo tại Y Chỉ Sa Hải, đối với Diệp Chân mà nói là một món lễ lớn. Mà giá trị tình báo có quan hệ vị cường giả cấp bậc đạo tổ thứ tư này, càng không thể đánh giá được. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Chân tìm ra một chút kim loại đặc thù, sau đó dùng pháp môn cùng thủ pháp độc nhất, dùng thời gian nửa khắc đồng hồ, luyện chế ra một cái lệnh bài đặc biệt, sau cùng, còn cho một giọt máu tươi của mình tan vào. Bộ hạ trấn hải quân ta, sắp đặt một bộ hổ bí quân, đây là quân soái hổ bí quân, phó quân soái, lệnh bài tham mưu. Nếu như đến thời điểm không thể chịu đựng nổi, các ngươi có thể đem thần niệm lạc ấn vào trong lệnh bài này, cho thấy thân phận quy hóa của các ngươi. Về phần dùng như thế nào, ta nghĩ đồ lão tiên sinh nhất định là đã nắm chắc. Chiêu bài này của ta cũng không phải vạn năng, nếu quả thật xuất hiện tình hình ta không giải quyết được, vậy thì phần lệnh bài này, chính là giả. Lúc nói chuyện, Diệp Chân đem 3 phần lệnh bài đưa tới. Thấy thế, Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, đồ chính đều tiếp nhận lệnh bài, lại là thở dài một hơi. Diệp Nguyên Soái yên tâm, lão phu biết phải làm sao. Vậy là tốt rồi. Diệp Chân gật đầu, về phần những thứ khác khi hai bên hợp tác, cũng không có bất cứ vấn đề gì chứ. Không có. Bạch Hổ Yêu Đế đáp ứng rất sung sướng, bất luận là chuyện Y Chỉ Sa Hải, hay là tình báo của yêu tộc, lại hoặc là cái khác, Diệp huynh đệ chỉ cần phân phó là được. Chỉ là không thể để cho cao thủ hổ tộc ta tổn thất quá đáng. Còn chuyện nghĩ cách cứu viện tiền bối yêu tộc của ngươi. Yên tâm, đến lúc đó thời cơ phù hợp, có cứu hay không, toàn bằng Diệp Nguyên Soái tự nguyện hay không, tuyệt đối không bắt buộc. Đồ chính nói. Diệp Chân gật đầu. Thấy thế, Bạch Hổ Yêu Đế cực kỳ vui mừng, bưng lên bát rượu to lớn, liền muốn cùng Diệp Chân uống rượu, hợp tác vui vẻ. Diệp Chân chén rượu trong tay, lại không có uống ngay, trước khi hợp tác vui vẻ, ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn chút tinh huyết của Bạch Đại Ca. Diệp Chân vừa nói ra, thần sắc của Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, đồ chính đều có chút khó coi. Muốn tinh huyết, cái này cùng với việc muốn mạng người cũng không có khác nhau mấy. Không phải tinh huyết bổn nguyên, là tinh huyết bình thường là được rồi, 1.000-2.000 cân là được. Tinh huyết bình thường, 1.000-2.000 cân. Bạch Hổ Yêu Đế bỗng nhiên đụng chén rượu trong tay với bát rượu của Diệp Chân, cười ha ha, chỉ chút yêu cầu này sao, ngươi nên nói sớm chứ, còn có thể tính là điều kiện gì. Y Chỉ Sa Hải, Hoàng Kim Thành. Mười mấy năm trước Hoàng Kim Thành, đây là Hoàng Kim Thành chân chính. Tất cả kiến trúc trong thành có phải là kiến tạo từ Hoàng Kim hay không thì không ai biết. Nhưng tất cả kiến trúc trong thành đều lóe ra hào quang màu vàng óng, đó là nhất định. Đó cũng là nguyên nhân Y Chỉ Sa Hải Hoàng Kim Thành được gọi tên. Nhưng những năm này, Hoàng Kim Thành lại dần dần có tiếng không có miếng. Nhất là rất nhiều người lần đầu tiên tới Hoàng Kim Thành, nhìn thấy Hoàng Kim Thành khắp nơi xanh mơn mởn, cả đám đều cảm thấy kỳ quái. Hoàng Kim của Hoàng Kim Thành này đến cùng ở đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Có phải giấu trong lòng đất hay không? Mười mấy năm trước, Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng trồng đại lượng Y Đông Thanh Thần Thụ ở xung quanh trong ngoài Hoàng Kim Thành. Mười mấy năm qua, Sa Hải Tế Ti cố gắng, 800 dặm xung quanh Hoàng Kim Thành đã kết thành một ốc đảo cực lớn, thậm chí có hồ nước xuất hiện, nuôi sống lấy hàng trăm triệu sa dân. Hoàng Kim Thành đã sớm thành một trong 9 đại sa thành của Y Chỉ Sa Hải ngoài Hoàng Kim Thánh Thành, còn được xưng là Thiên Thần Chi Đô, ý là chỗ ở của thiên thần, phàm là sa dân có thể ở lại đến Hoàng Kim Thánh Thành. Đều là con dân được thiên thần chiếu cố chúc phúc. Trước khi chiến tranh tiến đến, con dân của Hoàng Kim Thánh Thành, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Chỉ cần không phải quá lười thì luôn có thể tự Y Đông Thanh Thần Thụ, ở ngoài thành tìm được thức ăn. Nếu có thể chịu khó, loại vài miếng đất, làm một chút công, càng có thể nuôi sống người cả nhà. Nhưng, sau khi mây đen của chiến tranh bao phủ Hoàng Kim Thánh Thành, nụ cười ở Hoàng Kim Thánh Thành đã giảm bớt rất nhiều. Mấy ngày trước, tin tức đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ trọng thương truyền ra, toàn bộ Hoàng Kim Thành đều bao phủ một tầng mây đen, nụ cười của tất cả cư dân toàn bộ biến mất. Dưới sự sợ hãi, tất cả cư dân đều chủ động tập trung đến Sa Hải Thần Điện ở các nơi, tiến hành cầu nguyện thành tín nhất, cầu nguyện ý chí thiên thần giáng lâm vinh quang, xua đuổi kẻ địch, khôi phục an bình. Cầu nguyện ý chí thiên thần thần sứ tái nhập, mang đến thiên thần vinh quang. Bởi vì loại cầu nguyện này, toàn bộ đường cái ở Hoàng Kim Thành ít ai lui tới, thần điện các nơi đều vang lên âm thanh cầu nguyện trầm thấp của sa dân, hỗn hợp thành một loại âm thanh vù vù không cách nào hình dung, vang vọng trong ngoài Hoàng Kim Thành. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ở ngoài phiên viện, La Lịch đối với thanh âm này vô cùng khó chịu, còn có không hiểu khinh bỉ. Huy hoàng đại thế, há lại dựa vào cầu nguyện là có thể thay đổi. Nếu cầu nguyện hữu dụng, vậy ức vạn cư dân Đại Chu ta cầu nguyện một lần, có phải ma tộc sẽ phải toàn diệt rồi hay không? Ngu muội! La Lịch mặc phục sức sứ giả Đại Chu vừa khinh bỉ, vừa thúc giục quan viên sa tộc dẫn đường. Eo tế ti sa tộc dẫn đường rất thấp, một mặt sầu khổ và bất đắc dĩ mang theo La Lịch tiến về Hoàng Kim Cung. Hoàng Kim Cung là kiến trúc mới tu kiến mười mấy năm trước, trong nhất là Y Chỉ Thần Điện, ở giữa là mới xây một chỗ hành cung, ngoài chính là Hoàng Kim Cung. Là nơi các đại Sa Hải thần tế xử lý sự vụ Sa Hải. Y Chỉ Sa Hải giáo hợp nhất, truyền bá tông giáo tín ngưỡng là Sa Hải thần tế, xử lý chính vụ của Y Chỉ Sa Hải vẫn như cũ là Sa Hải thần tế. Lúc này, tên sa tộc tế ti mang theo sứ giả tốn thân vương cơ đáng phái tới, đi gặp Sa Hải thần tế. Đương nhiên, đây là Sa Hải thần tế đồng ý tới, đây là ngày thứ ba vị sứ giả này đến Hoàng Kim Thành. Ba ngày trước, vị sứ giả tên là La Lịch này lần đầu tiên thắp đạt Hoàng Kim Thành, đang ở trong Hoàng Kim Cung, ngay trước mặt mấy vị chủ sự Sa Hải thần tế, tuyên bố tối hậu thư của tốn thân vương cơ đáng. Trong ba ngày, nếu như Y Chỉ Sa Hải vẫn không nguyện ý đầu hàng, như vậy, Trinh Sa đại quân của tốn thân vương sẽ khởi xướng cường công, đến lúc đó, sẽ chấp hành quy định riêng. Nhất là tế ti và quý tộc của Y Chỉ Sa Hải, đều sẽ trở thành mục tiêu đồ sát chủ yếu. Hôm nay, vị sứ giả tên là La Lịch này đến để chấp hành tối hậu thư, còn có 6 canh giờ cuối cùng. Nếu như Y Chỉ Thần Điện còn không đầu hàng, như vậy, chiến tranh diệt tuyệt sẽ bắt đầu. Chuyện này khiến tên Sa Hải Tế Ti biết nội tình vô cùng khẩn trương sợ hãi. Nếu quả thật như thế, vậy người nhà của hắn. Thế nhưng, nếu đầu hàng, để cho người nhà của hắn làm nô lệ, hắn càng không nguyện ý. Chỉ là, mấy ngày kế tiếp, tên Sa Hải Tế Ti này loáng thoáng cảm ứng được, mấy vị thần tế hình như có ý tứ đầu hàng. Nhất là sau khi đại thần tế trọng thương. Bằng không, vị sứ giả tên là La Lịch này cũng không dám lớn lối như vậy. Hoa thần tế, các ngươi quyết định như thế nào, thời gian lưu cho các ngươi đã không còn nhiều. La Lịch nghênh ngang đi vào phòng thủ của Sa Hải thần tế đại điện Hoa Hưng An, làm cho sắc mặt của Sa Hải thần tế Hoa Hưng An trở nên vô cùng khó coi. Còn chưa đến mức vong quốc nô mà đã để một sứ giả nho nhỏ ức hiếp như thế. Nếu làm vong quốc nô, vậy phải bị ức hiếp tới trình độ nào? Hắn đường đường là một Sa Hải thần tế đều sẽ bị ức hiếp, vậy tế ti khác thì sao? Sa dân bình thường thì sao? Sẽ gặp phải đãi ngộ dạng gì? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hoa Hưng An đã không hiểu bi thương. Chỉ vừa rồi, Sa Hải thần tế Hoa Hưng An đã có xúc động trực tiếp bóp nát đầu chó của sứ giả La Lịch này. Nhưng, tình thế còn mạnh hơn người. Tình thế của Y Chỉ Sa Hải làm cho tất cả xúc động của Hoa Hưng An đều hóa thành tức khí. Gần nửa Sa Hải hoặc là nói gần nửa thổ địa của Y Chỉ Sa Hải bị công hãm, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ trọng thương, làm cho chỗ dựa của Hoa Hưng An đều biến mất. Nhìn thấy Sa Hải thần tế Hoa Hưng An bất thiện nhìn mình, sứ giả La Lịch không khỏi cười lạnh, Hoa thần tế, nhóm tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân, dưới trướng vua ta đang ở ngoài 3.000 dặm chờ kết quả sau cùng. Nếu như ngươi có ý tưởng, ngươi đại khái có thể tìm bọn hắn nói chuyện. Vừa nhắc tới chuyện này, Hoa Hưng An tất cả phẫn nộ đều hóa thành bất đắc dĩ, thực lực không bằng người, thì có thể làm gì? Ba canh giờ, ta nhiều nhất, sẽ chờ các ngươi ba canh giờ. Nhìn mấy vị Sa Hải thần tế khác vừa đuổi tới, La Lịch bổ sung một câu. Thời gian không phải còn có 6 canh giờ sao? Sa Hải thần tế Ô Vưu vừa đuổi tới tức giận giận. Còn mấy canh giờ đều do ta quyết định, các ngươi nói không tính. Có cường giả tạo hóa thần tướng ngoài 3.000 dặm làm chỗ dựa, thái độ của La Lịch vô cùng cường ngạnh. Thừa tướng nói sa tộc sợ uy mà không có đức, thái độ có thể cường ngạnh đến đâu thì sẽ phải cường ngạnh đến đó. Ngươi! Sa Hải thần tế Ô Vưu cực kỳ tức giận. Ý nghĩ của hắn và Hoa Hưng An không khác nhau lắm. Chưa đầu hàng mà thái độ đều đã ác liệt như vậy. Vậy nếu sau khi đầu hàng thì sao? Sau một canh giờ, ta muốn biết kết quả cuối cùng của các ngươi, là lựa chọn hòa bình, hay là bị đồ diệt. La Lịch lạnh lùng tuyên bố. Sa Hải Thần Tế Ô Vưu còn muốn nói điều gì, lại bị Sa Hải Thần Tế ông Lập Đức kéo trở về. Không nên tiếp tục chọc giận hắn, bây giờ chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất làm ra quyết định. Ông Lập Đức nhìn mấy vị thần tế khác, ngưng trọng nói, một canh giờ. Đi gặp đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đi, cho dù là đầu hàng hay là chống lại đến cùng thì cũng cần thủ lệnh của Nạp Cáp Nhĩ, mới có thể để cho cấm vệ thần điện nghe lệnh. Âm thanh của Sa Hải đại thần tế côi cổ vang lên. Từ sau khi Sa Hải đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ bị thương vẫn luôn dưỡng thương trong hoàng kim cung của Y Chỉ thần điện. Trong Y Chỉ thần điện có thiên địa nguyên khí vô cùng hùng hậu, khí tức chúng sinh nguyện lực càng tràn ngập, có thể xưng là hùng hồn, tĩnh dưỡng ở đây, khôi phục lên thương sẽ nhanh hơn ngoại giới mấy lần. Nhưng cho dù như thế, thương thế của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ vẫn khôi phục vô cùng chậm chạp như cũ. Chờ một lát gặp đại thần tế, phải nói như thế nào, lại hoặc là làm ra quyết định gì, ta hy vọng chư vị đều suy nghĩ thật kỹ, lúc đưa ra quyết định, nhất định phải đi qua nơi này. Sa Hải thần tế côi cổ chỉ về phía cái đầu của mình, nói với mấy vị Sa Hải thần tế sau lưng. Ánh mắt của côi cổ hơi dừng lại ở trên người ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu, ẩn có ý nhắc nhở cảnh cáo. Còn có, nghĩ lại kết quả của lão ông đi. Côi cổ nhắc đến Sa Hải thần tế ông Lập Đức chiến tử, lập tức làm cho ba vị Sa Hải thần tế nghiêm nghị. Thấy mọi người nghiêm nghị, Sa Hải thần tế côi cổ xuất ra lệnh phù, thông qua thủ hộ kết giới. Sau khi đẩy ra cửa chính thần điện nơi đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đang dưỡng thương, cửa chính vừa rồi mở rộng, mùi máu tươi gay mũi đã làm cho sắc mặt bốn vị Sa Hải thần tế đều thay đổi. Nhất là sắc mặt của Hoa Hưng An và Ô Vưu thì biến đổi nhiều nhất. Trước đó, Hoa Hưng An và Ô Vưu vẫn có vài phần hy vọng. Bọn hắn hy vọng thương thế của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ có tiến triển tốt, thậm chí là khỏi hẳn. Như vậy, tất cả đều sẽ có hy vọng. Thế nhưng đã vài ngày trôi qua, mùi máu tươi trong đại điện này vẫn còn nồng đậm như vậy. Chuyện này đại biểu cho thương thế của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ, chỉ sợ vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Bốn vị thần tế bước nhanh về phía trước, hành lễ tham kiến Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế, đồng thời từng người cũng đều đánh giá thương thế của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ. Lúc này, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ lộ ra nửa người trên, dựa nghiêng ở trên một chiếc ghế dựa mềm, cùng với vết thương lăng lệ, từ tai trái của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ bổ nghiêng tới giữa ngực bụng, lộ ra nội tạng bên trong. Chỗ sâu nhất thương thế lại là chỗ ngực bụng, không những lộ ra xương cốt, mà còn có thể trực tiếp nhìn thấy phổi và trái tim đang nhúc nhích. Trên trái tim còn có một vết sức nhỏ. Thương thế này, nếu sâu hơn một chút xíu nữa, có lẽ đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đã bỏ mình ngay tại chỗ. Thấy vậy, trong lòng mọi người đều nghiêm nghị. Nhưng làm bốn người nhìn càng thêm nghiêm nghị lại là, trên vết thương này vẫn như cũ lượn lờ cuồn cuộn đen nhánh lôi đình. Lôi đình đen nhánh lượn lờ trên vết thương, mỗi một lần dòng lôi đình đảo qua đều có thể làm cho Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế toát ra từng tia thống khổ. Lôi đình đen nhánh lưu lại trên vết thương này cũng là nguyên nhân căn bản làm thương thế của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ thật lâu không khỏi. Đám người có thể nhìn thấy từng sợi Sa Hải thần lực màu vàng nhạt đặc biệt của Y Chỉ thần điện đang không ngừng tuôn về phía lôi đình đen nhánh này, ý đồ tiêu tan sạch lôi đình đen nhánh. Đây là Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế đang chữa thương, chỉ là tiến trình này phi thường chậm chạp. Phẩm giai của hai loại sức mạnh này có chênh lệch rõ ràng, đại lượng Sa Hải thần lực mới có thể tiêu tan sạch một chút xíu lôi đình đen nhánh lưu lại trên vết thương kia. Kia đại khái chính là nguyên nhân căn bản khiến cho thương thế của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ 4-5 ngày cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Từ một phương diện khác, cũng nói lên thực lực của người làm đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ trọng thương vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, bốn Sa Hải thần tế đều có chung một lo lắng, bọn hắn đều đang lo lắng một vấn đề, nếu bọn hắn tao ngộ cường địch mà Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế đã tao ngộ thì có thể chạy thoát hay không. Nghĩ hết các loại khả năng, đáp án đều là không. Chuyện này khiến sắc mặt của bốn vị Sa Hải thần tế trở nên đau thương, lập tức xuất hiện tâm tư khác. Các ngươi, đến rồi à? Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ chậm rãi mở mắt. Đại thần tế, thương thế của ngươi. Thần tế Hoa Hưng An lo lắng nói. Ta gặp phải tạo hóa thần tướng Lôi Dực thuộc Lôi Ngục Phong của Thiên Miếu. Nạp Cáp Nhĩ cũng không trả lời Hoa Hưng An, mà kể lại chuyện hắn đã trải qua. Lôi Dực, sắc mặt Tiêu Trạch đột ngột biến đổi. Chính Lôi Dực có danh xưng Lôi Thần chi xà sao? Sau khi Nạp Cáp Nhĩ gật đầu, sắc mặt Tiêu Trạch càng thêm khó coi, tu vi của cái tên này, vào vạn năm trước đã là tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Bây giờ, sợ không phải tạo hóa thần vương rồi chứ? Tạo hóa thần vương há lại dễ dàng đột phá như vậy? Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh, ta bị hắn đánh trọng thương, nhưng hắn cũng không tốt hơn chút nào, không có mấy tháng tĩnh dưỡng, sợ là không cách nào ra tay. Nếu Lôi Dực này cũng trọng thương, như vậy áp lực chúng ta gặp phải cũng không quá lớn. Tiêu Trạch nói, không quá lớn sao? Côi cổ nãy giờ chưa mở miệng, cười lạnh nói, nếu không quá lớn, sau một canh giờ nữa, lão Tiêu ngươi sẽ là người thứ nhất lên. Sa Hải Thần Tế Tiêu Trạch há to miệng, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Một canh giờ nữa, xảy ra chuyện gì? Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ mở miệng. Lập tức, bốn vị thần tế nói lại chuyện Tốn Thân Vương Cơ đáng phái ra sứ giả đến chiêu, bao gồm chuyện thời hạn cuối cùng. Ánh mắt của Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ lạnh lùng đảo qua đám người, ý của các ngươi là? Các ngươi đã quyết định đầu hàng đúng không? Côi Cổ không nói gì, Tiêu Trạch không nói gì, Hoa Hưng An chỉ há miệng nói ba chữ Đại Thần Tế, nhưng lại không có đoạn sau. Ô Vưu nhìn ba người khác một chút, sau đó đau lòng nói, Đại Thần Tế, xa dân bình thường có thể đầu hàng, chúng ta tuyệt đối không thể đầu hàng, nếu chúng ta đầu hàng, chỉ sợ vinh quang sau cùng của thiên thần cũng sắp bị mất trong tay của chúng ta. Cho dù là trong đại quân của Cơ Đáng hay là Cơ Uyên, thì đều có tạo hóa thần nhân của thiên miếu tham chiến. Một khi chúng ta đầu hàng, chỉ sợ chuyện thứ nhất bọn hắn phải làm sẽ là triệt để hủy đi vinh quang của thiên thần. Ô Vưu vội la lên. Côi Cổ nhìn thoáng qua Ô Vưu, ngươi có thể tử chiến, hiến thân vì vinh quang của thiên thần. Tử chiến thì tử chiến, có cái gì đáng sợ? Ô Vưu gầm thét. Côi Cổ lại lần nữa cười lạnh. Thế gian này, có đôi khi còn sống khó khăn hơn cả chết. Chỉ cần chúng ta còn sống, vinh quang của thiên thần sẽ có ngày tái khởi. Mà chúng ta nếu tất cả đều chết rồi, vinh quang của thiên thần sẽ thật đoạn tuyệt. Ngươi, Ô Vưu nói không lại Côi Cổ, cứng họng, lúc còn muốn nói tiếp thì Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên phất tay. Đã như vậy, là hàng hay chiến, mời Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ làm ra quyết đoán đi. Côi Cổ nói, Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ nhìn Côi Cổ. Côi Cổ, ta nếu quyết định tử chiến đến cùng, ngươi có thể chấp hành hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gần như cùng lúc đó, khí tức hư nhược của Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên khóa chặt Côi Cổ, kim quang có chút nhấp nhoáng, chấn điện chí bảo của ý chí Sa Hải Lưu Ly Đồ Thần Đao đột nhiên bay lên, lưỡi đao chỉ thẳng về phía Côi Cổ. Chỉ cần Côi Cổ trả lời sai thì sẽ lập tức chém đầu hắn. Chỉ là Lưu Ly Đồ Thần Đao ngày xưa tản ra sát khí mạnh mẽ, hôm nay khí tức lại có vẻ suy yếu giống như khí tức của Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ vậy, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Côi Cổ lại không hoảng chút nào, Nạp Cáp Nhĩ, chẳng lẽ ngươi muốn tất cả chúng ta đều chiến tử, đoạn tuyệt vinh quang của thiên thần thì ngươi mới vui lòng sao? Có người sống, vinh quang của thiên thần mới sẽ không đoạn tuyệt. Ta sẽ không tử chiến đến cùng. Côi Cổ nói câu này rất hùng hồn, giống như hắn thật là vì vinh quang của thiên thần mà chịu nhục. Không sai, chỉ cần còn sống, vinh quang của thiên thần mới sẽ không đoạn tuyệt. Nhưng, người đó tuyệt đối không phải Côi Cổ ngươi. Nạp Cáp Nhĩ thở phì phò, Lưu Ly Đồ Thần Đao chỉ về phía Côi Cổ. Côi Cổ, ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi sẽ chỉ vì bản thân ngươi mà sẽ không nghĩ đến vinh quang của thiên thần. Nói đến đây, quang hoa trên Lưu Ly Đồ Thần Đao run lên bần bật, trái tim của Nạp Cáp Nhĩ nhảy loạn một cái, Nạp Cáp Nhĩ lại gầm hét lên. Ta là bị Lôi Dực mai phục mới trọng thương. Trong các ngươi có phản đồ. Trong tiếng gầm gừ của Nạp Cáp Nhĩ, tim và phổi trần trụi của hắn kịch liệt rung động, nhìn qua vô cùng thảm thiết. Có phản đồ. Bốn người Tiêu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu đưa mắt nhìn nhau. Nạp Cáp Nhĩ khống chế Lưu Ly Đồ Thần Đao bỗng nhiên lóe lên một đợt kim quang, chỉ về phía Côi Cổ. Côi Cổ, ngươi là phản đồ. Ngươi bán Sa Hải, bán ta, bán toàn bộ ý chí thần điện. Ngươi nói đi, vì sao? Nạp Cáp Nhĩ gào thét, làm cho sắc mặt Côi Cổ đột ngột kịch biến. Cũng ở trong nháy mắt này, Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên hướng về phía ba người Hoa Hưng An, Ô Vưu, Tiêu Trạch gầm hét lên. Bắt Côi Cổ lại. Bắt tên phản đồ này lại. Gần như là đồng thời, Lưu Ly Đồ Thần Đao nổ lên kim quang, chém về phía Côi Cổ. Gặp tình hình này, khí tức ba người Hoa Hưng An, Ô Vưu, Tiêu Trạch đột ngột chấn động, đồng thời có ý tứ vây công Côi Cổ. Lưu Ly Đồ Thần Đao chính là chấn điện chi bảo của ý chí thần điện, năm đó ở trong tay ý chí thiên thần, thậm chí đã từng chém giết tạo hóa thần vương của thiên miếu. Sau khi tùy tiện nắm trong tay Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ, uy năng cũng rất bất phàm, dọa lui qua tạo hóa thần vương của thiên miếu, chém giết mấy vị tạo hóa thần tướng của thiên miếu. Nhất là ở trong ý chí thần điện có lực uy hiếp phi thường bất phàm. Lúc này, nhìn thấy Lưu Ly Đồ Thần Đao, ba vị thần tế Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu định hô ứng Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ hiệu triệu, bao vây tiêu diệt Côi Cổ. Chỉ là Côi Cổ bị vây diệt lại là một chút cũng không hoảng loạn, hừ lạnh một tiếng, tiếng sấm nổ ầm vang. Một đầu lôi quang nguyễn tiên đột ngột từ trong ngực Côi Cổ nhô ra, hung hăng quất lên trên Lưu Ly Đồ Thần Đao. Lưu Ly Đồ Thần Đao ngày xưa làm cho thần nhân của thiên miếu kiêng kỵ vạn phần, chém thần giết ma không chút khó khăn, nhưng bây giờ kim quang nhàn nhạt đó lại trực tiếp bị một roi này đánh cho tiêu tán, bị rút phát ra một tiếng rên rỉ, lập tức rút về, hiện ra nguyên hình. Lưu Ly Đồ Thần Đao bị thương, sắc mặt Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ thôi động Lưu Ly Đồ Thần Đao biến đổi. Một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, khí tức lập tức biến thành vô cùng suy yếu. Vừa rồi, khí tức ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu muốn mượn uy thế của Lưu Ly Đồ Thần Đao vây công Côi Cổ, đột nhiên chỉ trệ. Đợi khi Côi Cổ lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, ba người cũng không có động tĩnh, ngay cả Ô Vưu vừa rồi phản đối kịch liệt nhất, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Côi Cổ ở trong Y Chỉ Thần Điện, không chỉ địa vị là nhân vật số 2, trên thực lực cũng như thế. Ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu dừng tay, ánh mắt của Côi Cổ chuyển về hướng Nạp Cáp Nhĩ, khóe miệng tràn đầy tiên huyết. Ta nhổ vào, lão già ngươi đã sắp chết đến nơi, vậy mà trước khi chết còn muốn gạt ta hay sao? May mắn ta đã sớm biết hư thực của ngươi. Bây giờ, chỉ sợ thực lực ngươi ngay cả một thành lực lượng của Lưu Ly Đồ Thần Đao này, cũng không phát huy ra được. Còn muốn giết ta? Vẫn là làm ta sợ. Côi Cổ mắng. Nạp Cáp Nhĩ tức giận nhìn Côi Cổ. Ta đã biết, ta vì sao lại trúng phục kích. Là ngươi lộ ra hành tung của ta, để bọn hắn sớm có bố trí. Bằng không, cho dù Hoàng Sa Thần Vực bị suy yếu, tay ta cầm Lưu Ly Đồ Thần Đao cũng không phải bọn hắn có thể thương tổn. Nạp Cáp Nhĩ. Côi Cổ đột nhiên quát to một tiếng, làm cho tất cả mọi người ở đây thất thần. Nạp Cáp Nhĩ, ngươi già rồi. Ngươi chấp trưởng Ý Chí Thần Điện quá lâu, hẳn là lúc thay người. Côi Cổ quát. Thay người. Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh, ngươi là chỉ thay đổi ngươi sao? Sau đó ngươi mang theo tất cả mọi người đầu hàng sao? Nạp Cáp Nhĩ, Ý Chí Sa Hải đã sớm thay đổi. Đầu hàng, nói không chừng là một đường sống khác của Ý Chí Sa Hải. Côi Cổ nói. Một đường sống khác sao? Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh. Có một câu, Ô Vưu nói rất đúng, xa dân bình thường đầu hàng không có gì, cho dù làm nô lệ thì cũng có đường sống, thế nhưng chúng ta thì sao? Một khi đầu hàng sẽ triệt để mất đi vinh quang của thiên thần, thậm chí ngay cả nô lệ cũng không bằng. Nạp Cáp Nhĩ nói lời này khiến bọn người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu biến sắc. Côi Cổ lại cười lạnh nói, đó là các ngươi, không phải ta. Sắc mặt bốn người Nạp Cáp Nhĩ, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu kịch biến, có ý tứ gì? Ta đã tiếp nhận Tốn Thân Vương Cơ Đáng Sắc Phong công tước, đồng thời, ta đã gia nhập Lôi Ngục của Thiên Miếu, vinh quang của thiên thần gì đó, ngày sau, ta sẽ chiến đấu vì vinh quang của chư thần Thiên Miếu. Côi Cổ nói, ngươi quả nhiên đã vứt bỏ vinh quang của thiên thần. Ba người các ngươi vẫn chờ làm cái gì, chẳng lẽ muốn chờ hắn ra tay với các ngươi sao? Nạp Cáp Nhĩ gầm thét, ba người các ngươi, nếu như nguyện ý đầu hàng, Tốn Thân Vương Cơ Đáng đã sớm đáp ứng vị trí hầu tước nhất đẳng. Đồng thời, ba đại thánh địa Nhật Nguyệt Thiên, Lôi Ngục, Thanh Lê Phong của Thiên Miếu sẽ mặc cho các ngươi lựa chọn. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý quên mình phục vụ vì vinh quang của thiên thần, vậy tốt nhất các ngươi nên nghĩ đến người nhà của các ngươi, tôn nhi, huyền tôn nữ của các ngươi có chịu nổi không? Côi Cổ nói làm cho vẻ mặt ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu trở nên vô cùng phức tạp, vô cùng do dự. Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ cũng há mồm cứng lưỡi, nhìn về phía ba người Hoa Hưng An. Tiêu Trạch, Ô Vưu, vẻ mặt cũng biến thành vô cùng phức tạp, cuối cùng, hóa thành bất đắc dĩ. Bầu không khí trong thần điện lâm vào yên lặng. Côi Cổ lại ở trong nháy mắt này trở nên đắc ý. Thế nào, Nạp Cáp Nhĩ, ta nói không sai chứ? Ý Chỉ Sa Hải chúng ta, sớm đã cần thay đổi. Côi Thần Tế, ngươi, phản bội thật đúng là triệt để. Ngay khi Côi Cổ đắc ý khi, một tiếng thở dài sâu kín làm cho cả người lông tơ Côi Cổ dựng đứng, vẻ mặt trở nên vạn phần khẩn trương. Ai? Là ai, cút ra ngay cho ta. Vẻ mặt của ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu cũng trở nên kinh ngạc. Chỉ có vẻ mặt của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đầu tiên là biến đổi, sau đó giống như nghĩ đến cái gì. Là ngươi trở về rồi. Đột nhiên, Lưu Ly Đồ Thần Đao đại bên cạnh thần tế Nạp Cáp Nhĩ, vốn đã xám xịt không có ánh sáng bỗng nhiên bay lên, đi mau, cầm Lưu Ly Đồ Thần Đao đi. Chỉ cần ngươi còn sống, vinh quang của thiên thần sẽ không đoạn tuyệt. Thấy đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ nói như vậy, Côi Cổ cũng đột nhiên nhớ tới một người, chỉ là người này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Đột nhiên, Côi Cổ cười ha ha. Ha ha, đang lo tìm không thấy ngươi, không ngờ ngươi lại chủ động tới cửa. Đến hay lắm. Đại công tới tay. Trong tiếng cười ta, Côi Cổ cũng mặc kệ Lưu Ly Đồ Thần Đao, gảy ngón tay một cái, một đạo phù quang lập tức phóng lên tận trời. Hiển nhiên, Côi Cổ đang muốn thông báo tin tức cho người nào đó. Nạp Cáp Nhĩ khẩn trương, nhìn về phía bốn phương tám hướng trong thần điện. Ngươi nhanh cầm Lưu Ly Đồ Thần Đao đi mau. Đi, hắn đi không được. Côi Cổ cười to. Nhưng còn chưa cười xong, tiếng cười của Côi Cổ đột nhiên dừng lại, giống như gà con bị người nắm bụng đồng dạng, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đồng thời Côi Cổ nhìn phù quang xoay quanh ở đỉnh chóp của đại điện không bay ra được, vẻ mặt trở nên khó coi. Tiếp tục cười đi, Côi Thần Tế, nếu ngươi không cười thì sau này sẽ không có cơ hội cười nữa đâu. Âm thanh của Diệp Chân vang lên làm cho sắc mặt của Côi Cổ trở nên hết sức khó coi. Diệp Chân lần nữa mở lời, Cho dù hắn đã rời khỏi mười mấy năm thì bọn người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vư cũng ngay lập tức nghe ra người đến là ai. Thần sứ đại nhân đến rồi. Thần sứ, vẻ mặt của Côi Cổ trở nên vô cùng âm trầm. Gần như là đồng thời, lưu ly đồ thần đao siết chặt, Diệp Chân tay cầm lưu ly đồ thần đao trống rỗng xuất hiện trong đại điện, chỉ có Ngọc Giản báo tin tức của Côi Cổ là, vẫn đang quay tròn loạn chuyển ở đỉnh chóp của đại điện. Ngươi mau chóng rời khỏi. Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ vạn phần sốt ruột, đang muốn thúc giục Diệp Chân rời khỏi. Diệp Chân chỉ ngoại phóng một chút khí tức của hắn xíu, cho Nạp Cáp Nhĩ đã làm Nạp Cáp Nhĩ chớp mắt ngậm miệng lại, vẻ mặt cũng biến thành kinh ngạc vạn phần. Côi thần tế, mục tiêu của Thiên Miếu là thần sứ ta sao? Diệp Chân nhìn Côi Cổ, đột ngột hỏi thăm. Thật ra thì Diệp Chân đã đến được một lúc, nhưng hắn vì muốn nhìn xem vở kịch phản đồ này đến cùng có bao nhiêu đặc sắc, còn che giấu cái gì. Nhưng không ngờ đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ sớm nổi lên ý tứ thanh trừ phản đồ, Diệp Chân mới phải sớm xuất hiện. Diệp Chân còn không xuất hiện, dưới khảo nghiệm nhân tính tàn khốc này, sợ rằng mấy vị thần tế còn sót lại của ý chỉ thần điện Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vư cũng phải xảy ra vấn đề. Nhân tính là chịu nhịn được khảo nghiệm nhất. Nhất là trước mặt lựa chọn tàn khốc. Côi Cổ nhìn Diệp Chân một chút, đột nhiên nở nụ cười, ngươi biết Thiên Miếu mở ra bảng giá cho ngươi là gì không? Bảng giá là gì? Tốn Thân Vương nói. Ngay khi lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên nội dung Côi Cổ, sắp nói thì Nhuyễn Tiên lúc trước Côi Cổ, dùng để đánh về phía lưu ly đồ thần đao đột ngột nhô ra, giống như một lôi xà. Tốc độ của lôi xà này vô cùng nhanh. Lúc đánh lên đến trên trán Diệp Chân thì tiếng sấm nổ mới mơ hồ vang lên. Một đạo kim đao khác lóe ra xa hải thần lực thuần khiết giống như cuồng sa gào thét, mang theo tiếng quỷ khóc sói chu, đao mang giống như cuồng sa đánh về phía Diệp Chân. Côi Cổ toàn lực ra tay tập kích, Tốn Thân Vương nói, tìm được ngươi thì tước thăng một cấp, giết ngươi sẽ được phong vương. Cẩn thận! Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế lập tức quát, ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vư đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó từng con mắt trừng lớn đến cực hạn, thần tình đó giống như là gặp ma. Vô số lục quang trống rỗng bên cạnh Diệp Chân, trong chớp mắt, lôi xà chi tiên đánh về phía Diệp Chân, giống như lâm vào hải dương màu xanh lục, tại chỗ bị vô số lục quang gắt gao quấn quanh, tiếng sấm nổ ầm ầm, ẩn vào tĩnh mịch. Lôi xà chi tiên trong chớp mắt bị khống chế, chuyện này khiến con ngươi Côi Cổ co rụt lại. Đây chính là lễ vật có danh xưng lôi thần chi xà, mà tạo hóa thần tướng lôi dực của Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu cho hắn. Nhưng phản ứng của Côi Cổ cũng cực nhanh, trong chớp mắt đã toàn lực thôi động hoàng sa kim đao của hắn. Kiếm quang chói mắt đột nhiên hiện lên, Côi Cổ chỉ cảm thấy thần nguyên của mình chấn động kịch liệt, còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì thì đã cảm thấy thần nguyên đau nhức kịch liệt, làm cho hắn nhịn không được điên cuồng phun ra tiên huyết. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Côi Cổ đột nhiên thấy một màn kỳ cảnh. Trước mắt hắn có một gia hỏa mặc phục sức rất giống với hắn, một thanh kim đao không biết tại sao vỡ nát thành mười mấy mảnh, nhưng nhục thân đã biến thành nhục thân không đầu, tiên huyết trong khoang cổ phóng lên tận trời. Càng làm Côi Cổ khiếp sợ là, hắn còn chứng kiến ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vư đang khiếp sợ nhìn về phía trước. Đột nhiên, Côi Cổ nghĩ tới, không phải vừa rồi ba người này ở sau lưng hắn sao? Sao bây giờ lại thành đứng trước mặt hắn? Kim đao vỡ vụn kia sao lại nhìn quen mắt như thế? Vẻ mặt của Côi Cổ đột nhiên trở nên vạn phần hoảng sợ. Hắn phản ứng lại. Thi thể không đầu mà khoang cổ đang điên cuồng phun ra tiên huyết kia chính là hắn. Kim đao vỡ vụn cũng là của hắn. Ngay trong tích tắc rất ngắn này, Côi Cổ hắn đã bị Diệp Chân chém đầu. Ngay khi Côi Cổ ý thức được điểm này, nhưng còn không có bất kỳ động tác nào, thì một đại thủ đã đột ngột nắm đầu của hắn. Hơi dùng lực một chút, đầu của hắn giống như dưa hấu bị bóp nổ tung. Côi Cổ vừa ngưng tụ thành thần nguyên được mấy năm đã rơi vào trong tay đối phương. Côi Cổ điên cuồng thúc giục lực lượng thần nguyên của hắn, ý đồ muốn dựa vào lực lượng thần nguyên thoát khốn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng cái này là do ngũ sắc hào quang ngưng tụ thành, giống như kìm sắt, cho dù Côi Cổ dãy dụa thế nào thì cũng không có một chút tác dụng. Trong đại điện, bốn người, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vư, bao gồm đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ khiếp sợ không nói nên lời. Thậm chí đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ còn dụi dụi con mắt, sợ mình nhìn lầm. Đến thời khắc nguy cơ như vậy, người bị thương nặng như thế. Vì sao không cho ta biết một tiếng? Đang lúc đám người còn ngây ngốc thì Diệp Chân nhìn về phía đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên chậm rãi bay ra, bay về phía vết thương của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ. Diệp Chân muốn chữa thương cho đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ. Được rồi, vào thời gian này, không nên lãng phí năng lực trên người ta. Đây là bản nguyên lực lượng do tạo hóa thần tướng lôi dực của Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu, ta chỉ có thể dựa vào công phu mài nước, chậm rãi hóa giải. Nạp Cáp Nhĩ trước ngăn cản Diệp Chân chữa thương cho hắn. Diệp Chân lại rất cố chấp thúc lôi quang tiên về phía vết thương của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ. Lôi quang tiên vừa tiếp xúc, ánh sáng lôi đình trên vết thương của đại thần tế nạp cáp nhĩ đại chấn, làm cho ánh sáng trên lôi quang tiên của Diệp Chân bỗng nhiên phai nhạt xuống. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên của Diệp Chân lại bị lực lượng bản nguyên của tạo hóa thần tướng lôi dực còn sót lại áp chế. Trong lỗ mũi Diệp Chân phát ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt chỉ hơi động một chút, lôi đình ngoan cố chiếm cứ trên vết thương của đại thần tế nạp cáp nhĩ đột nhiên không bị khống chế run rẩy lên. Hình như có lực lượng gì đó đang mạnh mẽ xả động nó, nhưng lực lượng này lại ngại không đủ. Ngự lôi. Đây là một trong những thiên địa pháp tắc lôi hệ sau khi Diệp Chân lấy lực chứng đạo, thông qua đủ loại con đường trưởng khống. Lúc này, Diệp Chân định lấy thiên địa pháp tắc lôi hệ khu trừ lực lượng lôi đình còn sót lại trên vết thương của đại thần tế nạp cáp nhĩ. Chỉ là, lực lượng lôi đình tạo hóa thần tướng lôi dực lưu lại trong cơ thể nạp cáp nhĩ, cho dù là còn sót lại thì cũng vô cùng cường đại. Vào giờ phút này, Diệp Chân trực tiếp ngự lôi, lực lượng lôi đình trong thiên địa giống như nghe Diệp Chân hiệu lệnh. Lực lượng lôi đình lưu lại trong cơ thể nạp cáp nhĩ lại không bị khống chế. Không thể không nói, tạo hóa thần tướng của lôi ngục sơn lôi thần chi xà vô cùng mạnh mẽ, cho dù là lực lượng còn sót lại, thì cũng ẩn chứa ý chí mạnh mẽ của bản thân hắn, làm cho Diệp Chân không cách nào hiệu lệnh. Lên cho ta! Diệp Chân nổi giận quát, ngũ sắc thần nguyên đột ngột xuất hiện ở sau đầu hắn, lực lượng lôi đình còn sót lại trong cơ thể nạp cáp nhĩ lần nữa chấn động kịch liệt, cùng với vết thương của nạp cáp nhĩ như gần như xa, nhưng vẫn không cách nào triệt để rời khỏi. Tan! Hét lên một tiếng, thần niệm của Diệp Chân chìm vào tinh hồn châu trong không gian Thận Long châu đã lâu không vận dụng, khí tức hồng hoang cuồng bạo và hủy diệt vô tận bỗng nhiên dâng trong đại điện lên, ngay khi bọn người nạp cáp nhĩ, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu nhìn chăm chú, Diệp Chân đột nhiên hóa thành một đầu quanh thân điện quang lấp lóe quỷ ngưu. Hồng hoang lôi thú quỷ ngưu. Trong chớp mắt, thiên địa pháp tắc lôi hệ dưới sự khống chế và hiệu lệnh của Diệp Chân lần nữa được tăng cường. Nguyên bản lôi đình như gần như xa vết thương của nạp cáp nhĩ, dưới sự khống chế của Diệp Chân, từng tia bay khỏi vết thương của nạp cáp nhĩ. Lúc này, lôi quang tiên lúc trước bị áp chế lại lần nữa lóe ra ánh sáng, được Diệp Chân khống chế thôi động, thu nạp lực lượng lôi đình của tạo hóa thần tướng lôi dực lưu lại. Loại lực lượng cấp bậc này có chỗ tốt đối với lôi quang tiên. Chủ tài luyện chế lôi quang tiên chính là tiên thiên linh vật, chỉ là năm đó thời gian ngắt lấy quá sớm, chưa triệt để trưởng thành mà thôi. Vào giờ phút này, cho dù là ánh mắt của Nạp Cáp Nhĩ, hay là Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu nhìn về phía Diệp Chân đã hoàn toàn không giống. Bọn hắn ai cũng không nghĩ ra, chỉ mười mấy năm không gặp, thần sứ trẻ tuổi năm đó đã trở nên cường đại như thế, có thể nói là khủng bố. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, lực lượng lôi đình còn sót lại trên vết thương của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ, tại sau khi Diệp Chân hóa thành quỷ ngưu đã bị cường thế trừ bỏ. Sau khi lực lượng lôi đình chiếm cứ trên vết thương bị khu ra, vết thương của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đã lâu không chuyển biến tốt đột nhiên nhanh chóng khôi phục. Linh lực ẩn chứa nồng đậm chúng sinh nguyện lực tuôn về phía vết thương, làm cho vết thương của hắn đang lành lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trái tim, phổi trần trụi bị bao vây lại, huyết nhục cháy đen bắt đầu rơi xuống, xương gãy bắt đầu một lần nữa mọc ra. Chỉ trong vài hô hấp, vết thương đã triệt để khôi phục. Khí tức yếu ớt của Nạp Cáp Nhĩ cũng trong chớp mắt này nhanh chóng khôi phục. Nửa canh giờ nữa, thương thế của ta có thể triệt để khôi phục. Nạp Cáp Nhĩ cười ha hả nói. Diệp Chân nhìn lại là mắt trợn trắng, chỉ mới chút thời gian này, Nạp Cáp Nhĩ đã vận dụng hơn 1000 giọt chúng sinh nguyện lực. Thương thế này có thể không tốt mới là lạ. Thật đúng là đủ xa xỉ. Nếu để cho tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu nhìn thấy cảnh này thì chỉ sợ sẽ phải đỏ mắt đến chết. Thương thế trước đây không cách nào khôi phục, chúng sinh nguyện lực là một trong những lực lượng chân quý nhất của thế gian này, nhưng cũng chỉ là lực lượng mang tính phụ trợ. Cho dù đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ quản lý ý chí thần điện có thể vận dụng một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, nhưng không có lực lượng khác phối hợp giúp đỡ thì cũng không có một chút tác dụng nào. Trước mặt lực lượng tuyệt đối giống như bản nguyên lôi đình, trước đó của tạo hóa thần tướng lôi dực, cho dù có nhiều chúng sinh nguyện lực, hơn nữa thì tốc độ hóa giải cũng vô cùng chậm chạp. Thần sứ tôn quý, những năm này ngươi đến cùng đã đi đâu vậy? Làm sao ngắn ngủi mười mấy năm mà đã trở nên cường đại như thế? Ô Vương nghẹn nửa ngày, rốt cục nói. Đúng vậy, mười mấy năm trước, thần sứ ngay cả đạo cảnh cũng chưa đến, nhưng bây giờ hình như đã là tạo hóa thần nhân rồi. Hoa Hưng An cũng vui vẻ nói. Diệp Chân nhẹ gật đầu, nhưng có câu nói lại khó mà nói, tu vi tạo hóa thần nhân cảnh không tính là cái gì. Chiến lực, đó mới là trọng điểm. Lão Phu cũng không ngờ, thần sứ lại có thể trở nên cường đại như thế. Khí tức Sa Hải đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đang nhanh chóng khôi phục cũng mở miệng. Không ngờ ngươi lại gặp phải biến cố lớn như vậy, vì sao không cho ta biết? Trong giọng nói của Diệp Chân có chút bất mãn. Nạp Cáp Nhĩ lại thở dài một tiếng, trước khi chiến tranh bắt đầu, ta đã biết thế cục lần này chúng ta gặp phải sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng không ngờ sau khi chiến tranh bắt đầu, cục diện lại còn khó khăn hơn cả suy nghĩ của Lão Phu. Sở dĩ không thông báo ngươi là vì ta nghĩ, cho dù chiến sự ở Sa Hải như thế nào, có ngươi ở ngoài, vinh quang của thiên thần sẽ không đoạn tuyệt. Nói đến đây, sắc mặt Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, đi nhanh lên, bây giờ ngươi lập tức rời khỏi. Thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện, bây giờ ngươi rời khỏi còn không muộn. Rời khỏi? Tại sao ta phải rời khỏi? Bị đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ thúc giục rời khỏi, Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Nửa ngày sau, hắn mới kịp phản ứng, hóa ra là Nạp Cáp Nhĩ đại tế ti đang lo lắng cho an nguy của hắn. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là, Nạp Cáp Nhĩ đại tế ti vẫn như cũ rất bi quan đối với tình thế trước mắt. Lần này, thật không giống. Thương thế của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ nhanh chóng khôi phục, nhưng vẻ mặt vẫn rất ngưng trọng, nói, lần này ta bị tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu Lôi Dực đánh trọng thương, thật ra thì nguyên nhân bị mai phục chỉ là một phần nhỏ. Nguyên nhân căn bản nhất là hắn thật sự rất lợi hại, ta đúng là không cách nào chiến thắng hắn. Nạp Cáp Nhĩ vừa dứt lời, bọn người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu vừa rồi đầy mắt hy vọng thì giờ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vừa rồi, bọn hắn bởi vì thương thế của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ khôi phục mà cả đám đều trở nên tự tin hơn gấp trăm lần. Phải biết, năm đó đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đã từng đánh lui tạo hóa thần vương của Thiên Miếu xâm phạm. Đây cũng chính là chỗ Diệp Chân nghi ngờ. Không đợi Diệp Chân hỏi ra, Ô Vưu đã không nhịn được hỏi trước, đại thần tế, năm đó ngươi ít nhất đã có hai lần đánh lui tạo hóa thần vương của Thiên Miếu, bây giờ chỉ mới tao ngộ tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu, vì sao đã bi quan không có lòng tin như vậy? Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế nhìn Diệp Chân một chút, lại liếc mắt nhìn thần nguyên của Côi Cổ bị Diệp Chân khống chế. Đúng như tên phản đồ này nói, ý chí Sa Hải chúng ta đúng là đã thay đổi, trở nên không giống với trước kia. Diệp Chân, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu có chút không rõ, Nạp Cáp Nhĩ nói vậy rốt cuộc có ý gì? Trước kia, lão phu có thể đánh lui tạo hóa thần vương của Thiên Miếu chỉ dựa vào hai vật. Một là lưu ly đồ thần đao này. Nạp Cáp Nhĩ dương lên lưu ly đồ thần đao, khí tức cũng đang bắt đầu khôi phục trong tay, lão phu toàn lực thôi động đao này, cho dù có là tạo hóa thần tướng cũng có thể kích thương thậm chí là chém giết. Mà vật thứ hai, chính là Hoàng Sa thần vực được Thiên Thần đại nhân truyền thừa xuống, ở trong Hoàng Sa thần vực, thực lực của địch nhân sẽ bị áp chế trên phạm vi lớn, mà lực lượng của lão phu cùng với uy lực của lưu ly đồ thần đao lại sẽ được tăng phúc gấp bội. Có hai thứ này phối hợp, có dù tạo hóa thần vương đến thì lão sẽ cũng có thể đánh lui, thậm chí là trọng thương. Nói đến đây, khóe miệng của Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện một chút bất đắc dĩ, nhưng hiện nay, uy năng của Hoàng Sa thần vực đã không bằng một phần năm trước kia. Nạp Cáp Nhĩ nói, vì sao? Diệp Chân hỏi, hắn căn bản không phát hiện nụ cười khổ trên mặt bọn người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu. Bởi vì, ý chí Sa Hải đã không có Sa Hải. Là sao? Diệp Chân ngây ngốc tại chỗ. Hắn lập tức nhớ lại tình cảnh ý chí Sa Hải hắn nhìn thấy lúc mới đến. Y Đông Thanh thần thụ che khuất bầu trời, nhìn sơ qua một chút đã không còn thấy cát vàng cuồn cuộn. Muốn tìm được mảng lớn cát vàng, còn phải cực lực tìm kiếm. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu rõ, vẻ mặt cũng biến thành đắng chát. Nói như vậy, vẫn là ta. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nạp Cáp Nhĩ rất kiên quyết đánh gãy Diệp Chân tự trách. Con dân ở dưới vinh quang của thiên thần, có thể vượt qua thời gian giàu có là mục tiêu chúng ta liên tục cố gắng. Có thần sứ ngươi dẫn đầu, chúng ta đã đạt thành một mục tiêu. Tai nạn bây giờ lại là kẻ địch tham lam mang đến, cũng càng bởi vì thực lực của chúng ta không đủ. Không trách ngươi. Mà trước kia, Thiên Miếu tiến công, quân đội Đại Chu đều chỉ là đi theo cho có. Chúng ta chỉ cần ứng phó cao thủ Thiên Miếu là được rồi. Nhưng lần này không giống, đại quân dưới trướng Cơ Đáng và Cơ Uyên cũng toàn lực tiến công. Đương nhiên, quan trọng nhất là, trước kia, ở đây trở ngại hàng rào yếu ớt không gian hồng hoang đại lục, còn có lệnh cấm tạo hóa thần nhân tham chiến, cho nên cao thủ tạo hóa cảnh của Thiên Miếu ra tay cực kỳ có hạn. Căn bản không dám phái ra đại lượng tạo hóa thần nhân, cho nên chúng ta ứng đối cực kỳ nhẹ nhõm, dễ dàng. Nhưng bây giờ, sau khi đạo tổ bổ thiên, số lượng tạo hóa thần nhân được Thiên Miếu phái ra đã không bị hạn chế. Theo tình báo của chúng ta, Cơ Đáng và Cơ Uyên, hai phe phái ra bao gồm Thiên Miếu thần nhân ở trong cường giả tạo hóa cảnh, đều có 20 đến 30 người trái phải. Song phương ít nhất có 1 đến 2 vị tạo hóa thần tướng. Nói đến đây, khóe miệng của Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện vẻ sầu khổ, thế nhưng trước đó, ta chỉ tao ngộ một vị tạo hóa thần vương mà thôi. Cho nên, thật ra thì nguyên nhân căn bản lần này, chúng ta lâm vào thế yếu thậm chí sắp bại vong, không phải ý chí Sa Hải thay đổi, mà là sau khi đạo tổ bổ thiên, thay đổi quy tắc chiến đấu của toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Như lượng lớn tạo hóa thần nhân, trừ phi thiên thần phục sinh nếu không thì chúng ta không đủ khả năng chống lại. Đột nhiên, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ một phát bắt được Diệp Chân, ngươi là hy vọng của ý chí thần điện chúng ta, cũng là hạt giống của ý chí thần điện chúng ta. Ngươi đi đi. chỉ cần ngươi còn sống, ý chí thần điện chúng ta sẽ không diệt vong. Vinh quang của thiên thần sẽ không đoạn tuyệt. Nói xong, Nạp Cáp Nhĩ nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ánh mắt của Diệp Chân ổn định lại, sau đó kiên định lắc đầu, đại thần tế, ta không đi. Ta cũng không thể đi. Ngươi, Nạp Cáp Nhĩ giận. Không có ngươi, không có ý chí Sa Hải, cũng chỉ có một mình ta. Cho dù ta có lòng thì vinh quang của thiên thần cũng sẽ không có khả năng phục hưng. Diệp Chân làm cho đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ như bị sét đánh, sắc mặt đột ngột biến thành vô cùng tái nhợt, chẳng lẽ vinh quang của thiên thần thật sắp đoạn tuyệt trong tay ta sao? Đại thần tế, ngươi có tin ta hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi. Tin, đương nhiên tin. Ngươi có thể vào lúc này trở về cùng chung hoạn nạn với chúng ta, mà không phải sống tạm bợ một mình, không tin ngươi còn có thể tin ai? Nạp Cáp Nhĩ nói. Vậy các ngươi thì sao? Diệp Chân nhìn về phía ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu. Tin. Thần sứ đại nhân có thể trở về vào lúc này, chúng ta đương nhiên tin. Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu vội vàng nói. Ta có biện pháp đánh lui kẻ địch, làm cho ý chí Sa Hải vượt qua nguy cơ lần này. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải triệt để nghe ta hiệu lệnh. Diệp Chân nhìn bốn người nói. Bốn người liếc nhau, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên vươn người đứng dậy. Cầm lưu ly đồ thần đao trong tay đưa cho Diệp Chân. Đao này tên là lưu ly đồ thần đao, còn có tên khác là ý chí thần đao, đại biểu cho lực lượng cường đại nhất và quyền hạn tối cao của ý chí thần điện. Từ giờ trở đi, nó chính là của ngươi, cho dù không có lão phu ở đây, ai không nghe hiệu lệnh thì ngươi có thể dùng đao này chém hắn. Vẻ mặt của Nạp Cáp Nhĩ vô cùng kiên quyết. Diệp Chân lại không tiếp nhận lưu ly đồ thần đao, mà là đẩy về cho đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ. Đại thần tế, ngươi cũng biết ta có thân phận khác. Ý chí thần điện này còn phải do ngươi chấp trưởng. Lưu ly đồ thần đao này, phải ở trong tay ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Diệp Chân nói. Nạp Cáp Nhĩ là người hiểu chuyện, lập tức hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân, cũng không nói nhảm. Tốt, vậy lưu ly đồ thần đao này sẽ tiếp tục do lão phu chấp trưởng. Nhưng sau này, từ lão phu trở xuống, đều sẽ làm theo mệnh lệnh của thần sứ. Chúng ta chỉ làm theo mệnh lệnh của thần sứ. Ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu cũng đồng thời lên tiếng trả lời. Phải làm thế nào, còn xin thần sứ đại nhân mau chóng phân phó, thời gian không nhiều. Ô Vưu nói, trước khi ban bố mệnh lệnh cụ thể, ta muốn biết bây giờ ý chí thần điện chúng ta có bao nhiêu chiến lực có thể dùng. Ví dụ như bao nhiêu tạo hóa cảnh, bao nhiêu cường giả đạo cảnh có thể đánh một trận với tạo hóa cảnh. Diệp Chân hỏi, việc này, khóe miệng của Nạp Cáp Nhĩ có chút đắng chát nói, ý chí thần điện chúng ta, tính cả lão phu tổng cộng chỉ có 5 vị tạo hóa thần nhân, trước đó trong chiến tranh đã bỏ mình 2 vị. Trước mắt, tính cả lão phu chỉ còn 3 vị, trừ lão phu ra thì 2 người khác cũng đều mang theo trọng thương. Mặt khác, đạo cảnh có chiến lực có thể đánh với tạo hóa cảnh một trận, chỉ có bọn người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu ba. Chuyện này, vẻ mặt Diệp Chân lập tức đen lại. Chiến lực này ít hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Diệp Chân. Trước đó, Diệp Chân vốn cho rằng, cho dù chiến lực của ý chí thần điện không cách nào chống lại thiên miếu, nhưng chống lại cục bộ thì vẫn có thể làm được. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, trong chiến đấu trước đây, lực lượng của ý chí thần điện đã sớm bị phá hủy. Nếu không thì sao lão phu lại phải bảo ngươi rời khỏi chứ? Nạp Cáp Nhĩ lần nữa thở dài. Đại thần tế, thần điện chúng ta hẳn là không thiếu chúng sinh nguyện lực chứ? Vì sao lại thiếu tạo hóa cảnh như thế? Đây là chỗ mà Diệp Chân không nghĩ ra nhất. Đang lúc Nạp Cáp Nhĩ định trả lời thì ngoài cửa đột vang lên thanh âm như đòi mạng của sứ giả La Lịch. Các ngươi còn có một khắc thời gian cuối cùng. Kết giới bảo vệ ngôi thần điện trong Hoàng Kim. Cung này là do đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ tự thân thiết kế, cho nên có chút thần diệu âm thanh kết giới, chấn động lực lượng sẽ không bị dò gì ra ngoài một chút nào, nhưng âm thanh và khí, tức chấn động từ bên ngoài lại có thể truyền vào không chút trở ngại. Tiếng kêu gào kiêu ngạo của sứ giả tốn thân vương cơ đáng La Lịch, có thể không chút trở ngại nào truyền vào. Các ngươi còn một phút cuối cùng, âm thanh này giống như bùa đòi mạng, khiến vẻ mặt tất cả mọi người trong đại điện đều trở nên đắng chát. Đột nhiên, đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ lại cười lên ha ha. Tiếp đó hướng về phía Diệp Chân làm lễ tiết truyền thống của thần điện ý chí. Thần sứ đại nhân tôn quý, sự tín nhiệm của chúng ta đối với ngươi là thuần túy nhất. Cho nên, xin ngươi lựa chọn đi. Nếu như ngươi nắm chắc chiến thắng kẻ địch thì xin hạ lệnh. Nếu như không, chúng ta hy vọng ngươi nên rời khỏi trước, bất kể như thế nào, vì vinh quang của thiên thần ý chí, vì bảo tồn ngọn lửa chấn hưng. Còn nguyên nhân vì sao thần điện ý chí chúng ta không thiếu chúng sinh nguyện lực, cũng như vì sao tạo hóa thần nhân lại thưa thớt như vậy, nguồn gốc việc này khá là phức tạp. Ta sẽ đưa lời giải thích cặn kẽ nhất cho thần sứ đại nhân. Lời nói của Nạp Cáp Nhĩ giống như là tín hiệu, khiến ba người Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu hướng về Diệp Chân cùng lúc hành lễ. Tiếp đó, bốn người nhìn chằm chằm Diệp Chân, chờ đợi đáp án của Diệp Chân. Một khắc cuối cùng, bốn người côi cổ, Hoa Hưng An, Tiêu Trạch, Ô Vưu các ngươi tốt nhất nên giữ đầu óc tỉnh táo. Nếu như thời hạn đến mà các ngươi vẫn chưa đầu hàng, chờ đại quân công tới, cho dù các ngươi muốn đầu hàng thì cũng đã chậm. Đến lúc đó, không chỉ có các ngươi chết, mà tất cả tộc nhân của bốn người các ngươi đều sẽ bị giáng thành nô lệ thấp kém nhất Đại Chu. Biết nô lệ kém thấp nhất Đại Chu là gì chứ? Nam tử trưởng thành thì đi đào khoáng vật đến chết. Này, còn tiểu nhân thì bị thiến, đưa vào trong cung làm tịnh quân dọn dẹp quế vật. Đương nhiên, nhiều đó vẫn không tính là gì. Nữ nhân, ta thấy nữ nhân của gia tộc các ngươi, tất cả đều tươm tất, bọn họ đầu tiên sẽ bị tướng lĩnh đại quân công thành chọn lựa. Nếu được tuyển chọn, vậy coi như là vận khí của các nàng. Đương nhiên, vận may của bọn họ cũng chỉ có mấy ngày. Sau khi bị chơi chán, sẽ bị đi đầy đi làm doanh kỹ. Biết cái gì là doanh kỹ không? Chính là tất cả quân Hán đều có thể. À, cái này còn tính là nhẹ. Biết ma tộc chứ? Ma tộc đối với nữ nhân của nhân tộc thì vô cùng yêu thích. Những nữ nhân của các ngươi chính là hàng hóa tốt nhất để giao dịch với ma tộc. Mắt thấy đến giây phút cuối cùng mà ở trong Y Chỉ Thần Điện vẫn không có tin tức truyền ra, chuyện này làm sứ giả La Lịch cũng vô cùng gấp gáp. Tuy hắn làm uy làm phúc, vô cùng kiêu ngạo, sống lưng vô cùng kiên định. Nhưng nếu thần tế Y Chỉ Sa Hải bọn họ không đầu hàng, hắn sẽ không có bất kỳ công lao gì. Đương nhiên, hắn không lo lắng chút nào đối với sự an toàn của mình. Dù sao có Sa Hải thần tế côi cổ đã sớm xác định đầu hàng. An toàn của hắn vẫn không vấn đề, cho nên thân ở trại địch, hắn cũng cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ là lúc này thời hạn đang đến gần, vì hoàn thành nhiệm vụ lập công, cho nên hắn phải dùng bất cứ thủ đoạn uy hiếp nào. Chỉ là uy hiếp này lọt vào tai khiến Diệp Chân nghe thấy cau mày, nếu đổi lại là Diệp Chân thì cũng sẽ rất không thoải mái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thần tế Tiêu Trạch cũng có chút coi trọng người nhà, qua nhiều năm như vậy, tiểu thiếp mới không ngừng nạp vào, còn yêu thích rất nhiều. Lúc này nghe thấy La Lịch uy hiếp thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi, cũng phẫn nộ không dứt. Làm nô thì cũng thôi đi. Sao các ngươi sao có thể bắt nhân tộc chúng ta làm giao dịch với ma tộc? Tiêu Trạch khống chế kết giới bảo vệ thoáng cái, gầm hét về phía ngoài cửa. Nghe thấy có người trong thần điện tức giận như thế, La Lịch đã biết uy hiếp của hắn có hiệu quả, tại chỗ cười lạnh. Vì sao? Bởi vì các ngươi là dị tộc. Hai chữ dị tộc khiến huyết sắc trên mặt thần tế Sa Hải Tiêu Trạch trong nháy mắt gần như không còn, sắc mặt mang thêm mấy phần đau thương. Hóa ra là dị tộc. Chúng ta là dị tộc, không phải nhân tộc, là dị tộc nên mới có thể bị xem như hàng hóa giao dịch với ma tộc. Vẻ mặt Tiêu Trạch có bi thương không nói được, Diệp Chân và đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đã nhìn ra chút gì đó. Trong tình báo, trong Sa Hải thần tế, cũng có thần tế nhiều lần tiếp xúc với Ninh Thân Vương Cơ Uyên. Nhìn theo tình hình hiện nay, tiếp xúc với Ninh Thân Vương Cơ Uyên hẳn là thần tế Sa Hải Tiêu Trạch. Chỉ là Tiêu Trạch tiếp xúc với Cơ Uyên còn chưa đến mức độ như côi cổ. Đương nhiên, nếu Diệp Chân không xuất hiện, mặc cho tình thế phát triển tiếp thì chỉ sợ Tiêu Trạch cũng sẽ bước theo gót côi cổ. Ngoài cửa, sứ giả La Lịch mỉa mai nói, vậy thì sao? Vốn chính là dị tộc. Bên trong chiến hỏa sẽ không ai đối xử với dị tộc như con người. Vẻ mặt mãnh liệt, khi La Lịch còn muốn nói cái gì, thì trong đại điện đột nhiên giò ra một bàn tay lớn. La Lịch đừng nói là phản kháng, ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị kéo vào trong đại điện. Trái tim La Lịch co thắt lại không thể giải thích được, nhưng như người ta thường nói là nước yếu không thể nào ngoại giao. Sau lưng của hắn có Tốn Thân Vương Cơ Đáng thực lực cường đại và Thiên Miếu. Điều này mang lại cho La Lịch sự tự tin không thể giải thích được. Còn chưa đứng vững, La Lịch đã lớn tiếng nổi giận quát lên, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn toàn bộ Y Chỉ Sa Hải đều đền táng vì các ngươi sao? Các ngươi chưa từng nghe qua đồ thành sao? 3. Một cái tát vang dội mạnh mẽ quất lên mặt La Lịch, trực tiếp tát bay hai chiếc răng hàm của La Lịch, khiến miệng La Lịch phun đầy máu, bị đánh đến xoay quanh tại chỗ. Là ai? La Lịch lớn tiếng gầm thét, cuối cùng đứng vững vàng. Trong mơ màng, hắn nhìn thấy một thanh niên mà hắn chưa hề thấy qua trong thần điện. Ngươi? Ngươi là ai? Dám đánh ta? Nhìn rõ ràng kẻ động thủ là một người trẻ tuổi, La Lịch cực kỳ giận dữ. Côi cổ, giết hắn, giết toàn bộ nhà hắn. Đang gầm thét, đầu lưỡi La Lịch tựa như là bị thắt lại, đột nhiên phát ra âm thanh ách ách ách, nhìn sau lưng Diệp Chân, vẻ mặt trở nên vạn phần hoảng sợ, giống như gặp ma. Côi, côi cổ, ngươi, các ngươi giết côi cổ. Trong chớp mắt này, La Lịch cuối cùng ý thức được không ổn, cuối cùng hắn cũng ý thức được mình đang ở trong nguy hiểm cỡ nào. Đối phương ngay cả côi cổ cũng giết, như vậy hắn. Theo lý thuyết, hai nước giao binh, không chém sứ giả, có điều, các ngươi coi chúng ta là dị tộc chưa khai hóa, vậy chúng ta đương nhiên cũng không cần tuân thủ quy củ này. Trong thanh âm bình thản của Diệp Chân lại lộ ra một loại hàn ý không cách nào hình dung, khiến La Lịch trong chớp mắt trở nên vạn phần hoảng sợ. Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, Tốn Thân Vương sẽ giết các ngươi. Thiên Miếu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, đến thời hạn chính là không chết không thôi. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương vừa vang lên đã đột nhiên ngừng lại. Thiên Miếu, Tốn Thân Vương, không chết không thôi lại như thế nào? Diệp Chân giống như vứt rác ném thi thể sứ giả La Lịch qua bên cạnh, sau đó ánh mắt rơi về phía thần hồn của côi cổ bị hắn giam cầm. Đại thần tế, thương thế của ngươi khôi phục thế nào rồi? Có hứng thú liên thủ với ta làm một chuyện lớn hay không? Diệp Chân cười hỏi. Ha ha, đương nhiên là có. Nạp Cáp Nhĩ cười. Ha ha, Cuồng Sa Thành. Một trong 9 đại sa thành của Y Chỉ Sa Hải. Đồng thời, cũng là sa thành có khoảng cách gần Hoàng Kim Thành nhất, chỉ cách biên giới thánh địa Y Chỉ Sa Hải Hoàng Kim Thành hơn 3.000 dặm. Mục đích lúc trước thiết lập Cuồng Sa Thành là có ý tứ làm thành vệ tinh của Hoàng Kim Thánh Thành. Bất luận là tài nguyên vật tư ra sao, nếu như Hoàng Kim Thánh Thành xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, Cuồng Sa Thành ở gần cũng có thể bổ sung. Nếu như Hoàng Kim Thành gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cao thủ và binh sĩ của Cuồng Sa Thành cũng có thể gần đó trợ giúp. Đồng thời, Cuồng Sa Thành còn có tác dụng chia sẻ những phiền phức của Hoàng Kim Thành. Bởi vì nguyên nhân là Thánh Thành, nên nhân khẩu từ 4 phương 8 hướng tụ tập đến Hoàng Kim Thành càng ngày càng nhiều, chuyện này lại tạo thành gánh nặng to lớn cho Hoàng Kim Thành. Cuồng Sa Thành cũng bị ảnh hưởng tương tự. Đương nhiên, tác dụng của Cuồng Sa Thành không chỉ có như thế. Chẳng hạn như, Cuồng Sa Thành có thể xem như vòng phòng ngự ngoài của Hoàng Kim Thành. Tóm lại, trong thiết kế ban đầu của Ý Chỉ Thần Điện, Cuồng Sa Thành có tác dụng phi thường quan trọng đối với Hoàng Kim Thánh Thành. Nhưng bây giờ, loại tầm quan trọng này đã thành một chuyện cười. Đại quân dưới trướng Tốn Thân Vương đánh đến, chỉ trong vòng 3 ngày, Cuồng Sa Thành đã bị công phá, 30 vạn chiến sĩ sa tộc đóng quân ở trong Cuồng Sa Thành. Hơn phân nửa đều trở thành tù binh. Đương nhiên, không phải là bởi vì bọn họ không dám dũng mãnh, mà là thành chủ của bọn họ đầu hàng. Tiếp đó, Cuồng Sa Thành lại biến thành thành trì thứ nhất của quân địch dùng để tấn công Hoàng Kim Thánh Thành, đồng thời tiếp tế và binh sĩ liên tục không ngừng tụ tập tới. Cuồng Sa Thành đã thành đại bản doanh của đại quân Tốn Thân Vương cơ đáng. Đặc biệt là sau khi phái ra sứ giả La Lịch, cao tầng đại quân Tốn Thân Vương càng hội tụ ở đây, chờ đợi thu hoạch cuối cùng. Giờ khắc này, thời hạn cuối cùng mà đại quân Tốn Thân Vương đưa ra cho Ý Chỉ Thần Điện chỉ còn hơn nửa ngày, chính là giờ tí tối nay. Còn thời hạn đám người Diệp Chân nghe được, thuần túy là bản thân sứ giả La Lịch vì gây áp lực mà thay đổi. Mắt thấy đã sắp tới buổi trưa, hơn nữa ngày hôm nay lại là hạn chót chiêu hàng Ý Chỉ Thần Điện, cho nên đại nguyên soái đại quân Trinh Sa dưới trướng Tốn Thân Vương Cơ Thành đã triệu tập một đám cao tầng, tiến hành một cuộc thảo luận quyết sách trong phạm vi nhỏ. Nếu như Ý Chỉ Thần Điện chậm chạp không đầu hàng, như vậy bọn họ cũng không thể đợi đến giờ tí tối nay mới phát động. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng phát động trước thời hạn, tận lực giảm bớt tổn thất. Thanh danh của đại nguyên soái đại quân Trinh Sa Cơ Thành cũng không vang dội, nhưng lại có một thân phận vô cùng hiển hách, thế tử của Tốn Thân Vương Cơ Đáng. Cũng bởi vì bây giờ Tốn Thân Vương Cơ Đáng còn chưa xưng đế, bằng không, Cơ Thành đã là thái tử kế vị tương lai của đế quốc, mà Tốn Thân Vương cắt cứ thành lập. Nhưng cho dù Tốn Thân Vương Cơ Đáng chưa xưng đế, nhưng Cơ Đáng đã xem Cơ Thành như thái tử kế vị. Bằng không, Cơ Thành cũng không thể đánh trận chiến Trinh Sa lần này một cách thuận lợi như vậy. Khi lời mới của Cơ Thành được gửi đi, trước khi tiệc rượu bắt đầu, đám người Cơ Thành mời chọn, đều lần lượt tới. Người tới sớm nhất chính là phó soái đại quân Trinh Sa Lạc Khánh. Người này là nguyên soái biên quân năm đó, trấn thủ biên cảnh Tây Bộ Đại Chu trọn vẹn 30 năm, cũng là một hãn tướng Đại Chu năm đó, rất có chiến lược, lấy chiến công nhận tước phong Tây Thành Bá. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân nên bị vây khốn trong biên quân 30 năm. Về sau đúng lúc gặp Tốn Thân Vương Cơ Đáng cắt cứ, Lạc Khánh lại không cách nào đạt được bất kỳ trợ giúp nào từ lúc Lạc ấp hỗn loạn. Cho nên Lạc Khánh nguyên soái biên quân đã quả quyết hàng Tốn Thân Vương Cơ Đáng. Đương nhiên, đầu hàng sảng khoái như vậy, còn có một nguyên nhân căn bản là vợ con của Lạc Khánh đã bị Tốn Thân Vương Cơ Đáng bí mật đưa ra khỏi Lạc ấp. Có thể nói, việc Lạc Khánh đầu hàng là đại ân giúp Tốn Thân Vương Cơ Đáng cắt cứ tự lập. Có Lạc Khánh đầu hàng, truyền hịch biên cảnh Tây Bộ quyết định, Tốn Thân Vương Cơ Đáng gần như là hoàn toàn tiếp nhân hơn phân nửa lực lượng biên cảnh Tây Bộ của Đại Chu. Còn một phần lực lượng nhỏ khác của biên cảnh Tây Bộ thì bị Ninh Thân Vương Cơ Uyên tiếp nhận. Lần này Tây Trinh Sa Hải, thế tử Cơ Thành tự xưng là đại nguyên soái, thực ra quân vụ cụ thể trên là do phó nguyên soái Lạc Khánh đảm nhiệm. Phó soái Lạc Khánh tới, cùng chủ soái Cơ Thành tự thân đón khách ở cửa đại điện. Trước tiên không nói năng lực bản thân thế tử Cơ Thành ra sao, chỉ chiêu hiền đãi sĩ, điểm bình dị gần gũi này đã làm người khác vô cùng chú ý. Bằng không cũng không cách nào để một hãn tướng như Lạc làm trợ thủ của hắn. Rất nhanh, lưu quang chợt lóe, 3 bóng người xuất hiện trước cửa điện, khí tức đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong đặc biệt nhỏ yếu, nhưng bất luận là lôi đình màu tím trên ống tay áo, hay là nhãn hiệu lôi đình màu tím treo ở một bên ngực, hoặc là cao quan tử lôi của hắn đều đại biểu cho thân phận tôn quý hắn ở lôi ngục, sơn thiên miếu. Nếu mà so sánh, hai vị cường giả tạo hóa cảnh hậu kỳ và đỉnh phong của lôi ngục sơn phía sau hắn, khí tức phi thường cường đại, nhưng xét về thần thái và địa vị thì lại lấy người yếu này vi tôn. Hiển nhiên, thân phận của người này rất bất phàm. Ba người này vừa hạ xuống đất, Thế tử Cơ Thành đã tự mình đợi chờ tại cửa đại điện, lập tức tươi cười nghênh đón, một tay nắm lấy tay của nam tử ở giữa, một tay nhiệt tình chụp lên bả vai nam tử đó. Đại ca Cơ già, lúc này mới 3 ngày không gặp, không ngờ khí tức tu vi của ngươi lại ẩn có dấu hiệu đột phá, không hổ là đệ tử của thần vương. Cơ già đầu tiên cười cười, sau đó mang theo sầu khổ thở dài một hơi, đoạn thời gian này ta quá khó khăn. Cơ Thành ngạc nhiên, chuyện này sao có thể? Ai, Thành đệ, ngươi không biết thôi, thời gian trước kia ta tiêu dao bực nào, từ lúc làm đệ tử của Chu Tà thần vương, mỗi ngày đều phải khổ tu đúng hạn, còn phải dùng đan dược tu luyện đúng hạn. Nói xong, Cơ già u oán nhìn hai vị tạo hóa thần nhân của Lôi Ngục Sơn đứng ở trái phải sau lưng, hai vị này, danh nghĩa là bảo vệ ta, nhưng trên thực tế là giám sát ta. Sư tôn phái bọn họ chạy tới giám sát ta, bắt ta tu luyện đúng hạn, hoàn thành bài học khác đúng hạn, vì vậy ta không thể tu luyện bừa bãi. Ngươi không biết thôi, đáng lẽ hôm qua tu vi của ta có thể đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, nhưng hai người bọn họ cứng rắn muốn ta phải ổn định 1 tháng. Thành đệ, ngươi biết ta khó chịu như thế nào không? Kìm nén như vậy, giống như khi nhìn thấy mỹ nữ nhưng lại. Trong khi nói chuyện, Cơ già nháy mắt ra hiệu ý kia, Cơ Thành vừa thấy đã hiểu. Hai vị tạo hóa thần nhân Lôi Ngục Sơn sau lưng Cơ già, đồng thời lộ ra một ánh mắt khinh bỉ. Đãi ngộ như vậy, phần lớn đệ tử của Chu Tà thần vương cũng không có. Hiện nay chỉ có mình Cơ già là được như vậy. Nhưng ai bảo Cơ già có một người phụ thân tốt chứ? Năm đó, Cơ già bởi vì chuyện Bá Châu bị đoạt tước, cuối cùng, cha hắn Ly Thân Vương đưa Cơ già đưa vào làm môn hạ của Thiên Miếu, xem như thu được một mặt thân phận che chở và phát triển khác, thành Lôi Điện chi sự của Thiên Miếu. Chỉ là bởi vì nguyên nhân tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng thất thủ, khiến thời gian qua trôi qua ở Lôi Điện Thiên Miếu cũng không tốt lắm. Người cha tốt của hắn Ly Thân Vương Cơ Nguyên, mấy năm ở nhất mạch Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu, cũng không phải quá dễ dàng. Nhưng sau khi tình hình Hồng Hoang Đại Lục thay đổi, Thiên Miếu bắt đầu tham gia vào thế tục, Ly Thân Vương Cơ Nguyên cắt cứ tự lập. Chỉ là, quan hệ khá gần với Ly Thân Vương Cơ Nguyên, lại là nhất mạch Nhật Nguyệt Thiên của Thiên Miếu. Nhất mạch Nhật Nguyệt Thiên đã sớm ủng hộ và đầu tư nhất mạch Ly Thân Vương. Lúc này, vị chi sự Cơ già ở Lôi Điện không quá được chào đón, chỉ gây chuyện thị phi này đột nhiên gặp được đại vận. Được Chu Tà thần vương của Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu thu làm đệ tử thân truyền. Phí hoài 10 mấy 20 năm làm cho vị An Linh Hầu Cơ già trước kia, cũng coi như có trưởng thành. Sau đó, bởi vì thân phận thuận tiện và đặc biệt của hắn, trên lại có liên hệ với họ Cơ của Hoàng Thất, nên được cho tặng chức vị quan trọng chi sự của Thánh Địa Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu. Phạm vi quyền lợi khá rộng. Tốn thân vương Cơ Đáng chính là được Thánh Địa Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu ở sau lưng ủng hộ. Đây là nguyên nhân căn bản mà Cơ già xuất hiện trong đại quân Trinh Sa. Về phần hai vị tạo hóa thần nhân của Lôi Ngục Sơn ở sau lưng hắn chính là cao thủ Chu Tà thần vương phái tới bảo vệ hắn vì tu vi của hắn quá thấp. Như vậy có thể thấy được, địa vị của Cơ già ở Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu lớn như thế nào. Ai, đại ca Cơ già, sự đau khổ này của ngươi, dưới gầm trời này có hàng tỷ người muốn nhận một lần đấy, có muốn đổi không thay không? Cơ Thành vừa lúc thích hợp nịnh nọt cười đùa, khiến Cơ già đắc ý cười lên ha ha, mấy năm này, hắn xem như mở mày mở mặt. Vỗ bả vai Cơ Thành, Cơ già cười lớn đi vào đại điện. Tiệc rượu của Thế tử Cơ Thành tiến hành đúng hạn, tất cả nhân vật được mời yến đều có mặt đúng hạn. Đại ca Cơ già, Lôi thần tướng, tiểu vương ở đây trước mời các ngươi một chén, cầu chúc các ngươi sớm lập được kỳ công bất thế. Thế tử Cơ Thành nâng chén, Cơ già và tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu Lôi Dực được mệnh danh là Lôi Thần Chi Xà, đương nhiên là nâng chén đón lấy. Tuy ở cùng nhau, nhưng cũng có phân chia trước sau, trước Cơ già, sau Lôi Dực. Tuy là điều này khiến Lôi Dực hơi có chút khó chịu, nhưng hết cách rồi, Cơ già hiện tại là đệ tử của thần vương, luận địa vị ở trong Lôi Ngục Sơn, gần giống như hắn. Nhưng quan trọng là, Cơ già không chỉ là đệ tử của thần vương, mà cũng rất được Sơn chủ Lôi Ngục Sơn tán thưởng. Đương nhiên, loại tán thưởng này cũng do thân phận Cơ già mang tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại, tình huống này, Lôi Dực chỉ có thể nhường Cơ già. Lúc này ganh đua tranh giành với Cơ già, đó là của mình tự tìm phiền phức. Sau đó, Thế tử Cơ Thành lại kính một vị Lôi Ngục Sơn tạo hóa thần tướng khác là Huyền Hòa, cùng với phó soái Lạc Khánh. Sau đó, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Có thể được Thế tử Tốn thân vương Cơ Thành lấy ra chiêu đãi khách quý. Tử yến này có thể nói là hết sức xa xỉ quý hiếm. Cho dù là Lôi Thần Chi Xà Lôi Dực một tạo hóa thần tướng, cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, liên tiếp nâng đũa. không chỉ là ham muốn ăn uống, mà rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cho một bàn tiệc rượu này, cho dù là dạng cường giả Lôi Dực, ăn vào cũng được không ít chỗ tốt. Vậy qua ba vòng, đồ ăn qua ngũ vị, Thế tử Cơ Thành mới bắt đầu đi vào chủ đề. Đại ca Cơ già, Lôi thần tướng, bây giờ thời hạn chiêu hàng mà chúng ta quyết định đang đến gần, mà Y Chỉ thần điện còn chưa có động tĩnh gì, bọn họ có thể làm ra hành động cá chết lưới rách hay không? Cơ Thành hỏi, cá chết lưới rách thì như thế nào? Lôi Dực gắp một đũa đồ ăn, cười lạnh nói, đến lúc này, chỉ sợ bọn họ ngay cả cơ hội cá chết lưới rách cũng không có. Ba ngày trước, Lôi Dực đã đả thương nặng đại thần tế Y Chỉ thần điện Sa Hải Nạp Cáp Nhĩ, có thể xưng là thần uy. Từ một loại mức độ nào đó mà nói, nhân tâm Y Chỉ Sa Hải đã bị kích phá. Đối với đòn đánh này, Lôi Dực là dương dương tự đắc. Dù sao, trước đây đại thần tế Y Chỉ Sa Hải thần điện Nạp Cáp Nhĩ, ở Thiên Miếu có thể nói là chiến tích huy hoàng, ngay cả tạo hóa thần vương cũng từng đẩy lùi qua hai lần. Lôi thần nói không sai, bây giờ Y Chỉ thần điện đã không có cơ hội cá chết lưới rách. Phó soái Lạc Khánh một mặt nghiêm nghị, có thể được Lạc Khánh nhân vật chính trực như vậy khen ngợi, cho dù là Lôi thần tướng, cũng mặt mũi rạng rỡ. Nhưng Y Chỉ thần điện đầu hàng hay không, lại ảnh hưởng cực lớn đến thành quả chiến đấu của chúng ta. Nếu như Y Chỉ thần điện đầu hàng, như vậy vùng đất vô định sẽ toàn bộ thuộc về bên ta. Đến lúc đó, toàn bộ 2/3 địa bàn Y Chỉ Sa Hải đều là của chúng ta. Nhưng nếu Y Chỉ thần điện không đầu hàng, như vậy nhân mã Ninh Thần Vương Cơ Uyên vô cùng có khả năng tranh giành với chúng ta. Đến lúc đó, mặc dù chúng ta thắng nhưng cũng giống như bại. Cho nên, ta đề nghị, nếu như còn không có kết quả, xin đại nhân Lôi Dực ra tay, trước thời hạn, thi hành hành động chém đầu đối với cao tầng Y Chỉ thần điện. Lạc Khánh nói, thực ra vòng vèo nửa ngày, Thế tử Cơ Thành chờ chính là cơ hội này. Ngay khi âm thanh Lạc Khánh vừa vang lên, Cơ Thành chắp tay về phía Lôi Dực nói, chuyện kia còn phải làm phiền Lôi thần tướng xuất thủ. Lôi Dực nhíu mày, cũng không trả lời, điều này khiến vẻ mặt Cơ Thành biến đổi, cảm thấy có chút khác thường. Chuyện này chỉ sợ tạm thời không được. Cơ già từ chối khiến Cơ Thành vô cùng ngoài ý muốn, nhưng thấy thần tướng Lôi Dực không có bất kỳ phản đối gì, thời khắc cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hướng về phía Cơ già hỏi, đại ca Cơ già, đây là tại sao, chỉ còn kém bước cuối cùng này. Người kém một bước cuối cùng, chúng ta cũng kém mục tiêu cuối cùng. Cơ già nói, mục tiêu cuối cùng là ai? Đại ca Cơ già, ngươi cứ giao phó, ta làm đệ đệ nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi đạt được. Cơ Thành chụp lên lồng ngực, ngươi giúp không được gì. Cơ già nói trực tiếp như vậy khiến khuôn mặt Cơ Thành hơi có chút không nén được giận, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Thành đệ, ngươi cũng đã biết, ba ngày trước ngay cả Lôi Dực cũng bị thương, nhưng nếu Lôi Ngục Sơn ta dốc toàn lực đuổi giết, thì Y Chỉ thần điện sẽ trở tay không kịp, triệt để bị phá hủy. Nhưng chúng ta lại đợi ba ngày, ngươi có biết vì sao không? Cơ già đột nhiên nói, chuyện này, tiểu đệ không biết. Nói thật, chuyện này, trước đây Cơ Thành cũng nghĩ qua, nhưng hắn vẫn cho là Lôi Ngục Sơn Thiên Miếu đang phối hợp với hành động của bọn họ, để cho bọn họ có thể chiếm cứ càng nhiều Y Chỉ Sa Hải hơn nữa. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Bọn họ lại coi đó là điều mơ tưởng. Chúng ta đang chờ một người. Chờ ai? Thần sứ thần bí nhất trong Y Chỉ thần điện. Chỉ có tìm được người này, hoặc là diệt đi người này, thì mục tiêu lần này của chúng ta mới xem như triệt để hoàn thành. Cơ già giống như độc thoại, lại giống như đang tuyên bố. Nghe vậy, Cơ Thành nhíu mày, xâm nhập Y Chỉ Sa Hải nhiều ngày như vậy, nếu còn không có nghe qua danh của thần sứ Y Chỉ thần điện, như vậy thì là hắn đã không đủ tư cách làm nguyên soái. Chỉ là thần sứ Y Chỉ thần điện này vô cùng thần bí, sau khi bày ra thần tích năm đó thì đã biến mất hơn 10 năm. Nhưng thần tế Sa Hải Côi Cổ đã quy hàng cung cấp một ít tình báo, để cho bọn họ có từng chút một phương hướng để truy tra, hiện nay vẫn còn cố gắng truy xét. Đại ca Cơ già, trước khi tìm được người này sẽ không tấn công sao? Đây là điều Cơ Thành lo lắng nhất. Không, chúng ta muốn tạo ra áp lực cho Y Chỉ thần điện, bây giờ trước thời hạn ngày hôm nay, Y Chỉ thần điện còn không đầu hàng, vậy chúng ta sẽ tiến sát từng bước, từ từ bức Y Chỉ thần điện vào tuyệt cảnh. Ta cũng không tin, nếu như thần sứ này thật sự tồn tại mà bọn hắn sẽ không cầu viện. Cơ già cười lạnh nói, nếu như bọn họ đầu hàng thì sao? Cơ Thành hỏi vội, vậy thì càng dễ xử lý. Cơ già nở nụ cười, tra hỏi tung tích thần sứ này, sau đó lại sưu hồn xác nhận thật giả. Bất kể như thế nào thì cũng nhất định phải tìm ra thần sứ này. Phó soái Lạc Khánh biến sắc, vốn muốn nói chuyện này tuyệt đối không được. Nếu làm như vậy, chỉ sợ Sa Hải vừa giành được sẽ nổi lên phản loạn bốn phía, nhưng lại bị Thế tử Cơ Thành dùng ánh mắt ngăn lại. Tốt, ta cũng sẽ toàn lực phối hợp với đại ca Cơ già làm việc. Tư thế Cơ Thành bày ra tư thế thấp như vậy khiến Cơ già đại giác sảng khoái, không khỏi cười ha ha, ra sức uống rượu. Đang cười, một ngọc giản lập lòe lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt tạo hóa thần tướng Lôi Dực khẽ động, đột nhiên cả kinh nói, đây là tin khẩn của ta cho đồ đệ Côi Cổ. ngọc giản tới tay, tạo hóa thần tướng Lôi Dực đang muốn nhìn đã nghe cơ giả quát nhẹ một tiếng. Đưa cho ta. Tạo hóa thần tướng Lôi Dực nhìn cơ giả duỗi lòng bàn tay ra, ngẩn người. Cái trán gân xanh hơi nhảy, cuối cùng, Lôi Dực vẫn đưa ngọc giản cho cơ giả. Thần niệm chìm vào, cơ giả bỗng nhiên đứng lên, thần sứ thần bí của Y Chỉ Sa Hải xuất hiện. Côi cổ nói gì? Lôi Dực vội hỏi một câu. Đây là tin khẩn côi cổ gửi tới, nói Nạp Cáp Nhĩ bị trọng thương đã chém giết La Lịch Chiêu Hàng, muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Đồng thời Nạp Cáp Nhĩ đã mệnh lệnh côi cổ và những người khác gặp trực tiếp, xem ra, hẳn là lão tặc Nạp Cáp Nhĩ cuối cùng cũng cầu viện thần sứ thần bí. Cơ giả phân tích nói. Lôi Dực, ngươi tự mình dẫn người đi một chuyến, thần sứ này phải sống, ít nhất cũng phải bắt nguyên linh hoặc là thần nguyên của hắn trở về. Cơ giả trực tiếp mệnh lệnh. Cũng vào lúc này, bên ngoài cũng có tin khẩn truyền đến, rơi vào trong tay phó soái Lạc Khánh, lại là nói nhãn hiệu hồn của sứ giả Chiêu Hàng La Lịch bị phá hủy, trước đó đã xác nhận tính chân thực của tin tức. Nhưng tạo hóa thần tướng Lôi Dực cũng không có lập tức nhận lệnh, mà nhìn về phía tình báo trong tay cơ giả. Cơ giả dưới ánh mắt chăm chú của Lôi Dực, cuối cùng vẫn đưa ngọc giản tình báo đưa cho Lôi Dực. Sau khi Lôi Dực cẩn thận xem xong, lúc này mới gật đầu, đã như vậy, vậy ta sẽ đi đến Hoàng Sa Hành Cung một chuyến. Huyền Hòa, ngươi thủ ở đây, miễn cho chúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. Một vị tạo hóa thần tướng khác là Huyền Hòa gật đầu. Ngay trước khi Lôi Dực ra cửa, cơ giả lại giao phó, người sống, hiểu chưa, tầm quan trọng của người sống này, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Rõ ràng. Nói xong, thân hình tạo hóa thần tướng Lôi Dực biến mất trong nháy mắt. Kim Sa Hành Cung ở mới xây hướng tây nam của Hoàng Kim Thành, xây dựng vào trong một tòa hạp cốc hiếm thấy ở Y Chỉ Sa Hải. Mười mấy năm trước, tòa Kim Sa Hành Cung này đã từng làm nơi ngừng chân của thần sứ Y Chỉ Sa Hải. Tuy nhiên sau khi Hoàng Kim Thành thành lập, tòa Kim Sa Hành Cung này lại là ở vào trạng thái nửa hoang phế. Khoảng cách cũng không xa, chỉ cách Cuồng Sa Thành 5.000 dặm mà thôi. Lôi Dực chỉ phí thời gian hơn 10 hơi thở liền đã đến được, trên không Kim Sa Hành Cung. Đây là vì có 8 vị tạo hóa thần nhân khác đi theo, bằng không, Lôi Dực đã có thể đến được nơi này trong một hơi. Sau khi đến Kim Sa Hành Cung, Lôi Dực cũng không có lập tức phát động công kích, mà chính là dùng thủ đoạn cực kỳ bí ẩn, liên hệ cùng côi cổ trước. Chính như cơ giả nói, thiên miếu của Lôi Ngục Sơn chạy đến nơi này, cũng không phải đến nhà tròi. Có thể là có mục đích quan trọng. Thần sứ thần bí của Y Chỉ Thần Điện kia cũng điểm quan trọng nhất. Sau mấy hơi, côi cổ dùng thủ đoạn bí ẩn ước định với Lôi Dực, phát tới tin tức trả lời, xác nhận bọn họ đã nhìn thấy thần sứ. Thần sứ của Y Chỉ Thần Điện, ở ngay trong Kim Sa Hàng Cung này. Vừa rồi thần sứ trở về, sau đó lại vẩy nước quét dọn thần điện Y Chỉ Thiên Thần trong Kim Sa Hàng Cung, tùy bọn hắn rời khỏi, quay lại Hoàng Kim Thành. Côi cổ cho ra đề nghị là, tận lực động thủ tại Kim Sa Hàng Cung này. Trong lời nói động thủ Hoàng Kim Cung này, quá nhiều biến số. Dù sao hiện nay nơi đó cũng là lãnh địa của Y Chỉ Thần Điện. Lời đề nghị của côi cổ, đã nói đến trong tâm khảm Lôi Dực. 3 ngày trước Lôi Dực làm người khác bị thương, cũng không có phái người thừa thắng truy sát tiến đến Hoàng Kim Thành. Ngoại trừ nguyên nhân cơ giả nói tới ra, thì hắn vẫn còn đang kiêng kỵ. Y Chỉ Thần Điện trong Hoàng Kim Thành chính là lãnh địa của Y Chỉ Thần Giáo. Tùy tiện xông vào, nói không chừng sẽ liền gặp sát chiêu. Y Chỉ Thần Điện truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ dàng. Ở nơi đó, hắn đã trọng thương Nạp Cáp Nhĩ, chỉ sợ cũng có thể phát huy ra chiến lực kinh người. Tuy nhiên, tại trong Kim Sa Hàng Cung này, lại không giống nhau. Vứt bỏ Kim Sa Hàng Cung, lại có thể làm gì chứ? Mà trong tình báo của côi, cổ, tu vi của thần sứ thần bí này, chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ mà thôi. Rất nhanh, Lôi Dực cho hắn ra lệnh 8 tên tạo hóa thần nhân của Lôi Ngục Sơn, phong tỏa phạm vi 3.000 dặm, đừng nói là một người, một con muỗi, cũng không thể bay đi được. Lôi Dực đột ngột bay lên phía trên Kim Sa Hàng Cung. Hắn tản thần niệm ra, lập tức cảm ứng được khí tức tạo hóa cảnh sơ kỳ trong khí tức thần lực Kim Sa, nồng đậm tại thần điện phía dưới. Côi Cổ, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu, 4 vị cận tồn Sa Hải thần tế, đang cung kính hầu ở cách đó không xa. Thần sứ của Y Chỉ Thần Điện. Trong đôi mắt Lôi Dực đột nhiên hiển hiện vẻ chờ mong. Gia hỏa của Y Chỉ Thần Điện, nghe nói mỗi một kẻ đều là giàu đến chảy mỡ. Thậm chí trong lòng Lôi Dực còn có một chút hy vọng xa vời, hy vọng trong trận chiến lần này, có thể thu tập được đầy đủ lực lượng để hắn đột phá trở thành thần vương. Cơ hồ là cùng một giây đó, Lôi Dực vừa giảm lao xuống, lại mang theo từng trận tiếng sấm, phóng tới Kim Sa Hàng Cung. Khí tức này vừa ra, bên trong Kim Sa Hàng Cung liền có cảm ứng. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư 3 người một mặt bối rối. Chỉ có Côi Cổ là người duy nhất đã làm ước định với Lôi Dực trước đó, nhanh chóng né tránh sang một bên. Để tránh bị tác động đến, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cùng một giây, mục tiêu cũng chính là vị thần sứ Y Chỉ Thiên Thần kia cũng phát hiện được khí tức của Lôi Dực. Mặc dù xảy ra chuyện ngoài ý định, thế nhưng vị thần sứ Y Chỉ Thiên Thần này lại hết sức chấn định, bị hắn đột kích, không ngờ lại không có một chút bối rối. Hừ, giả thần giả quỷ. Đối với diễn xuất của thần sứ Y Chỉ Thiên Thần, tạo hóa thần tướng Lôi Dực không khỏi khịt mũi coi thường. Vô số tia điện như lôi thương hiện lên quấn quanh ở trước người hắn, nhưng Lôi Dực cũng không có sử dụng cái danh hào Lôi Xà Lôi Thương của hắn đây. Uy năng chui lôi thương này của hắn quá mức cường đại, hắn sợ một thương sẽ làm cho vị thần sứ Y Chỉ Thiên Thần phía dưới này hóa thành tro bụi, vậy thì sẽ thật muốn khóc. Trong nháy mắt, Lôi Dực thần niệm khẽ động, tay phải vẫy nhẹ, một chút lam mang như thiểm điện bay xuống phía thần sứ Y Chỉ Thiên Thần. Đây là hắn một kiện linh bảo Lôi Xà Chi Võng khác của hắn, có thể tấn công cũng có thể phòng thủ, có thể nhẹ nhõm vây khốn cường giả tạo hóa thần tướng cảnh. Lúc này dùng tới đối phó vị thần sứ Y Chỉ Thần Điện, tu vi chỉ có tạo hóa thần nhân sơ kỳ này, thật không có gì thích hợp bằng. Lam mang bay đến Y Chỉ Thần Điện, lập tức hóa thành một mảng lưới điện màu xanh lam bao phủ cả mấy ngàn thước, ánh sáng lóe ra, đều bao tròn cả Y Chỉ Thần Điện. Có thể nói, chỉ cần một võng này chụp xuống, tất cả mọi người ở bên trong Y Chỉ Thần Điện đều chạy không thoát. Nhưng vào lúc này, Lôi Dực đột nhiên lại phát hiện ba người Sa Hải Thần Tế là Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vu ban đầu bởi vì hắn xuất hiện mà có chút bối rối, nhưng ngoại trừ bối rối lúc đầu ra, thì không ngờ cả đám lại vẫn đều đứng ở nơi đó chờ đợi. Không tốt. Trong lòng Lôi Dực đột nhiên báo động. Chỉ thấy thần sứ Y Chỉ Thiên Thần khẽ nhếch tay, một chút đao quang kim sắc bỗng nhiên từ trong hư không tràn ra phía trước. Một đao chém tới này tựa hồ toàn bộ thiên địa đều hóa thành lưu ly sắc, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một thanh đao. Chuôi đao này, Lôi Dực hết sức quen thuộc. Đao ý cùng đao thế cũng hết sức quen thuộc. Sắc mặt không khỏi trở nên khó coi vạn phần. Lưu ly đồ thần đao. Nạp Cáp Nhĩ. Đây là một cái bẫy. Mặc dù Lôi Dực phản ứng cực nhanh, hắn đã toàn lực thôi động Lôi Xà Chi Võng trong nháy mắt. Nhưng Nạp Cáp Nhĩ đã sớm chuẩn bị một đao ở bên dưới đợi hắn, trực tiếp khiến cho quang hoa Lôi Xà Chi Võng của hắn ảm đạm, bay ngược quay về. Sau đó, Nạp Cáp Nhĩ vừa xài bước ra, lưu ly đồ thần đao liền đánh về phía Lôi Dực, đao quang bay giữa thiên địa như thời gian không ngừng vậy. Lôi Dực không hổ được xưng là Lôi Thần Chi Xà, lôi thương trước người uốn lượn lao ra, lôi bạo cùng âm bạo vô hình đồng thời vang lên. Lôi Dực không ngờ lại đón lấy đòn đánh bất ngờ của Nạp Cáp Nhĩ. Lão thất phu, khôi phục rất nhanh nhỉ. Lúc đầu chúng phục kích hắn có hơi hốt hoảng, chờ sau khi thấy rõ người đang mai phục hắn, cũng là bại tướng dưới tay của mình Nạp Cáp Nhĩ xuất hiện, Lôi Dực lại càng tuyệt đối không hoảng. Tuy nhiên, coi như ngươi khôi phục thì vẫn không phải là đối thủ của ta. Ha ha, vậy ngươi hãy thử một chút xem. Nạp Cáp Nhĩ thôi động lưu ly đồ thần đao, một đao tiếp lấy đao, không ngừng tấn công. Lôi Dực lại càng tiếp càng có lòng tin. Thế công hôm nay của Nạp Cáp Nhĩ còn không bằng trận quyết chiến vào 3 ngày trước. Tiếp đó, Nạp Cáp Nhĩ vẫn công kích, Lôi Dực lại nổi giận quát mắng Côi Cổ ở phía dưới. Côi Cổ, ngươi dám phản bội Lôi Ngục Sơn, ngươi thật to gan. Côi Cổ đã sớm tránh đi nhìn hắn cười cười, nhìn Lôi Dực đột nhiên nổi giận quát mắng, hắn lại nháy mắt mấy cái. Nhưng cũng vào lúc này, Nạp Cáp Nhĩ lại lần nữa chém lưu, ly đồ thần đao tới một đao, lôi thương của Lôi Dực cũng vô cùng tự tin đánh ra trong giây lát. Đột nhiên, có một loại cảm giác vô cùng cổ quái, khó chịu không cách nào hình dung được bất chợt phun lên trong lòng Lôi Dực. Trong đôi mắt của Lôi Dực, lưu ly đồ thần đao của Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên nhanh hơn mấy lần, mà lôi thương của hắn, giờ phút này lại vô cùng chậm chạp, tựa như là oa châu vậy, làm thế nào cũng không tiếp nổi một đao kia. Không chỉ có là lôi thương, mà động tác của Lôi Dực cũng đều trở nên chậm lại. Trong ánh mắt của Lôi Dực bây giờ là vạn phần hoảng sợ, lưu ly đồ thần đao vung qua, đầu Lôi Dực liền phóng lên tận trời. Phía dưới, Diệp Chân giả trang thành Côi Cổ, khóe miệng đột ngột mà rơi ra một tia máu tươi. Sa Hải Thần Tế Côi Cổ là một người rất có nhược điểm. Hoặc là nói, hắn coi trọng hậu bối trong gia tộc, ham muốn hưởng thụ vật chất, danh lợi rất mạnh, đều là nhược điểm của hắn. Tốn thân vương cơ đáng có thể dùng đủ loại lời hứa khiến cho Côi Cổ làm phản. Như vậy Diệp Chân cùng Đại Thần Tế Sa Hải Nạp Cáp Nhĩ cũng có thể khiến cho kẻ đã làm phản như Côi Cổ đây nghe theo lời bọn hắn nói. Nhất là khi sinh tử của Côi Cổ và ngay cả sinh tử của toàn tộc hắn đều đang bị Diệp Chân cùng Nạp Cáp Nhĩ nắm giữ trong tay đây, Côi Cổ là sẽ vô cùng nghe lời, một chút tay chân cũng không dám làm càn. Ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh Diệp Chân, đưa ra tình báo giả cho Lôi Dực, liên hệ cùng Lôi Dực. Nhưng lúc đối phương mới hiện thân dẫn dụ Lôi Dực giết vào, lại là A Sửu từ trong Thận Long Nguyên bắt trước hơi thở tự nhiên, Diệp Chân biến thành bộ dáng của Côi Cổ. Tại thời khắc Đại Thần Tế Sa Hải Nạp Cáp Nhĩ cầm lưu ly đồ thần đao trong tay cùng Lôi Dực đại chiến, Diệp Chân đã biến thành Côi Cổ, lặng yên không một tiếng động thôi động thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc của Diệp Chân cường thế tham gia, trực tiếp tạo cơ hội cho đại thần tế Sa Hải Nạp Cáp Nhĩ, đem một đao chém đầu Lôi Dực. Tuy nhiên, Lôi Dực chính là tạo hóa thần tướng nhiều năm, hắn đã lĩnh hội lực lượng trên lôi hệ pháp tắc cực sâu, đối thủ vừa ra tay, trong phạm vi ngàn mét quanh thân hắn liền hình thành lôi điện lực tràng của chính hắn, bảo vệ mình ngay lúc chiến đấu. Diệp Chân thôi động thời gian pháp tắc, cưỡng ép cải biến lôi điện lực tràng bên người Lôi Dực cho thời gian lưu tốc, dù là Diệp Chân có ngũ sắc thần nguyên, nhưng giờ phút này cũng phải chịu lấy phản phệ. Tuy nhiên, đòn phản phệ này lại ở trong giới hạn chịu đựng của Diệp Chân. Ban đầu, lấy thực lực bây giờ của Diệp Chân, dưới mai phục, chỉ cần xuất động 4 người di liệt phối hợp, thì đã có thể trực tiếp bắn giết Lôi Dực. Nhưng thân phận sứ thần này của Diệp Chân lại trực tiếp bị bại lộ, cho nên giờ khắc này, Diệp Chân chỉ có thể trốn ở phía sau, hỗ trợ Nạp Cáp Nhĩ giết địch. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đây cũng là nguyên nhân cho đến bây giờ, sau khi đại thần tế Sa Hải Nạp Cáp Nhĩ chém đầu Lôi Dực rồi, nhưng không có thừa thắng truy kích diệt sát hoàn toàn Lôi Dực. Đối với một vị tạo hóa thần tướng mà nói, bị một đao chém đầu, chỉ là thân thể bị thương nặng, chỉ cần thần nguyên còn đó, sau khi hơi chút khôi phục, thì vẫn còn có thể phát huy ra khoảng chừng 8 phần chiến lực. Đương nhiên trong thực chiến, đại đa số kẻ địch sau khi bị một đao lấy đầu, thì ý chí chiến đấu của kẻ đó trong chớp mắt đã liền bị vỡ nát hết, dưới sự hoảng sợ, đại đa số người đều chọn cách đào mệnh. Tuy nhiên, Diệp Chân lại không có cho Lôi Dực cơ hội đào mệnh. Dạng tạo hóa thần tướng nhiều năm như Lôi Dực đây, lại còn là tạo hóa thần tướng bị vây ở tạo hóa thần tướng, đỉnh phong rất nhiều năm rồi, thế nhưng là bây giờ tu vi của Diệp Chân cũng đã tăng cao hơn. Cơ hồ khi hắn bị Nạp Cáp Nhĩ chém đầu, Tiểu Yêu trong nháy mắt đã sớm hóa thành Y Đông Thanh Thần Thụ, thường thấy nhất ở Sa Hải, nhanh chóng hóa thành ánh sáng màu xanh tỏa ra đầy trời, trong chớp mắt hóa thành vô số tơ lụa lục sắc, đem đầu Lôi Dực quấn quanh tầng tầng. 36 mai hoa đoạt nguyên châm bị luyện hóa nhiều hơn gia trì, theo vết thương của Lôi Dực như điện chui đến thần cung của Lôi Dực, ý đồ thôn phệ lực lượng của hắn. Tuy nhiên, nội tình của thần tướng nhiều năm Lôi Dực này, tại thời khắc này cũng đã bị hắn triệt để bày ra. Bị một đao lấy đầu, lại bị Tiểu Yêu phong bế đầu lâu xâm nhập thần cung, chỉ là bối rối trong tích tắc mà thôi. Lên! Sau một tiếng gào to, trong thần cung của Lôi Dực bỗng nhiên dâng lên một tầng lôi quang bích trướng. Tiểu Yêu vừa mới xông ra 36 mai hoa đoạt nguyên châm, đón đầu liền đụng vào. Lôi quang tác động, Tiểu Yêu không thu thế kịp 36 mai hoa đoạt nguyên châm, có một nửa đã hóa thành cho bụi ngay tại chỗ, một nửa khác thì miễn cưỡng thu hồi lấy. Nhưng Lôi Dực đã chấn định lại thì đắc thế không tha cho người nào, tử sắc lôi toa hiển hiện, ngọn nguồn lôi đình màu tím đen oanh ra, theo 18 mai hoa đoạt nguyên châm bị hủy này, đánh thẳng vào trong cơ thể Tiểu Yêu. Giờ phút này vì bảo mệnh, Lôi Dực cũng phải liều lĩnh, trực tiếp vận dụng ngọn nguồn linh bảo mà hắn đã khổ tu những năm này. Trong chớp mắt, vô số lục quang Tiểu Yêu phong bế tại đầu của Lôi Dực, liền tan rã thành tro ở dưới đòn sấm sét. Càng nguy hiểm hơn là, có một tia lôi đình tử sắc, không ngờ lại theo Tiểu Yêu thúc đẩy sinh trưởng ra phân thân, trực tiếp đánh vào cơ thể Tiểu Yêu, đánh vào cơ thể Tiểu Yêu thâm thực bên trong thần cung của Diệp Chân. Ngay lập tức, ánh sáng màu xanh giữa thiên địa đột nhiên tiêu tán đi. Khí tức Tiểu Yêu nhanh chóng suy yếu xuống. Một đòn này, trực tiếp khiến cho thần nguyên cùng thân thể Tiểu Yêu trọng thương. Cũng may mắn là thân thể Tiểu Yêu thâm thực trong thần cung của Diệp Chân, được Diệp Chân chia sẻ một phần thương tổn, bằng không, một kích này, đã trực tiếp khiến cho thân thể Tiểu Yêu vỡ vụn ngay tại chỗ rồi, hay thậm chí là hồn phi phách tán. Hừ, chỉ là Mộc Yêu tạo hóa cảnh cũng dám đánh lén ta, quả thực là sống không kiên nhẫn mà. Lôi Dực đã chấn định lại cười lạnh, vừa rồi bị Mộc Yêu đánh lén, khiến cho hắn có lại một loại cảm giác nhục nhã đã từng gặp qua. Đối với một kẻ tinh tu lôi đình tạo hóa thần tướng như hắn đây, dạng Mộc Yêu tạo hóa cảnh này, chỉ một hơi hắn đã có thể diệt đi được một chuỗi rồi. Tuy nhiên, trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Lôi Dực lại hơi ngạc nhiên, hơi thở của Mộc Yêu kia vẫn còn, nó không có chết. Nhưng giờ khắc này, Lôi Dực đã không muốn lại chú ý tới Mộc Yêu này nữa, thần niệm đã chuyển hướng sang đại thần tế Sa Hải Nạp Cáp Nhĩ. Giờ phút này, hắn nghĩ, phải làm như thế nào, để có thể chạy thoát khỏi nơi này đang ở ngay dưới lưu ly đồ thần, đao của Nạp Cáp Nhĩ. Không nói trước đó, sau khi hắn mất đi thân thể, thì đã không phải là đối thủ của lưu ly đồ thần đao ở trong tay Nạp Cáp Nhĩ, nữa rồi. Về phần phản đồ côi cổ, hiện tại Lôi Dực căn bản đã không để hắn ở trong mắt. Qua được hôm nay, hắn vẫn có thủ đoạn thu thập tên phản đồ này. Loại ý nghĩ này khiến cho Lôi Dực căn bản là không có chú ý tới thần sắc vừa sợ vừa giận của phản đồ côi cổ kia. Tiểu Yêu đột nhiên bị trọng thương, Diệp Chân lòng đau như cắt. Vừa rồi Tiểu Yêu suýt chút nữa thì đã có khả năng thần hồn câu diện, khiến cho Diệp Chân vạn phần hoảng sợ, cũng có chút tự trách. Yêu tộc trời sinh bị lực lượng lôi hệ khắc chế, lúc trước hắn đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi. Khi thấy cái tên lôi dực này có khả năng thoát khốn, không cần Diệp Chân phân phó, Lưu Ly đổ thần đao chém ra vô số đao ảnh, đại thần tế nạp cáp nhĩ lần nữa chém về phía lôi dực, trực tiếp dùng Lưu Ly đổ thần đao phong tỏa hư không phương này. Lôi hệ thần thông độn tốc cực nhanh, nếu cho lôi dực một chút xíu thời cơ, chỉ sợ tên này đều có thể đã làm được trận chạy thoát. Thấy nạp cáp nhĩ đã vây khốn được lôi dực, Diệp Chân tiện tay đem linh lực mộc hệ tạo hóa tinh thuần nhất trong cơ thể, rót vào trong cơ thể tiểu yêu, trợ giúp tiểu yêu liệu thương. Đồng thời, thần niệm Diệp Chân khẽ động, một tiểu khóa bảy màu đột nhiên từ sau đầu Diệp Chân bay ra, như thiểm điện bay đến trên đỉnh đầu lôi dực, trong chớp mắt đã có một tia thất thải thanh quang chụp vào lôi dực. Lúc này tạo hóa thần tướng lôi dực đang hết sức chăm chú ứng phó đại thần tế Sa Hải nạp cáp nhĩ, tìm kiếm phá vây thời cơ. Tự nhiên cũng ngay lập tức liền phát hiện thất thải tiểu khóa này chiếu xạ ra ánh sáng màu xanh. Nhưng tử sắc lôi toa sau lôi dực đầu rơi ra một mảnh tử sắc lôi trướng, ý đồ phủ kín ánh sáng màu xanh của thất thải tiểu khóa này chiếu xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi dực không biết đây là thứ gì, nhưng chỉ cần phủ kín ở trong ánh sáng màu xanh này thì sẽ không gặp nguy hiểm. Đại thần tế nạp cáp nhĩ lúc này cũng không biết Diệp Chân cái này thất thải thanh quang là làm cái gì, nhưng lại rất rõ ràng lúc này Diệp Chân thi triển ra thất thải thanh quang khẳng định là vô cùng cường đại. Lưu Ly đổ thần đao liên chạm, không ngờ lại đánh tan hơn phân nửa tử sắc lôi trướng mà lôi dực bố trí xuống. Cùng một giây đó, trong hơn phân nửa quang hoa của thất thải thanh quang liền bắn ra đến đỉnh đầu lôi dực, trực tiếp chiếu xạ đến phía trên thần nguyên của lôi dực. Địa tâm hỏa soái lục tâm tỏa tra hỏi thất thương, trực chỉ tâm hồn. Được ánh sáng màu xanh của lục tâm tỏa chiếu rọi xuống, đủ loại chuyện cũ đột nhiên nổi lên trong lòng lôi dực. Những kẻ địch chém giết ngày xưa, đến bây giờ còn không thể làm gì kẻ địch, thống khổ cùng bất đắc dĩ khi không thể đột phá. Vui mừng, đau thương, tức giận, ưu sầu đủ loại cảm xúc trong nỗi lòng, trong nháy mắt đã nổi lên, khiến cho lòng lôi dực đại loạn, trong nháy mắt lại có thất thần như vậy. Tuy nhiên loại thất thần này rất ngắn, dù thế vẫn cho đủ đối thủ của hắn thời cơ. Nạp cáp nhĩ liên tục huy động Lưu Ly đổ thần đao, trực tiếp bổ tử sắc lôi toa đang bảo vệ đầu lôi dực băng tán. Một đao nhìn cực kỳ tùy ý, lại liền chém nát đầu lôi dực, đem thần nguyên bị thương không nhẹ, bổ về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại dày đặc cười một tiếng, chỗ kiếm quang lên, ẩn chứa sát khí kiếm quang tiên thiên canh kim, phối hợp với ngũ sắc hồn quang của Diệp Chân, trong phút chốc phong cấm thần nguyên của lôi dực, sau đó liền ném vào không gian của Thận Long Châu. Lôi dực tinh tu lôi hệ thiên địa pháp tắc, nếu dùng thủ đoạn phong cấm bình thường thì có thể là không được. Lúc lôi dực đến Kim Sa hành cung, hắn đã mang đến 8 vị tạo hóa thần nhân của Lôi Ngục Sơn. Tuy nhiên 8 vị tạo hóa thần nhân này lại bị lôi dực phái đi 4 phương 8 hướng, phong tỏa hư không, bố trí mai phục. Cái này cũng đã trở thành an bài chí mạng nhất lần này của lôi dực. Nếu ở thời điểm giao chiến, có được 3-4 vị tạo hóa thần nhân như vậy ra tay tương trợ, nói không chừng lôi dực đã đạt được thời cơ chạy thoát rồi. Đáng tiếc, chờ 8 vị tạo hóa thần nhân này phát giác được chuyện có vấn đề, thời điểm chạy tới, thứ mà bọn họ nhìn thấy, chỉ còn có mỗi thi thể lôi dực, người được danh xưng là lôi thần chi xà trong Lôi Ngục Sơn bọn họ mà thôi. Từng người tự nhiên mà kinh hãi. Nhưng khi bọn họ định thoát đi, chỉ là Lưu Ly đổ thần đao của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ đã sớm đói khát khó nhịn, đồng thời, ba người Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu cũng đều ra tay toàn lực. Cuối cùng, 8 vị đến từ tạo hóa thần nhân của Lôi Ngục Sơn, chỉ để lại 4 người, 4 người khác, toàn bộ đã chạy thoát. Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ, cầm trong tay Lưu Ly đổ thần đao đã chém giết 2 người ngay tại chỗ, Hoa Hưng An cùng Ô Vưu chỉ giữ lại 1 người, Tiếu Trạch dây dưa kéo lại 1 người, sau đó lại đến chỗ đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ trợ giúp chém giết. Diệp Chân cũng không có tiếp tục ra tay. Nếu như Diệp Chân ra tay toàn lực, có khi còn có thể đem những tạo hóa thần nhân của Lôi Ngục Sơn này toàn bộ bị bắt lại. Tuy nhiên, thả đi một vài tạo hóa thần nhân cũng là một trong những kế hoạch của Diệp Chân, bởi vì ý chí thần điện cần thời gian. Một khi đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ biểu hiện quá mức, ngay lập tức sẽ đưa tới tạo hóa thần vương của Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn, lại hoặc là đưa tới số lớn lượng viện quân của Lôi Ngục Sơn, vậy thì sẽ không tốt. Mà sau khi những tạo hóa thần nhân này chạy thoát, chuyện hôm nay đối với bọn họ hẳn là sẽ cho Diệp Chân tranh thủ được một ít thời gian quý giá. Thật sảng khoái. Thần sứ đại nhân, đại thần tế, hôm nay thật sự là giết rất sảng khoái. Từ khi khai chiến đến nay, trận chiến hôm nay đây là một trận chiến thống khoái nhất. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư ba người cực kỳ hưng phấn. Hoa Hưng An nhanh chóng đề nghị, nói, đại thần tế, thực lực ngươi đã phục hồi, đã chém giết tên lôi dực này, không bằng mang bọn ta giết vào Cuồng Sa Thành, diệt đi tạo hóa thần nhân của Thiên Miếu. Đến lúc đó, quân địch của Cuồng Sa Thành cũng sẽ không đánh mà tự tan. Nạp Cáp Nhĩ thản nhiên quét mắt một vòng nhìn Hoa Hưng An đang hưng phấn. Cái này phải nghe thần sứ đại nhân. Vừa rồi nếu không có thần sứ đại nhân trợ giúp, lão phu cũng không có thôi động được Kim Sa vực, đừng nói là chém giết Lôi Dực, chỉ riêng đánh bại Lôi Dực thôi, cũng tuyệt đối đều là không thể. Nạp Cáp Nhĩ nói như thế khiến cho Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư ba người có chút không rõ nội tình, lấy tu vi của bọn họ, không cách nào phát hiện được Diệp Chân đã vận dụng lực lượng thời gian pháp tắc. Cũng vì vừa rồi Nạp Cáp Nhĩ thân ở chiến trường chính là trung tâm nhất, lại là người chủ công, mới mơ hồ phát hiện được, vừa rồi Diệp Chân đã vận dụng lực lượng thời gian pháp tắc, cũng vô cùng chấn động. Thời gian pháp tắc chính là lực lượng đại pháp tối cường của thế gian này, mà còn là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn thấy ba người Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư nóng lòng muốn thử, Diệp Chân chỉ nói hai câu liền làm cho huyết sắc trên mặt ba người trong giây lát đã mờ đi. Tạo hóa thần tướng Lôi Dực mạnh như của Thiên Miếu, Lôi Ngục Sơn, ở dưới sự mai phục của chúng ta đây đều phải bỏ mạng. Vậy các ngươi thì sao? Không cần rơi vào trong tình huống chăm chú tính kế mai phục Lôi Dực, giống như chúng ta hôm nay, chỉ là bị lực lượng ưu thế của kẻ địch đối đầu. Đều ngẫm lại lão ông đi. Nạp Cáp Nhĩ vang lên tiếng thở dài. Ông Lập Đức là Sa Hải thần tế đã chết trong chiến tranh trước đây. Nhắc đến ông Lập Đức, thần sắc của Hoa Hưng An, Tiếu Trạch và Ô Vưu càng trở nên thêm khó coi, cũng càng thêm bất đắc dĩ. Thần sứ đại nhân, tu vi của chúng ta không bằng kẻ địch, khó nói chúng ta liền một mực rụt lại vậy. Ô Vưu tức giận nói. Nếu tu vi đã không đủ, vậy chúng ta phải tăng cao tu vi hơn. Tăng cao tu vi, nói nghe thì dễ thật đấy. Hoa Hưng An thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ. Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ biết Diệp Chân muốn nói gì, nơi này không phải nơi nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Rất nhanh, Diệp Chân liền từ trong miệng bọn người đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ, biết được một sự thật kinh người không bình thường. Truyền thừa của Y Chỉ Thần Điện đã đứt đoạn. Người sáng lập Y Chỉ Thần Điện, Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần là một kẻ hung ác. Không chỉ có thiên phú kinh người, lấy chiến lực tạo hóa thần vương, dựa vào nó một mình sáng tạo Kim Sa Thần Vực, trực tiếp nghiền ép mấy vị tạo hóa thần vương Thiên Miếu khi tới chinh phạt năm trước, thậm chí còn trọng thương một vị tạo hóa thần quân đến đây chinh phạt, khiến cho đối phương trọng thương ngủ say. Cho đến khi chết, vị Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần này có thể nói là chiến thiên chiến địa chiến hết thảy. Dưới sự chỉ huy của hắn với Y Chỉ Thần Điện, khiến cho Thiên Miếu kiêng kỵ vạn phần. Cho dù là sau khi Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần ngã xuống, Thiên Miếu cũng không dám xâm phạm, cũng bởi vì tổn thất quá thảm trọng. Nhưng cũng chính bởi vì loại huyết hải thâm thù này đã khiến cho Thiên Miếu không ngừng trả thù và chinh phạt. Thiên Miếu là một con quái vật khổng lồ, tinh anh cùng cường giả đệ nhất tiếp lấy đệ nhất, mà chính là Y Chỉ Thần Điện, theo cái chết của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, cường giả lại chết một bớt đi một. Cho đến mấy trăm năm trước, năm đó đến phiên Nạp Cáp Nhĩ, chỉ là làm qua đại thần tế đảm nhiệm giữ cửa đồng từ Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, đại biểu cho Y Chỉ Thần Điện đã triệt để sự suy thoái. Nhưng cho dù là như thế, Thiên Miếu vẫn không dám xâm chiếm quy mô lớn. Một là bởi vì cấm lệnh lúc trước của Nhật Nguyệt Thần Quân, chính là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà còn là tổn thất ban đầu của Thiên Miếu ở Y Chỉ Sa Hải, quá thảm trọng. Cho nên khi Y Chỉ Thần Điện đứt đoạn truyền thừa, Thiên Miếu cũng không có phát hiện. Công pháp mà Y Chỉ Thần Điện tu luyện, cùng công pháp mà Thiên Miếu tu luyện, có một chút giống nhau, muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, đều cần số lượng lớn chúng sinh nguyện lực mới có thể đột phá. Nhưng năm đó lúc Y Chỉ Thiên Thần tại sáng lập Y Chỉ Thần Điện, vì để duy trì cùng cường hóa Y Chỉ Thần Điện, ngay công pháp cũng làm ra đủ loại biến hóa. Nhóm thần tế của Y Chỉ Thần Điện muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, thành tựu thần nhân, không chỉ cần có số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, còn cần thượng vị thần nhân quán đỉnh dẫn đạo. Loại phương pháp đột phá này, có chút giống cách Thiên Miếu dung hợp cùng Huyền Cơ đạo môn đột phá. Trong Y Chỉ Thần Điện, loại bí pháp dung hợp đột phá này, được gọi là Y Chỉ Thần Cấm. Bí pháp Y Chỉ Thần Cấm đột phá này, có chung có chỗ tốt với bí pháp Huyền Cơ đạo môn đột phá của Thiên Miếu. Dưới bí pháp đột phá này, tốc độ đột phá càng nhanh, sau khi đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, chiến lực cũng sẽ mạnh hơn so với trực tiếp dùng chúng sinh nguyện lực, đột phá tạo hóa thần nhân. Nhưng lại thêm một hạn chế cực lớn khác, nhất định phải có thượng vị giả quán đỉnh dẫn đạo, nhóm thần tế của Y Chỉ Thần Điện mới có thể đột phá thành tựu thần nhân, sau đó vẫn đột phá như cũ. Làm như vậy, đối với Y Chỉ Thần Điện là có chỗ tốt to lớn. Phương pháp đột phá này khiến cho thượng vị giả quyền thế trong Y Chỉ Thần Điện đạt được tăng cường cực lớn. Bởi vì không có thượng vị giả ban ơn, ngươi sẽ không đột phá thành tựu thần nhân được. Loại phương pháp đột phá này, thành tựu được quyền uy cùng thần danh của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần. Nhưng khi Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần chết, thân tín của hắn cùng cường giả trong Y Chỉ Thần Điện đều đã chết theo. Tìm khắp nơi trong ngoài, không ngờ trong Y Chỉ Thần Điện lại không có một vị tạo hóa thần tướng nào. Không có tạo hóa thần tướng liền đại biểu cho không có Sa Hải thần tế quán đỉnh, có tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong dẫn đạo, để bọn hắn trở thành tạo hóa thần nhân mới. Y Chỉ Thần Điện đây cũng chỉ có lượng lớn chúng sinh nguyện lực, tu vi của bọn người Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu vì thế mà bị vây ở đạo cảnh đỉnh phong không thể đột phá hơn nữa. Sa Hải Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ xem như là một ngoại lệ. Hắn là một thiên tài, trong tay vừa có chúng sinh nguyện lực xa xỉ để lãng phí, lại nắm giữ nhiều bảo bối mà y chỉ Sa Hải Thiên Thần lưu truyền. Khổ tu mấy trăm năm, trải qua mấy chục lần thất bại, Nạp Cáp Nhĩ mới có được một nước công phu này, đem tu vi đột phá đến nửa bước tạo hóa, gần đây mới ổn định đến tạo hóa cảnh. Chỉ là, coi như Nạp Cáp Nhĩ đột phá đến tạo hóa cảnh, vẫn đều là vô dụng. Thi triển số lượng lớn y chỉ thần cấm để bạt tạo hóa thần nhân, ít nhất cũng cần tu vi tạo hóa thần tướng. Quan trọng nhất là, trong y chỉ thần điện, chỉ có tu vi đạt tới tạo hóa thần tướng, mới có thể thu được truyền thừa y chỉ thần cấm. Y chỉ thần cấm này đã thất truyền. Nếu so sánh, tu vi của Nạp Cáp Nhĩ có đạt tới tạo hóa thần tướng hay không, đã không quan trọng. Nghe đến tình hình này, Diệp Chân cũng ngạc nhiên vạn phần. Truyền thừa bị đứt đoạn. Khả năng này là chuyện mà đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ cảm thấy đau khổ nhất cũng là bất đắc dĩ lớn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối với thiên miếu mà nói, thứ bọn họ thiếu nhất cũng chính là chúng sinh nguyện lực. Mỗi khi thu được một chút chúng sinh nguyện lực, liền bị các đại cự đầu phân chia không còn một mảnh. Nhưng đối với y chỉ thần điện mà nói, mỗi ngày đều sẽ thu hoạch lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Nhưng bọn họ ngoại trừ dùng xa xỉ để trị thương hoặc đả thương địch thủ ra, lại không có cách nào lợi dụng được nữa. Có được bảo sơn, lại không có năng lực để áp dụng. Từ chuyện này mà côi cổ đã làm phản, đây cũng là một nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên Nạp Cáp Nhĩ có nói qua, hắn sẽ vì mọi người băng lội ra một con đường, nhưng cũng bao gồm côi cổ. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ nhất định không thể đợi đến một ngày này. Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch cũng có suy nghĩ như thế. Bởi vì khi truyền thừa bị đứt đoạn, y chỉ thần điện đã không còn hy vọng. Nhất là trong mắt cao tầng. Đại thần tế, các ngươi cũng không có nghĩ qua chuyển tu công pháp khác sao? Hoặc là tìm kiếm công pháp đột phá khác? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Nạp Cáp Nhĩ thở dài một tiếng, nói nghe thì rất dễ. Công pháp mà y chỉ thần điện chúng ta sở hữu bắt nguồn từ y chỉ Sa Hải, tu luyện trong cuồng sa vô biên tại y chỉ, tiến triển thần tốc, chiến lực cường đại, cùng đặc tính của y chỉ Sa Hải dây dưa cực sâu, nửa đường chuyển đổi công pháp, căn bản là không có khả năng. Trừ phi chúng ta nguyện ý tán công trọng tu. Hoa Hưng An một mặt đắng chát. Tu vi đều đã đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, lại chuyển sang tán công trọng tu, trừ phi đầu có vấn đề. Về phần tìm kiếm công pháp đột phá khác, lão phu cũng đã từng thử qua. Thần sắc Nạp Cáp Nhĩ cũng có chút cô đơn, công phu mấy trăm năm nay, ta tại y chỉ Sa Hải này, hoặc chém giết, hoặc là tù binh hoặc sư hồn, lại hoặc là bí mật giao dịch đã đạt được công pháp tạo hóa cảnh, chừng hơn 10 phần. Mỗi một phần, lão phu đều chăm chú nghiên cứu đọc qua, cũng coi như có thu hoạch. Lão phu có thể đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh, cũng là nhờ những thứ này trợ giúp. Nhưng không có bất kỳ công pháp nào có thể, sau khi hơi làm sửa đổi lại lấy tới dùng trực tiếp. Điều duy nhất lão phu có thể làm chính là cá cược sở trường với các nhà, kết hợp với cơ sở công pháp của y chỉ thần điện chúng ta, một lần nữa bù đắp sáng tạo ra công pháp y chỉ thần điện đạo cảnh của chúng ta. Nói đến đây, Nạp Cáp Nhĩ nở nụ cười khổ, chỉ là... Cảnh giới tu vi của lão phu quá thấp, lão phu để bạt đột phá cho riêng mình, cũng vô cùng chậm chạp. Muốn bù đắp sáng tạo ra công pháp y chỉ thần điện, có thể nói là xa vời khó khăn. Lời Nạp Cáp Nhĩ nói khiến cho bọn người Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư đều là một mặt ảm đạm. Kỳ thực đây mới là hoàn cảnh khốn đốn lớn nhất trước mắt của y chỉ thần điện. Y chỉ thần điện bây giờ, ngoại trừ mấy vị tạo hóa cảnh từ thời đại y chỉ Sa Hải Thiên Thần, năm đó còn sót lại xuống ra. Những năm gần đây, chỉ có một mình Nạp Cáp Nhĩ mới xuất hiện tạo hóa cảnh. Mặc dù thân là cao tầng nhưng bọn họ vẫn luôn một mực phong tỏa tin tức, một mực lấy các lý do từ chối thỉnh cầu của những người sau khi tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, chỉ dẫn chúng đột phá. Giống như nhìn không đủ thành kính, lịch luyện chưa đủ, công tích chưa đủ. Thế nhưng theo y chỉ thần điện trong ngàn năm này, tích lũy cường giả đạo cảnh đỉnh phong càng ngày càng nhiều, theo một bộ phận cường giả đạo cảnh đỉnh phong cho đến tọa hóa khô kiệt thọ nguyên. Cũng không có được nhận công pháp đột phá, tiếng chất vấn trong thần điện lại càng ngày càng nhiều. Lần này côi cổ làm phản cũng là minh chứng cứ rõ ràng. Nếu như sau lưng không có số lượng lớn cao tầng trong y chỉ thần điện ủng hộ, một mình côi cổ sẽ không dám làm phản. Lời giải thích này khiến cho Diệp Chân lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng như thế nào. Côi cổ phản bội không chỉ là hành vi của một mình côi cổ và gia tộc hắn, mà là hành vi của một đoàn thể. Diệp Chân xác nhận lại, nói. Đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ gật đầu. Đối với lão côi cổ, lão phu sớm đã có cảnh giác, như chỉ một mình hắn, lão phu đâu thể tha cho hắn phản bội. Thế nhưng sau lưng của hắn lại liên quan đến một phe phái rất lớn trong thần điện. Phe phái cũng không có quan hệ tới đột phá. Đúng vậy, côi cổ lãnh đạo lực lượng nòng cốt cùng quan trọng trong phe phái này, cơ hồ tất cả đều là giáo chúng có tu vi tại đạo cảnh đỉnh phong. côi cổ lại là lợi dụng bọn họ. Nạp Cáp Nhĩ nói. Diệp Chân cho mày, phe phái này lớn bao nhiêu? Ước chừng số lượng chiếm 1/4 thậm chí là 1/3 giáo chúng có tu vi đạt, tới đạo cảnh, đỉnh phong trong thần điện, đây cũng là nơi côi cổ quyền thế phát ra bây giờ. Nạp Cáp Nhĩ nói. Nghe vậy, Diệp Chân ngạc nhiên, nhiều như vậy. Nếu nói như thế, ta giết côi cổ, cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nạp Cáp Nhĩ dừng một cái, sau đó lắc đầu nở nụ cười khổ, cho tới bây giờ, loại tình hình này, còn nói lựa chọn gì tốt hay không tốt nữa. Khiến cho côi cổ phản bội, thần điện sắp bị diệt, chúng ta diệt côi cổ, có thể thần điện sẽ phân liệt diệt vong. Nói đến đây, sắc mặt Nạp Cáp Nhĩ đã vô cùng nghiêm túc, cho đến bây giờ, lão phu vẫn đề nghị ngươi sớm rời khỏi cho kịp, mang theo hỏa chủng phục hưng của Y Chỉ, thần điện chúng ta rời khỏi. Nạp Cáp Nhĩ nói như thế khiến cho Diệp Chân đột nhiên cảm giác chuyện này đã trở nên khó giải quyết. Nếu như chỉ là nguy hiểm phần ngoài, Diệp Chân có thể dùng hết sức giải quyết, nhưng tình huống bây giờ, vấn đề trong Y Chỉ thần điện hình như là không thể giải quyết, Y Chỉ thần điện này chỉ sợ sắp phân liệt sụp đổ rồi. Nếu như tự thân Y Chỉ thần điện phân liệt sụp đổ, Diệp Chân này coi như toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh. Lần đầu tiên, Diệp Chân trịnh trọng suy tính tới đề nghị của đại thần tế Nạp Cáp Nhĩ. Ba vị Sa Hải thần tế Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư cũng lẳng lặng nhìn Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân lựa chọn. Bởi vì quyết định tiếp theo của Diệp Chân, cũng chính là vận mệnh tương lai của Y Chỉ thần điện, cũng chính là vận mệnh của toàn bộ Y Chỉ Sa Hải. Diệp Chân lâm vào trầm tư. Vấn đề mấu chốt của Y Chỉ thần điện kỳ thực rất đơn giản, truyền thừa bị đứt đoạn. Phương pháp giải quyết càng đơn giản hơn, tìm lại truyền thừa của Y Chỉ thần điện, hoặc là cho giáo chúng của Y Chỉ thần điện bởi vì những năm này không đạt được đến công pháp đột phá mà sau này lòng sinh vô số oán khí, tìm tới công pháp đột phá tạo hóa cảnh, như thế sẽ giải quyết được vấn đề nan giải to lớn trước mắt của Y Chỉ thần điện. Người đầu tiên Diệp Chân nghĩ đến thật ra là Ngũ Tiên Tông, cũng chính là các sư huynh Huyền Cơ đạo môn. Lấy tu vi với nhãn quang của năm vị sư huynh sư tỷ tạo hóa thần vương cảnh, Huyền Cơ đạo môn bọn họ hẳn là có thể đủ để hoàn thiện công pháp Y Chỉ thần điện trong khoảng thời gian ngắn. Dù sao tu vi cùng nhãn quang và kinh nghiệm của bọn họ còn ở đó. Nhưng chỉ cần Diệp Chân tìm bọn hắn hỗ trợ, như vậy hết thảy mọi chuyện của Diệp Chân tại Y Chỉ thần điện đều sẽ bại lộ ở chỗ năm vị sư huynh. Công pháp đặc thù của Y Chỉ thần điện sẽ bị lộ rõ ra. Kỳ thực để cho năm vị sư huynh sư tỷ biết chuyện này cũng không phải chuyện quá lớn gì. Mấu chốt là theo di ngôn của sư tôn Lục Ly, trong năm vị sư huynh sư tỷ này có phản đồ. Phản đồ là ai, đến nay Diệp Chân vẫn không biết. Đương nhiên, trong quan sát của Diệp Chân, đại sư huynh Phủ Tô cùng bát sư tỷ Trang Ninh Băng là có khả năng nhỏ nhất, Diệp Chân có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Tìm bọn hắn, khả năng bại lộ nhỏ nhất. Vì thế nhắc lên chút nguy hiểm, cũng đáng. Trong hai người, chỉ có thể tìm một người thỉnh giáo. Người biết càng ít càng tốt. A Sửu, A Nguyên, các ngươi nói xem, nếu như trong mấy vị sư huynh có phản đồ, trước mắt tìm tới trong năm vị sư huynh sư tỷ này, người nào khó là phản đồ nhất? Diệp Chân hỏi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên, đồng thời đều yên lặng. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân trực tiếp nói với bọn hắn chuyện có quan hệ tới phản đồ trong Huyền Cơ đạo môn. Cái đề tài này, quá nặng nề. Cho dù là Thận Long Nguyên Linh A Sửu tính tình vô cùng hoạt bát nhưng ngay lúc này, cũng đều yên lặng. Thật lâu, A Nguyên mới là người đầu tiên mở miệng, thiếu chủ, vấn đề này, ta không trả lời ngài được. Nếu như ngài muốn biết tính cách cùng quá khứ của bọn họ, có thể tìm ta. Đáp án, vẫn là chính ngài tìm kiếm đi. Diệp Chân im lặng gật đầu, nếu so sánh, thời gian A Nguyên đi theo sư tôn Lục Ly thật sự đã lâu, tiếp xúc rất sâu cùng với mấy vị đệ tử thân truyền, cũng càng có cảm tình. Ách, cái này. Diệp lão đại, vì sao lại đột nhiên hỏi cái này? Có lẽ là cảm giác được bầu không khí hơi nghiêm trọng, lại có lẽ là cá tính cho phép, Thận Long Nguyên Linh A Sử bất chợt hỏi thăm. Diệp Chân cũng không giấu giếm, nói thẳng ra nguyên do. Đột nhiên, Thận Long Nguyên Linh A Sửu kịch liệt ho khan. A Nguyên, có phải ngươi quên nói cho Diệp lão đại một chuyện hay không? Sau một phen trò chuyện, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện một sự thật ngoài ý muốn. Truyền công trưởng lão. Trong không gian Thận Long Châu, Diệp Chân dùng một ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Thận Long Nguyên Linh A Sửu, một mặt không tin. Sao ngươi có thể là truyền công trưởng lão của Huyền Cơ đạo môn được? Dù cho sư tôn có là lão hồ đồ, cũng không có khả năng để ngươi làm truyền công trưởng lão chứ. Diệp Chân ngạc nhiên. Ba chữ lão hồ đồ khiến cho khóe miệng A Nguyên có quắp rút mấy lần, bất mãn chừng mắt liếc A Sửu một chút. Theo A Nguyên, thiếu chủ Diệp Chân nói những lời bất kính với lão chủ nhân, tất cả đều là do A Sửu dạy hư. Ngươi không tin? Ngươi có thể hỏi A Nguyên. Ai nói dối chứ A Nguyên sẽ không nói dối. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thấy Diệp Chân không tin, hắn có chút sốt ruột không như bình thường, Dù sao, đây cũng coi như là một chuyện hắn có chút đắc ý năm đó. Xấu ca xác thực đã làm qua truyền công trưởng lão. A Nguyên gật gật đầu, trong ánh mắt nghi ngờ của Diệp Chân, lại giải thích thêm cho Diệp Chân. Trong huyền cơ đạo môn, kỳ thực cũng không có chức truyền công trưởng lão chuyên môn nào. Trong huyền cơ đạo môn, ngoại trừ bộ phận cung phụng hộ pháp nhận ân huệ của Lục Ly gia, tất cả mọi người đều cho mình là đệ tử tự do. Tuy nhiên thân phận ở giữa đệ tử cũng có khoảng cách, như 8 đệ tử thân truyền là quan trọng nhất, xuống chút nữa đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, còn có đồ tử đồ tôn của 8 đệ tử thân truyền thu nhận. Đây là bối phận từ trên hướng xuống, từ dưới lên trên, bối phận tại huyền cơ đạo môn khá phức tạp. Lúc đó, sư tôn Lục Ly thân là đạo tổ, lại bình dị gần gũi, thường xuyên hiện thân, nội môn và nội môn trở lên, đều có thể nghe ngài hoàng pháp. Tuy nhiên, truyền thụ cùng chỉ điểm công pháp một cách cụ thể, lại là giao cho 8 đệ tử thân truyền tới làm. Đó là việc chiếm dụng thời gian cùng tinh lực, dù là hỗ trợ đệ tử cấp thấp, bình thường cũng không chiếm dụng quá nhiều thời gian. 8 đệ tử thân truyền gần như là thay phiên nhau tới làm. Nhưng coi như thế, các vấn đề mà đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền muốn thỉnh giáo tu luyện, cũng không tìm được ai. Dù sao 8 đệ tử thân truyền cũng công việc bề bộn, tu luyện càng khắc khổ. Lúc đó, cái tên Thận Long Nguyên Linh A Sửu này lại chơi tâm cực nặng, không ngờ lại biến thành một người có 3-4 phần giống sư tôn Lục Ly. So với sư tôn Lục Ly còn hơi có vẻ trẻ tuổi hơn, tự xưng là truyền công trưởng lão, chuyên môn vì đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn mà giải thích các vấn đề. Người khoan hãy nói, bởi vì biết rõ rất nhiều truyền thừa công pháp của huyền cơ đạo môn, truyền công trưởng lão A Sửu này lại hay làm dáng. Tuy nhiên không bao lâu đã bị Lục Ly cùng chư vị sư huynh phát hiện, nhưng bọn hắn cũng không để bụng, có người làm chuyện rườm ra khổ sai này, cũng xem như là chuyện tốt. Vấn đề chính là, truyền công trưởng lão Thận Long Nguyên Linh A Sửu này còn chưa đủ năng lực. A Sửu chỉ giáo công pháp cho rất nhiều đệ tử, đây là không có vấn đề, nhưng nếu giải quyết rất nhiều nghi hoặc cùng vấn đề nan giải cho bọn hắn, trong quá trình tu luyện, A Sửu lại không làm được. Thân thể của A Sửu không có tu luyện qua công pháp của huyền cơ đạo môn, liền không thể giải thích được. Tuy nhiên, lúc ấy A Sửu đối với thân phận truyền công trưởng lão này chơi tâm rất nặng, không ngờ lại 10 phần coi trọng. Đối với những vấn đề nan giải mà các đệ tử tới thỉnh giáo, A Sửu chỉ là nói đệ tử thỉnh giáo quá nhiều, để bọn hắn 1-2 ngày sau lại tới. Sau đó, A Sửu liền lợi dụng thân phận đặc thù của hắn, mang những vấn đề nan giải này, đi tìm 8 vị sư huynh tìm kiếm đáp án, thậm chí là tìm tới sư tôn Lục Ly để lấy đáp án. Mấy ngày sau, A Sửu lại tận tâm tận lực giải đáp cho những đệ tử kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhóm đệ tử của huyền cơ đạo môn, đối với truyền công trưởng lão mỗi kẻ đều là vô cùng tôn kính. A Sửu làm một chức này, chính làm đủ mấy chục năm. Có thể nói, A Sửu đã đem đủ loại vấn đề tu luyện hoặc lớn hoặc nhỏ trong huyền cơ đạo môn, đều giải quyết được mấy lần. Sau khi làm hơn 30 năm, A Sửu mới làm ngán. Bởi vì không có vấn đề gì mới, tất cả đều là giải đáp lặp đi lặp lại. Danh vọng của truyền công trưởng lão giả mạo A Sửu này tại huyền cơ đạo môn cũng đã đạt tới một độ cao hoàn toàn mới. Lớn nhất chính là truyền công trưởng lão A Sửu đã chơi chán, lấy bế quan đột phá làm lý do, biến mất. Chuyện này khiến cho 8 đệ tử thân truyền lại là luống cuống tay chân một trận. Đây chính là lý do truyền công trưởng lão tồn tại trong huyền cơ đạo môn. Nói như vậy, rất nhiều công pháp bí thuật còn có vấn đề tu luyện của huyền cơ đạo môn, truyền công trưởng lão giả mạo ngươi đây đều hiểu. Hiểu biết rất nhiều sao, Diệp Chân nhìn Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi. Đương nhiên. Diệp lão đại, sửa lại lời một chút, truyền công trưởng lão ta đây là thật, không phải là giả mạo. Nâng lên cái thân phận truyền công trưởng lão này, A Sửu rất nghiêm túc. Năm đó, đệ tử mà ta dạy bảo, có người đã nhẹ nhõm đột phá trở thành tạo hóa thần tướng, thậm chí còn có một người tu vi bị vây ở tạo hóa thần tướng, đỉnh phong lặng lẽ tới tìm ta chỉ điểm. Đương nhiên, vấn đề của hắn, ta là phải đi thỉnh giáo lão đầu tử mới trả lời được. Toàn bộ chuyện trong huyền cơ đạo môn, nếu nói hiểu biết chỉnh thể đối với công pháp, lão đầu tử nhận thứ nhất, ta nhận thứ ba, 8 đệ tử thân truyền không ai dám nhận thứ hai. A Sửu một mặt ngạo nghễ, nói lời này có chút lớn, khiến cho Diệp Chân đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía A Nguyên. Diệp Chân không tin khiến cho A Sửu tổn thương rất nặng, không có cách nào khác, ai bảo tính tình của nó đều là năng động như thế chứ? Hắn nói là thật. A Nguyên khẳng định, khiến cho A Sửu có một cảm giác có lệ nóng doanh tròng. Ánh mắt Diệp Chân một lần nữa nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu, đúng rồi, ta nhớ rằng ngươi đã từng nói, không phải là trí nhớ của ngươi đã bị phong cấm sao? Diệp lão đại, đó là lúc trước, bây giờ phong cấm của Thận Long Châu đều đã giải trừ bắt trọng rồi. A Sửu thật rất phẫn nộ đối với sự hoài nghi của Diệp Chân. Tốt, nếu như ngươi cho ta một tương phương án giải quyết tốt, vấn đề này của ta, vậy ta sẽ không mạo hiểm đi tìm các sư huynh thỉnh giáo. Nhìn ánh mắt phẫn uất này của A Sửu, Diệp Chân lại chậm rãi bổ sung một câu. Như vậy, sau này ta sẽ tán thành phương diện năng lực này của ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hung hăng gật đầu. Hôm nay Diệp Chân cũng mới phát hiện, cái tên A Sửu này bên ngoài vô cùng năng động, sâu trong nội tâm lại cũng rất hy vọng thu hoạch được những người khác tán thành. Rất nhanh, Diệp Chân đã đem vấn đề trước mắt Y Chỉ Thần Điện, cùng rất nhiều công pháp của Y Chỉ Thần Điện, toàn bộ giao cho A Sửu. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi sẽ bù đắp được phần phía sau công pháp này, nếu không được, cũng phải bù đắp được công pháp tạo hóa thần nhân cảnh. Ta thử một chút, ta cần một chút thời gian. Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu chủ động trốn vào thời tự không gian trong Thận Long Châu. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân cầm lấy công pháp truyền thừa của Y Chỉ Thần Điện, sở hữu mà Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đưa qua cho mình, nhìn thật kỹ. Ta cần phải cẩn thận tìm hiểu một chút, các ngươi chờ một lát. Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ, Diệp Chân đang chờ tin tức của Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Dù sao lấy tu vi kinh nghiệm hiện tại của Diệp Chân, vẫn không cách nào trực tiếp sáng tạo hoặc là bù đắp công pháp tạo hóa cảnh của Y Chỉ Thần Điện được. Diệp lão đại, có kết quả rồi. Thời gian chỉ qua mười mấy hơi thở, giọng Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã vang lên trong đầu Diệp Chân. Nhanh như vậy, bù đắp công pháp sao? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Thời gian mười mấy hơi thở, đặt ở thời tự không gian trong Thận Long Châu, cũng không tới nửa canh giờ. Không có. Thận Long Nguyên Linh A Sửu trả lời khiến cho Diệp Chân có chút thất vọng. Muốn trong ngắn như vậy thời gian trong bù đắp thiếu thốn công pháp của Y Chỉ Thần Điện, trừ phi lão đầu tử sống lại, những người khác người nào cũng không làm được. A Sửu nói, vậy kết quả của ngươi là, ta không bù đắp thiếu thốn công pháp của Y Chỉ Thần Điện, nhưng ta lại căn cứ rất nhiều đặc điểm công pháp của Y Chỉ Thần Điện, làm ra một phần Y Chỉ Thần Cấm có mang đặc sắc của Huyền Cơ Đạo Môn. Hoặc là nói, gọi là Huyền Cơ Thần Cấm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, Huyền Cơ Thần Cấm, Diệp Chân cau mày. Có thể cho đạo cảnh của Y Chỉ Thần Điện đột phá đến tạo hóa cảnh. Đương nhiên, A Sửu có chút tự hào. Lợi hại như vậy. Nghe vậy, A Sửu càng thêm đắc ý. Thiếu chủ, chớ bị xấu ca lừa gạt, kỳ thực loại chúng sinh nguyện lực của Y Chỉ Thần Điện này lại thêm cao thủ quán đỉnh dẫn đạo, hợp hai là một tạo hóa thành bí pháp đột phá, là cấp thấp nhất, cũng là có nhiều khuyết điểm nhất, càng là bí pháp đột phá đơn giản nhất. Giọng A Nguyên vang lên. Cấp thấp nhất, nhiều khuyết điểm nhất, đơn giản nhất. Diệp Chân ngạc nhiên, cấp thấp nhất, nhiều khuyết điểm nhất, đơn giản nhất, cho dù lãng phí lớn nhất, thì tính thế nào? Hữu dụng nhưng giải quyết vấn đề cũng tốt nhất, quản nhiều như vậy làm cái gì? Lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngược lại đã có tự tin mà trước đó chưa từng có. Lần này, Diệp Chân cũng có chút đồng ý với thuyết pháp của A Sửu, biện pháp giải quyết vấn đề cũng tốt. Bình thường mà nói, có cường giả dẫn đạo thì không cần chúng sinh nguyện lực, dùng chúng sinh nguyện lực thì không cần cường giả dẫn đạo. Nhưng phương pháp này, hoàn toàn là đang lãng phí số lượng lớn chúng sinh nguyện lực. A Nguyên vẫn nói ra cái nhìn của bản thân. Ha ha, Y Chỉ Thần Cấm năm đó, hẳn là do tên Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần. Này vì muốn khống chế Y Chỉ Thần Điện tốt hơn, mới sáng chế dạng công pháp Y Chỉ Thần Cấm này. Quan trọng ở chỗ khống chế Y Chỉ Thần Điện. Cho nên Y Chỉ Thần Cấm hẳn là lấy chúng sinh nguyện lực làm chủ, cường giả dẫn đạo làm phụ. Tuy nhiên, bây giờ ta nhu hợp làm ra Huyền Cơ Thần Cấm, trái lại là đang giải quyết vấn đề trước mắt. Lấy cường giả dẫn đạo làm chủ, chúng sinh nguyện lực làm phụ. Trong Huyền Cơ Thần Cấm, chúng sinh nguyện lực có tác dụng chủ yếu, cũng điều hợp đặc tính công pháp của Y Chỉ Thần Điện, để nó có thể cùng bí pháp Huyền Cơ Đạo Môn mà ta dẫn đạo dung hợp, cho nên, chúng sinh nguyện lực tan rã cũng không nhiều. Ước chừng hoàn toàn mượn nhờ chúng sinh nguyện lực, đột phá tới tạo hóa cảnh tiêu hao cũng chưa tới 1/5. Đương nhiên, chúng sinh nguyện lực của Y Chỉ Thần Điện nhiều như thế, Diệp lão đại ngươi đại khái có thể tiêu hao chúng sinh nguyện lực nhiều hơn một chút. Để bọn hắn tốc thành tạo hóa. A Sửu nói. Tốc thành. Có bao nhanh? Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Bình thường đạo cảnh được sư trưởng dẫn đạo, sau khi ngưng chú thần nguyên, ước chừng cần đến mấy năm, triệt để củng cố tu vi, trở thành tạo hóa thần nhân. Nếu như là đạo cảnh thuần túy mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá, thời gian chuyển hóa linh lực vững chắc, ít nhất cũng phải 5 năm trở lên. Đương nhiên, nếu như sau khi đột phá còn có số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, như vậy thời gian này có thể rút ngắn trên diện rộng. Xem cá nhân tu luyện, công pháp khác nhau, đầu nhập số lượng chúng sinh nguyện lực khác nhau, thời gian hẳn là cần vừa đến mấy tháng, không giống nhau. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, vừa nhắc tới loại vấn đề tu luyện này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền thay đổi cái tính cách ngày xưa, thao thao bất tuyệt, vô cùng nghiêm túc. Vừa đến mấy tháng là tạo nên một tạo hóa thần nhân, thời gian này thật sự đủ ngắn. Tốt, cho ta công pháp kỹ càng. Diệp Chân lập tức làm ra quyết định. Mặc dù Huyền Cơ Thần Cấm này có đủ loại khuyết điểm, nhưng trước mắt Diệp Chân đã biết rất nhiều pháp môn, trong kém cỏi nhất để đột phá tạo hóa cảnh, nhưng cũng là thích hợp nhất bây giờ. Mấu chốt là, còn có thể tốc thành. Diệp Chân coi, như tìm mấy vị sư huynh tốn thời gian bù đắp công pháp của Y Chỉ Thần Điện, cũng tuyệt đối không tốc thành được. Hắc hắc, Thận Long Nguyên Linh A Sử hướng nhìn A Nguyên cười hắc hắc, một bộ bộ dáng của người thắng lợi, sau đó ngưng ra một khối ngọc giản, đưa cho Diệp Chân. Thiếu chủ, ta vẫn phải nhắc nhở ngài một câu. Rất nhiều phương thức mượn ngoại lực đột phá đến tạo hóa cảnh, đều có không cách nào tránh khỏi tai hại. Giống như mượn chúng sinh nguyện lực đột phá, ngày sau sẽ hình thành ỷ lại đối với chúng sinh nguyện lực, cảnh giới càng cao, ỷ lại càng lớn. Mà cường giả hoặc là trưởng bối dẫn đạo đột phá, sẽ mang lên hạn chế cực lớn sau khi đột phá cảnh giới. Bây giờ huyền cơ thần cấm này lại đem hai loại bí pháp đột phá nhu hợp làm một, sau khi giáo chúng Y Chỉ Thần Điện đột phá, ngày sau cùng lúc sẽ nhận phải hai loại tai hại ảnh hưởng, hạn chế càng nhiều. Mà ta thấy xấu ca hỗn hợp huyền cơ thần cấm, trong huyền cơ đạo môn ta có rất nhiều thủ pháp độc môn, nếu không có huyền cơ đạo môn chân truyền chúng ta, coi như người của Y Chỉ Thần Điện cầm được huyền cơ thần cấm, cũng vô dụng, cũng một loại biến tướng hạn chế cùng khống chế. A Nguyên nói bổ sung. A Nguyên vừa nói xong liền bị Thận Long Nguyên Linh A Sử lật lại. A Nguyên, tiểu tử ngươi là ngốc thật hay là thế nào? Biến tướng hạn chế cùng khống chế thì làm sao? Dựa vào cái gì phải để Diệp Lão Đại làm người tốt chuyện tốt cho Y Chỉ Thần Điện, chứ? Chẳng lẽ sau khi khiến cho Diệp Lão Đại lấy ra một món lớn tạo hóa thần nhân, cho Y Chỉ Thần Điện, bọn gia hỏa này lại trái sẽ lại cùng tranh quyền đoạt lợi với Diệp Lão Đại sao? Còn có lão già Nạp Cáp Nhĩ kia, chớ thấy hắn một mặt thành khẩn, đối với Diệp Lão Đại thành thật với nhau. Nhưng chỉ là mới đến bây giờ thôi, Y Chỉ Thần Điện này vô số năm qua thu thập lượng lớn chúng sinh nguyện lực, ở nơi nào, cũng không nguyện ý nói. Càng là đừng đề cập đến Kim Sa thần vực mà hắn thường nhắc đến. Diệp Lão Đại không được chừa chút chuẩn bị ở sau sao. Lại nói, coi như ta thay Diệp Lão Đại mưu đồ khống chế toàn bộ Y Chỉ Thần Điện, thì thế nào? Nếu không phải có Diệp Lão Đại, Y Chỉ Thần Điện đều sẽ bị diệt rồi. Thận Long Nguyên Linh A Sử bất chợt gào thét tới trở nên kích động, từng người các ngươi cũng quá ngay ngắn. Cùng lão đầu tử học cái gì đại đạo chí giản, thiên địa tự có công đạo, hết thảy tùy duyên. Ta thấy hắn đều nhìn hết thảy tùy duyên, thiên địa tự có công đạo. Năm đó phàm là lão đầu tử còn có các ngươi, nhiều người lưu giữ chút ít tâm tư, khi ma tộc phủ xuống, nếu lão đầu tử để lại mấy phần khí lực, huyền cơ đạo môn chúng ta đâu chỉ về phần bị diệt môn. Chúng ta đâu nào thất lạc nhiều năm như vậy. Lão đầu tử đâu có thân tử đạo tiêu. Bị Thận Long Nguyên Linh A Sử một trận, A Nguyên im lặng. Nửa ngày, mới nhẹ nói, xấu ca, ngươi làm đúng. Diệp Chân nhắm mắt lại, nhìn bộ dạng này hôm nay, tên A Sử này đúng là đã khôi phục trí nhớ rồi. Nghe A Sử nói, năm đó huyền cơ đạo môn bị diệt môn, cũng không chỉ vô cùng đơn giản là ân oán cùng thiên miếu mà bị diệt môn, còn liên lụy tới chuyện ma tộc buông xuống, có chút phức tạp. Tuy nhiên, Diệp Chân hiện tại không còn muốn truy chuyện này đến cùng, bây giờ Diệp Chân chỉ là thu thập manh mối, chờ đến khi có thực lực, lại đào sâu vào cũng không muộn. Không thể không nói, tính tình tên A Sử này hoạt bát đến cỡ nào. Vừa rồi hiên ngang lẫm liệt phun xong A Nguyên, này lại không ngờ quay đầu cười một tiếng với Diệp Chân. Một bộ dáng nịnh nọt. Diệp Lão Đại, công pháp này ta có thể cho ngươi triệt để khống chế Y Chỉ Thần Điện, từ trình độ nào đó, ta lo lắng cho ngươi chu đáo không? Diệp Chân cho Thận Long Nguyên Linh A Sử một cái khinh thường to lớn, ca là người như thế sao? Tuy nhiên, công pháp dạng này, ta thích. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cẩn thận lấy nghiên cứu huyền cơ thần cấm Thận Long Nguyên Linh A Sử cho một chút, nhìn một chút, sắc mặt Diệp Chân đột nhiên biến đổi. Nhìn A Sử hỏi, A Sử, huyền cơ thần cấm này, sẽ không phải cũng cần tu vi tạo hóa thần tướng thi triển đấy chứ? Đương nhiên, A Sử hưng phấn búng tay một cái, dưới tình huống bình thường, không chỉ cần phải có tu vi tạo hóa thần tướng, còn cần phải lấy được hóa thần tướng, chân truyền huyền cơ đạo môn tạo cho chúng ta, mới có thể thi triển huyền cơ thần cấm này. Diệp Chân dựng thẳng đôi mi, nghiến răng nghiến lợi, náo nửa ngày, phế nửa ngày, lại còn có cái hạn chế này, cái kia có cái rắm mà dùng. Ngay trước khi Diệp Chân nổi giận, Thận Long Nguyên Linh A Sử vội vàng bổ sung một câu, đương nhiên, Diệp Lão Đại ngươi là ngoại lệ. Câu nói này khiến cho Diệp Chân tạm thời đem lửa giận nhấn xuống, ta là ngoại lệ, đây là ý gì? Diệp Lão Đại, thi triển huyền cơ thần cấm này xác thực cần lực lượng tạo hóa thần tướng, nhưng lực lượng tạo hóa thần tướng này, càng nhiều chỉ là trình độ tạo hóa thần tướng lĩnh hội cùng thôi động, trên lực lượng thiên địa pháp tắc. Chỉ có đạt tới tạo hóa thần tướng, thôi động cùng khống chế thiên địa pháp tắc đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ có thể thôi động tự thân nắm giữ thiên địa pháp tắc, dùng để triển lãm và dẫn đạo bọn họ cảm ngộ lực lượng tạo hóa cảnh. Thận Long Nguyên Linh A Sử nói. Người nói thế, vậy huyền cơ thần cấm này càng coi trọng thi thuật giả, tại trên tạo nghệ thiên địa pháp tắc. Không quan hệ tới tu vi. Diệp Chân hỏi. Xác thực như thế. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hung hăng gật đầu, bất luận là Lạp Y Chỉ thần cấm, hay là Huyền Cơ thần cấm, đều là như thế. Đương nhiên, đối với những người khác mà nói, là một loại hạn chế cực kỳ to lớn, tu vi cùng tạo nghệ trên thiên địa pháp tắc của những người khác, nói chung là đồng bộ. Thế nhưng Diệp lão đại ngươi không giống như thế, ngươi là lấy lực chứng đạo. Tạo nghệ thiên địa pháp tắc đơn thuần là trực tiếp khống chế thiên địa pháp tắc, mức độ này, đừng nói là tạo hóa thần tướng bình thường, tạo hóa thần vương so ra cũng kém. Ngươi là có thể không nhìn phần hạn chế này mà thi triển Huyền Cơ thần cấm. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Trong Y Chỉ thần điện tại Cuồng Sa Thành, khi thấy Diệp Chân chậm rãi mở mắt ra, ba người Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu đều trở nên khẩn trương lên. Bởi vì quyết định tiếp theo của Diệp Chân sẽ quyết định toàn bộ vận mệnh của Y Chỉ thần điện, đem quyết định toàn bộ vận mệnh của ức vạn các dân Y Chỉ Sa Hải, hay bao gồm cả con cái đời sau của bọn họ. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không buồn không vui nhìn Diệp Chân, chậm rãi đợi lựa chọn sau cùng của Diệp Chân. Nếu như Diệp Chân bỏ qua, hắn sẽ ủng hộ, giữ lại Phục Hưng Hòa Chủng cho Y Chỉ thần điện. Nếu như Diệp Chân chiến, vậy hắn sẽ từ trong tuyệt cảnh giết ra một đường máu, tìm kiếm chút sinh cơ đáng thương này. Diệp Chân cũng không có lập tức mở miệng, ánh mắt có chút dừng lại trên thân Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Diệp Chân đang suy nghĩ một vấn đề, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, đến cùng là tín đồ thành kính lớn nhất của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần hay là đang thông qua phương thức này thăm dò của mình? Lại hoặc là thông qua loại phương thức này, độc trưởng đủ loại tư nguyên của Y Chỉ thần điện. Trước kia Diệp Chân cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng không có truy đến cùng. Hôm nay sau khi được Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhắc nhở, Diệp Chân mới bắt đầu cân nhắc lại vấn đề này. Tại mười mấy năm trước, Diệp Chân thi triển thủ đoạn thần tích, trở thành thần sứ của Y Chỉ thần điện. Tuy nhiên khi đó Diệp Chân không đặt tâm tư tại Y Chỉ Sa Hải, cũng chỉ có duy nhất Nạp Cáp Nhĩ biết thân phận thật sự của Diệp Chân. Cho nên, giữa hai người cũng không có bạo phát ra xung đột gì, càng giống như một trận giao dịch. Khả năng xung đột giữa hai người, toàn bộ đều theo chuyện Diệp Chân rời khỏi mà biến mất. Nạp Cáp Nhĩ vẫn độc trưởng Y Chỉ thần điện như cũ, có thể thu hoạch vật tư Sa Hải khan hiếm từ Diệp Chân nơi này, mà Diệp Chân có thể tiếp tục thu hoạch được số lượng chúng sinh nguyện lực nhất định. Diệp Chân đây đại biểu cho thần sứ Y Chỉ Thiên Thần, cùng Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chung sống hòa bình vài chục năm. Mà vào hôm nay, loại xung đột này sẽ kịch liệt đến tột đỉnh, thậm chí là đến trình độ không thể điều hòa được. Nạp Cáp Nhĩ mang theo khuôn mặt chân thật, cũng thấy rõ được rồi. Đến cùng, hắn là tín đồ thành kính lớn nhất của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, hay là vì quyền thế tại Y Chỉ thần điện? Đại tế Ti, chư vị tế Ti, ta có thể giải quyết vấn đề công pháp truyền thừa của thần điện. Diệp Chân là nói lời kinh động. Lời vừa ra, bao gồm Nạp Cáp Nhĩ, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Ô Vưu cùng Hoa Hưng An hai người, đầu tiên là chấn kinh. Sau đó ánh mắt từng người nhìn về phía Diệp Chân đột nhiên vô cùng kính sợ. Đó là kính sợ chân chính. Thần tình kia, tựa như là thần tình của bọn họ trước kia đã từng đến thăm viếng tượng thần Hy Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần. Thần sứ đại nhân không phải là câu thông với thiên thần đại nhân đấy chứ? Lại hoặc là kế thừa y bát của thiên thần đại nhân, bù đắp truyền thừa đã mất đi của thần điện chúng ta. Hoa Hưng An một mặt chấn kinh và vui mừng, cùng Tiếu Trạch, Ô Vưu bình tĩnh nhìn Diệp Chân, chờ đợi đáp án của Diệp Chân. Nếu như là vậy, đối với Y Chỉ thần điện mà nói, chính là một chuyện, hỉ sự kinh thiên động địa. Không trách Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu bọn họ có dạng suy nghĩ này. Bởi vì trong đoạn truyền thừa Y Chỉ thần điện này, cũng không phải tùy tiện là có thể bổ sung được. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nỗ lực nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Coi như mời được một vị tạo hóa thần vương, chỉ sợ cũng phải dùng thời gian rất lâu để bổ sung đủ. Mà thần sứ Diệp Chân này thì sao? Chỉ là nhắm mắt tĩnh tư một hồi, liền nói đã có cách giải quyết vấn đề này, không thể không khiến cho bọn họ không khiếp sợ được. Diệp Chân cũng không trả lời Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu, nhưng không phủ định, lại không dám chắc. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Trong bốn người ở đây, chỉ có Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ rõ ràng nền móng đường đi của Diệp Chân, cũng rõ ràng hơn năm đó Diệp Chân triển lãm thần tích, chỉ là Diệp Chân tu luyện Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết thần diệu, Diệp Chân càng có một kiện linh bảo kỳ diệu phụ trợ thi triển. Nạp Cáp Nhĩ chỉ là không rõ ràng về sự tồn tại của tiểu yêu. Về phần cái gọi là tên tuổi thần sứ, vẫn là do Nạp Cáp Nhĩ an bài cho Diệp Chân. Như vậy, bây giờ cái gọi là câu thông thiên thần, thậm chí là thu hoạch được truyền thừa y bát của Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, càng là chuyện không có khả năng. Điểm này, Diệp Chân cùng Nạp Cáp Nhĩ đều rất rõ ràng. Nhưng Diệp Chân lại đem quyền quyết định giao cho Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Xem như từ sau lần này trở đi, Diệp Chân cùng Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sẽ một lần chính diện giao phong cực kỳ quan trọng. Nếu Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ khẳng định, chuyện sau này sẽ trở nên rất đơn giản. Có Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đồng ý, có Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư ba người tận mắt nhìn thấy, tên thần sứ của Diệp Chân, danh hào người thừa kế thiên thần trong Y Chỉ thần điện của Diệp Chân, chưa từng có người nào lại dung chuyển. Nếu đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ phủ định Diệp Chân, như vậy, chuyện này sẽ trở nên không dễ chơi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng sớm có quyết đoán, nếu không dễ chơi, vậy thì cứ trực tiếp chơi hỏng, cũng có thể. Trong nháy mắt, trong toàn bộ Y Chỉ thần điện, bầu không khí đột nhiên tựa như là lâm vào ngưng kết. Biểu lộ của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ vi diệu, ánh sáng màu vàng óng trong đôi mắt lưu chuyển bốc lên, như cuồng sa đang lướt đi, như bão cát kéo tới Diệp Chân. Hiển nhiên, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng không ngờ Diệp Chân lại đột nhiên mở miệng ra nói sẽ bổ túc truyền thừa Y Chỉ Sa Hải, còn thừa cơ hướng hắn nổi lên. Hắn biết rõ, một khi hắn tán thành, ngày sau thần sứ Diệp Chân này không chỉ có danh phù kỳ thực chính thức, mà còn có thể ép đại tế Ti hắn đây một đầu. Không chỉ có như thế, thậm chí còn gây nên đủ loại phản ứng dây chuyền trong Y Chỉ thần điện. Nhất là bây giờ, một khi hắn tán thành, Diệp Chân là sẽ trở thành thần sứ chính thức của Y Chỉ thần điện, đại biểu cho vinh quang thần sứ thiên thần. Tuy nhiên, Diệp Chân lựa chọn thời cơ vô cùng tốt, mà Diệp Chân lại lấy ra đồ, trước mắt Y Chỉ thần điện, hắn căn bản không thể từ chối. Trong lúc nhất thời, trong lòng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chuyển qua vô số suy nghĩ, mà trong vô số suy nghĩ này, sau cùng hóa thành một nụ cười mỉm. Nếu như thần sứ thật sự có thể tại lúc này, bổ túc được truyền thừa của Y Chỉ thần điện ta, như vậy khẳng định là đã kế thừa truyền thừa vĩ đại của Y Chỉ Sa Hải thiên thần, là đem vinh quang của thần một lần nữa mang đến chí cao thần. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đưa ra câu trả lời, nhưng trả lời rất lợi hại, rất bảo thủ, còn đưa ra điều kiện tiên quyết. Nhất định phải là chính thức bổ túc truyền thừa Y Chỉ thần điện. Không thể không nói, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ quả là một lão hồ ly. Đến tận thời khắc này, Diệp Chân đã có một chút phán đoán cơ bản. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đối với tín ngưỡng Y Chỉ Sa Hải thiên thần, khả năng thành kính rất cao, nhưng cũng không có thuần túy như vậy. Chí ít tại bên trên quyền thế Y Chỉ thần điện, muốn có lực khống chế cực mạnh. Trước mắt đều đã là loại tình huống này rồi, mà hắn còn cực kỳ đề phòng đối với Diệp Chân. Làm sao phán đoán được Diệp Chân là thật sự bổ túc Y Chỉ thần điện truyền thừa chứ? Trước mắt cũng chỉ có một người có tư cách, đó chính là người đã đột phá đến tạo hóa cảnh, đại tế Ti là hắn. Đến cùng có bù đắp hay không, này phải do Nạp Cáp Nhĩ nói. Có thể nói là đa mưu túc trí. Tuy nhiên, Diệp Chân cũng sẽ không dễ dàng liền đem huyền cơ thần cấm, giao cho Nạp Cáp Nhĩ như thế, dù là Nạp Cáp Nhĩ cũng không thể thi triển. Sau khi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ gật đầu thăm hỏi, Diệp Chân đột nhiên sống ánh mắt rơi vào trên thân ba người Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư. Ba vị, có một thời cơ vô cùng chân quý, các ngươi người nào muốn thử một lần? Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vư và bao gồm cả đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, đột nhiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đang nói chuyện truyền thừa Y Chỉ thần điện, đám lão gia hỏa đang chờ Diệp Chân lấy ra bổ túc truyền thừa Y Chỉ thần điện, khiến cho đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ phân biệt đâu, Diệp Chân đột nhiên liền đem đề tài kéo đến nơi đây, muốn không ngoài ý muốn cũng khó. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Hoa Hưng An chủ động mở miệng, xin hỏi thần sứ đại nhân, thời cơ ra sao? Đương nhiên là tu luyện bổ túc truyền thừa Y Chỉ thần điện của ta, thời cơ đem tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh. Đột phá đến tạo hóa cảnh. Diệp Chân vừa nói xong, tựa như là một tiếng sấm rền khiến cho bốn vị tế ti, ở đây toàn bộ đều như lạc vào một giấc mộng. Đột phá đến tạo hóa cảnh, bao gồm cả đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Bọn họ vì chuyện này mà đã nỗ lực bao nhiêu năm. Suy nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có một mình đại tế Ti thành công. Bây giờ Diệp Chân đột nhiên nói muốn để bọn hắn đột phá đến tạo hóa cảnh, không thua gì trời trong nổi sấm. Trong lúc nhất thời, trong lòng mấy người chợt run rẩy, thời khắc đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ kinh ngạc, con người hơi khép nửa, ánh mắt nhìn Diệp Chân đã trở nên không giống nhau. Hắn đã hiểu, Diệp Chân đây là đang đưa tay phân quyền với hắn. Không phải muốn, là trực tiếp phân quyền. Trước đây, quyền lực của thần sứ Diệp Chân trong Y Chỉ thần điện chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Nhưng nếu để cho Diệp Chân dùng bổ túc truyền thừa Y Chỉ thần điện của hắn tạo nên một vị tạo hóa thần nhân, vậy thì cái danh thần sứ này sẽ thực chí danh quy. Coi như Nạp Cáp Nhĩ hắn thân là đại tế Ti, muốn không phân quyền cũng không được. Lúc đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đang tính toán lợi hại ở trong này, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch lại hỏi Diệp Chân một vấn đề khác. Xin hỏi thần sứ đại nhân, ngài nói đột phá đến tạo hóa cảnh, có nhu cầu gì? Công pháp có chuẩn bị đặc thù gì hay không? Xin hỏi thần sứ đại nhân, nếu chúng ta muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, cần làm chuẩn bị như thế nào? Cần chuẩn bị thiên tài địa bảo gì? Xin hỏi thần sứ đại nhân, chúng ta nếu muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, cần bố trí dạng trận pháp gì? Cần chọn lựa thiên địa pháp tắc giao hội ở nơi nào? Hai người vội vàng, hỏi Diệp Chân từ vấn đề này đến vấn đề khác, đột nhiên, chỗ có một âm thanh, đều bị Ô Vư cho áp xuống tới. thần sứ đại nhân, thuộc hạ nguyện ý nếm thử, mời thần sứ đại nhân cho thuộc hạ cơ hội này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sa Hải Tế Tiêu Vưu đột nhiên đứng dậy, sau khi thi lễ với Diệp Chân thì lập tức quỳ một chân trên đất, một mặt dứt khoát. Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch trợn tròn mắt. Giờ khắc này, từng người bọn họ ruột đều nhanh hối hận đến xanh lên. Đau khổ tìm kiếm thời cơ đột phá nhiều năm như vậy cũng không có đoạt được, bây giờ thời cơ đột phá bày ở ngay trước mặt bọn hắn, nhưng bọn họ không có làm ra quyết đoán ngay lập tức, ngược lại còn hỏi lung tung này kia, đây quả thực là ngu quá mức. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhìn thấy Ô Vưu vô cùng trịnh trọng quỳ xuống trước mặt thần sứ Diệp Chân, thần quang trong đôi mắt bay loạn, quang hoa đại tác. Ngay trong nháy mắt, hắn mới ý thức được, thần sứ Diệp Chân trước đó bị hắn đẩy ra làm linh vật này, so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn nhiều. Không nói những cái khác, chỉ cần Diệp Chân bổ túc được truyền thừa công pháp của Y Chỉ Thần Điện, có thể làm cho Ô Vưu đột phá đến tạo hóa cảnh, như vậy từ nay về sau, chỉ sợ Ô Vưu cũng sẽ khăng khăng một mực ủng hộ thần sứ Diệp Chân này. Ngày sau những người khác cũng sẽ nhận lấy ảnh hưởng này, độ ủng hộ đối với thần sứ Diệp Chân này trong Y Chỉ Thần Điện sẽ đại tăng. Tích lũy tháng ngày, địa vị của thần sứ Diệp Chân này trong thần điện, thậm chí có thể ở ngang hàng với đại tế Ti hắn đây. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đột nhiên dâng lên một tia bất mãn, thậm chí là sát ý, hắn khổ tâm kinh doanh Y Chỉ Thần Điện, há có thể để cho người khác tùy tiện chen chân. Nhưng loại bất mãn cùng sát ý này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ngay khi đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cười khổ, đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trở nên vô cùng phức tạp, đủ loại suy nghĩ, với những gì Diệp Chân đã làm và tình cảnh Y Chỉ Thần Điện trước mắt, vẫn đang phập phồng trong lòng hắn, khó mà lấy hay bỏ. Ngươi nguyện ý thử? Ánh mắt Diệp Chân rơi vào Ô Vưu trên thân, lần nữa xác định. Ta xác định. Ô Vưu trả lời rất lợi hại kiên định. Diệp Chân vươn người đứng dậy, mặt hướng về xá dài phương bắc xa xa, sau đó vừa nhìn về phía Ô Vưu nói, bí pháp của ta rất sâu xa, xứng nhận tam lễ của ngươi, ngày sau ngươi cũng cần dùng tâm tu luyện, thành kính làm theo. Nếu có khinh nhờn, ta chắc chắn sẽ thu hồi công pháp, lấy tính mệnh ngươi, bất luận là ngươi có ở chân trời góc biển nào. Khi đang nói chuyện, sau đầu Diệp Chân hiển hiện thần nguyên, một vòng nhân đạo thần quang như đại nhật hiện lên ở thần nguyên sau đầu Diệp Chân, vài kiện linh bảo màu sắc tản ra khí tức khác nhau, vờn quanh thần nguyên của Diệp Chân. Nhưng làm bọn hắn hoa mắt thần mê lớn nhất lại là trong ngoài thần nguyên của Diệp Chân bồng bềnh hơn 10 chùm sáng đủ mọi màu sắc giống như ánh sáng kim cương. Những chùm sáng này vô cùng thâm thúy, bất luận là Nạp Cáp Nhĩ hay là Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu, chỉ cần ánh mắt dám xâm nhập một chút liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Bốn phương tám hướng đều nghiền ép đến bọn hắn, để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân như chân thần hàng thế. Đừng nói là ba người Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu không dám tận mắt nhìn, cả đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tu vi sớm đã đột phá đến tạo hóa cảnh, lúc này ánh mắt cũng lộ vẻ sợ hãi, căn bản là không dám nhìn thẳng dị tượng mà Diệp Chân thả ra. Thời điểm dị tượng này được thả ra, lời cảnh cáo của Diệp Chân liền giống như một dấu ấn in thật sâu, trực tiếp in dấu vào trong lòng ba người Ô Vưu, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, khiến cho trong lòng ba người lo sợ không yên. Giây lát, Diệp Chân thu lại thần cung dị tượng, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ một lần nữa ngẩng đầu nháy mắt, đồng tử lần nữa co rụt lại. Chẳng biết từ lúc nào, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu đã cung cung kính kính lấy đầu rạp xuống đất, quỳ gối trước mặt Diệp Chân, thần sắc vô cùng thành kính. Nói thật, lúc bọn họ quỳ trước tượng thần Y Chỉ Sa Hải Thiên Thần, cũng không có thành kính như thế. Ba người này làm ra hành động như thế, Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên, vừa rồi Diệp Chân triển lãm thần cung dị tượng, lại là nguyên nhân rõ ràng khiến cho ba người này đầu rạp xuống đất. Đây là thần cung dị tượng mà hắn triển lãm, nhất là khí tức của hơn 10 loại kim cương quang huy vô cùng thâm thúy, đó là sau khi Diệp Chân lấy lực chứng đạo lực lượng thiên địa pháp tắc, là khống chế lực lượng thiên địa pháp tắc tối cao. Đừng nói là ba đạo cảnh đỉnh phong, ngay cả đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng bị chấn nhiếp tâm thần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là để bọn hắn bị chấn nhiếp tâm thần mà thôi. Điều thật sự khiến cho ba người này đầu rạp xuống đất lại là lúc Diệp Chân triển lãm thần nguyên thuận tiện biểu hiện ra nhân đạo thần quang. Diệp Chân rất rõ ràng cảm ứng được, sau khi ba người này bị chấn nhiếp tâm thần, dưới sự phối hợp của nhân đạo thần quang, hình tượng của Diệp Chân ở trong lòng ba người đã có thể so với chân thần. Tốt, đứng lên đi. Ba người Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu rạp đầu xuống đất không khỏi rung động đối với trạng thái của mình, lại có một chút xấu hổ không tầm thường, trong mắt bọn hắn, Diệp Chân đứng ở nơi đó đã trở nên thần bí như biển, sừng sững như núi cao, chính là thần sứ Y Chỉ Thần Điện chân chính, người phát ngôn của thiên thần. Sau khi thối lui, Diệp Chân mỉm cười nhìn mình, Ô Vưu đột nhiên kịp phản ứng. Chỉnh y phục một chút, Ô Vưu bỗng nhiên tâm hữu linh tê, phúc trí tâm linh, hai đầu gối quỳ xuống đất trước Diệp Chân, dập đầu ba cái đầu ra đấy. Đến nhận công pháp, đây là truyền thừa, ngay lúc này lấy lời sư đạo chỉ dẫn, liền có điều mệnh, không chỗ không theo. Lời vừa ra, sắc mặt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đại biến. Cái này đã biến chất. Trước đó là bổ túc truyền thừa y chỉ thần điện, nhưng lúc này lại giống như đang nhận đồ đệ vậy. Đây cũng không phải đang bổ túc truyền thừa y chỉ thần điện, mà là đang đào góc tường y chỉ thần điện. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ muốn ngăn cản chuyện này. Cái này cùng chuyện hắn tưởng tượng trong bổ túc y chỉ thần điện, hoàn toàn đi ngược lại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt của ba người Ô Vưu, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, lời đã đến miệng nhưng chỉ có thể nuốt trở về. Chờ nhiều năm như vậy, mới chờ được thời cơ đột phá đến tạo hóa cảnh. Cản đường tài lộ của người ta, như giết chết phụ mẫu. Đoạn con đường võ đạo của người ta, như diệt cửu tộc. Nếu như hắn lại ngăn cản Diệp Chân, hắn dám cam đoan, Ô Vưu thậm chí là Hoa Hưng An, Tiếu Trạch tuyệt đối sẽ trở mặt với hắn. Nhất là có thần làm ủng hộ phía dưới Diệp Chân. Đến lúc đó, y chỉ thần điện sẽ lập tức sụp đổ. Đây tuyệt đối không phải điều mà đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nguyện ý nhìn thấy. Cuối cùng, hết thảy điều hóa thành một tiếng thở dài trong lòng đại tế Ti. Diệp Chân thản nhiên nhận tam lễ của Ô Vưu, sau đó cười một tiếng dài, chỉ Ô Vưu nói, khoanh chân, tĩnh tọa, thủ thần, vận công. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch ngạc nhiên vạn phần. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, không ngờ Diệp Chân lại lấy mặt bọn hắn liền muốn trợ giúp nhóm Ô Vưu đột phá. Ô Vưu cũng vô cùng ngạc nhiên, sau đó thần sắc từ kinh ngạc chuyển sang vô cùng vui mừng. Phải biết, võ giả tạo hóa cảnh đỉnh phong đột phá đến tạo hóa cảnh, đó là một quá trình có chút dài dằng dặc. Nhanh thì 2-3 năm, chậm thì mấy chục năm đều có. Có thật nhiều người, chỉ riêng công tác chuẩn bị đột phá phải kể là cả năm. Nhưng bây giờ, hiện tại thần sứ liền muốn hỗ trợ hắn đột phá, hắn không thể không cao hứng sao? Hưng phấn gật đầu, Ô Vưu khoanh chân ngồi ở trước mặt Diệp Chân, sau đó cưỡng ép thu nhiếp tinh thần, bắt đầu vận chuyển công pháp mình khổ tu những năm này. Dưới cái nhìn soi mói của Nạp Cáp Nhĩ, Tiếu Trạch và Hoa Hưng An, Diệp Chân đưa tay phủ trên đỉnh đầu Ô Vưu. Không cần kháng cự, cẩn thận uy ngộ thiên địa pháp tắc ta triển lãm chỉ đạo cho ngươi, qua 3 lần, ta sẽ dẫn ngươi diễn hóa. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch trừng lớn con mắt, toàn bộ thần niệm rơi vào trên thân Ô Vưu cùng Diệp Chân, sợ có chỗ bỏ lỡ. Nghe lời Diệp Chân nói, cảm thụ được trong cơ thể Diệp Chân đột nhiên tản mát ra khí tức thiên địa pháp tắc, vô cùng huyền ảo, con mắt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bỗng nhiên trừng lớn, thần sắc lần đầu tiên trở nên thật không thể tin, chấn kinh, thậm chí là hoảng sợ. Loại sư trưởng dẫn đạo đột phá tạo hóa cảnh này, hắn hiểu biết, muốn thi triển, tu vi thấp nhất cũng phải tạo hóa thần tướng, tên Diệp Chân này mới tu vi gì? Hắn đang thi triển cái gì? Lại hoặc là, tên Diệp Chân này ẩn giấu tu vi thật sự. Đột nhiên, khí tức thiên địa pháp tắc phát ra từ trong cơ thể Diệp Chân đột nhiên run lên, trong cơ thể Ô Vưu cũng đột nhiên dâng lên một tia khí tức thiên địa pháp tắc, cực kỳ yếu ớt. Cơ hồ là cùng một giây, phần khí tức thiên địa pháp tắc yếu ớt này đang run rẩy phát tán bốn phương tám hướng. Lấy cuồng sa thành làm trung tâm, cuồng sa đột khởi. Mà lúc này, bốn vị tạo hóa thần nhân đi theo tạo hóa thần tướng Lôi Dực, tiến về y chỉ thần điện bắt sứ thần chật vật trở về, toàn bộ cuồng sa thành, trong chớp mắt đã bị bịt kín một tầng mây đen. Nguyên soái đại quân Thế Tử Tốn Thân Vương Cơ Thành, phó soái Lạc Khánh, Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn Kinh Lược Sứ Cơ Già, tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn Huyền Hòa đều yên lặng, nửa ngày không nói gì. Cuối cùng, Cơ Già đã đánh vỡ yên lặng. Cơ Già níu lấy cổ áo một vị tạo hóa thần nhân chật vật trốn về trong đó, mang theo vài phần bệnh, gầm hét lên, rốt cuộc các ngươi có nhìn rõ ràng hay không? Lôi Dực xác thực bị cái tên Nạp Cáp Nhĩ kia chạm tại chỗ sao? Không phải cái tên Nạp Cáp Nhĩ kia đã bị trọng thương rồi sao? Còn nữa, Lôi Dực là một tạo hóa thần tướng đỉnh phong, đều bị chạm, làm sao các ngươi có thể trốn về đây được? Bị quát hỏi, tạo hóa thần nhân là một mặt hỗ thẹn, đại nhân, ta thật sự đã tận mắt nhìn thấy. Về phần tại sao Nạp Cáp Nhĩ phục hồi được thương thế, chúng ta cũng không biết. Nhưng Nạp Cáp Nhĩ đúng là đã chém giết Lôi Dực đại nhân trong cực thời gian ngắn, nhất là khí tức lưu ly đồ thần đao này, chúng ta hết sức quen thuộc. Chúng ta có thể trốn về đến có lẽ là bởi vì tạo hóa thần nhân của y chỉ thần điện cực kỳ hữu hạn, lưu ly đồ thần đao của Nạp Cáp Nhĩ, cho dù có mạnh hơn chăng nữa thì cũng chỉ là một thanh đao, cho nên chúng ta, từ trình độ nào đó, là đồng liêu tử vong cho bọn ta tranh thủ thời cơ trốn về. Cơ Già tức giận. Lưu ly đồ thần đao. Lực lượng của một mình Nạp Cáp Nhĩ liền chạm được Lôi Dực, còn chạm được bốn người các ngươi. Đúng vậy. Có được câu trả lời khẳng định, Cơ Già đột nhiên rụt cổ lại, ban đầu hắn được sư tôn Chu Tà Thần Vương phái tới hai vị tạo hóa thần nhân bảo vệ, hắn đã cảm giác vô cùng an toàn. Bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy nơi này đã không còn quá an toàn nữa. Nếu đổi lại là trước kia, Cơ Giả khẳng định sẽ rời xa cái nơi nguy hiểm Cuồng Sa Thành này ngay lập tức. Tuy nhiên, bây giờ sau khi Cơ Giả đã trải qua kiếp nạn trưởng thành, cũng đã xưa đâu bằng nay. Ánh mắt của Cơ Giả đột nhiên rơi vào trên thân một vị tạo hóa thần tướng của Lôi Ngục Sơn khác, Huyền Cùng. Huyền Cùng có cảm giác sắc mặt mình đang cứng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy, nếu như Nạp Cáp Nhĩ xâm phạm, thuộc hạ tự sẽ dốc hết toàn lực. Có lời nói này của Huyền Cùng, Cơ Giả mới phát giác được một chút an toàn. Tuy nhiên Cơ Giả rất rõ ràng, Huyền Cùng hẳn là không thể chém giết đối thủ của Lôi Dực là Nạp Cáp Nhĩ được, nhưng chắc Huyền Cùng có thể cho hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Khóe miệng Thế Tử Cơ Thành tràn đầy đắng chát, mắt thấy đã chuyện cuối cùng cũng đã sắp thành công rồi, vậy mà cái tên đại tế Ti Y Chỉ Thần Điện Nạp Cáp Nhĩ này lại đột nhiên đại phát thần uy, giết Lôi Dực, trong chớp mắt liền làm cho chiến cục lâm vào cục diện bế tắc. Sau khi đạo tổ bổ thiên, chiến sự đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia là lấy đại quân làm chủ, hiện tại lại là lấy tuyệt đỉnh cao thủ làm chủ, đại quân làm phụ. Nếu không có đối phó cao thủ như Nạp Cáp Nhĩ, hắn cho dù phái đại quân cưỡng ép tấn công, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi bại vong. Đại ca, hay là chúng ta cầu viện? Suy nghĩ thật lâu, Cơ Thành cảm giác đây là phương pháp giải cứu tốt nhất. Chỉ có cầu viện Thiên Miếu, cứu viện Lôi Ngục Sơn, cao thủ Lôi Ngục Sơn phái tới mới có thể địch nổi, thậm chí là chém giết Nạp Cáp Nhĩ, tất cả khốn cảnh sẽ tự hóa giải. Đây cũng là nguyên nhân Tốn Thân Vương Cơ đáng hợp tác cùng Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn. Sau khi đạo tổ bổ thiên, mô thức chiến tranh đã đột biến, Tốn Thân Vương không hợp tác cũng không được. Cơ Thành nói biện pháp có sẵn, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Thế nhưng Cơ Giả lại thật lâu không có trả lời. So với Cơ Thành, Cơ Giả lại càng rõ ràng các loại bí ẩn trong này hơn. Tính toán ra, Lôi Dực có xưng hào Lôi Thần Chi Xà, kỳ thực đã là cao cấp trong mấy vị tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn rồi. Bây giờ hao tổn ở chỗ này, không nói đến tổn thất to lớn, như vậy, ai có thể địch nổi Nạp Cáp Nhĩ chứ? Hai hoặc là ba vị tạo hóa thần tướng đỉnh phong, lại hoặc là tạo hóa thần vương. Với tình huống trước mắt, cho dù là cường giả thần vương cảnh trong Thiên Miếu cũng không nguyện ý tự mình bước ra. Nhất là khi đối phó với gia hỏa Nạp Cáp Nhĩ, loại người có được máy gian lận lượng lớn chúng sinh nguyện lực này. Nếu nỗ lực quá khổng lồ, vậy sẽ không bù được mất. Tình huống hiện nay là, tạo hóa thần vương khắp nơi ở các thế lực, có điểm giống nhau chính là chư hầu các phương, họ sẽ không tùy tiện ra tay. Còn nữa, nếu vừa có chuyện mời sư tôn của mình ra tay bãi bình, vậy thì kinh lực sứ Cơ Giả hắn đây là làm gì? Sư tôn Chu Tà thần vương của hắn trực tiếp ra mặt, một đường săn bằng chẳng phải xong rồi sao? Cơ Giả cảm giác, thời khắc gian nan như thế này mới là thời khắc hiện ra giá trị của hắn. Trải qua mấy lần kiếp nạn, Cơ Giả đã rõ ràng, hết thảy hiện tại của hắn, thật ra giá trị là có nguồn gốc từ phụ thân hắn, Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Nếu có một ngày phụ thân hắn xuất hiện biến hóa, vậy Cơ Giả hắn trong chớp mắt liền sẽ bị đánh rơi xuống bầu trời, quay về hạt bụi. Những tháng ngày đó, đối với Vương Hầu Cơ Giả mà nói, hắn thật không nguyện ý lại đi đối mặt lần nữa. Cho nên, Cơ Giả cảm giác, đây là thời điểm hắn nên biểu hiện ra giá trị của mình với Lôi Ngục Sơn. Chỉ có giá trị của chính hắn, mới có thể trở thành điểm tựa thực sự sau này của hắn. Đương nhiên, còn có thực lực cá nhân. Cho nên, trên thực tế trong khoảng thời gian này Cơ Giả vẫn rất nỗ lực tu luyện. Đã muốn triển lãm năng lực của mình, không cầu viện tạo hóa thần vương, như vậy cũng sẽ không thể cầu viện tạo hóa thần tướng. Mà Cơ Giả lại cảm giác, mời Lôi Ngục Sơn phái 2-3 vị đỉnh phong tạo hóa thần tướng, qua tới đối phó Nạp Cáp Nhĩ, Lôi Ngục Sơn càng sẽ không đồng ý. Bởi vì, có số lượng lớn chúng sinh nguyện lực ủng hộ Nạp Cáp Nhĩ, lấy việc chảm Lôi Dực biểu hiện ra chiến lực, nếu liều mạng nổi điên, lại chém giết 1-2 vị đỉnh phong tạo hóa thần tướng cũng vô cùng có khả năng. Tổn thất một tạo hóa thần tướng đỉnh phong Lôi Dực đã là rất tổn thất. Chỗ bẩn của Cơ Giả hắn, lại tổn thất 1-2 vị cường giả tạo hóa thần tướng đỉnh phong, Cơ Giả đoán chừng, mặt mũi phụ thân của hắn lại lớn, sư tôn Chu Tà thần vương của hắn lại là Sơn chủ Lôi Ngục, Sơn cũng muốn thu thập hắn. Suy nghĩ liên tục, Cơ Giả đột nhiên liền có một ý tưởng, lập tức vội vàng nhìn Thế Tử Cơ Thành cười nói, thành đệ, trong núi rừng, đột nhiên gặp qua hai hổ một gấu, lựa chọn tốt nhất là cái gì? Cơ Thành suy nghĩ mấy hơi, mãnh hổ hung mãnh, hùng bi khở dũng, nếu như một hổ một gấu tranh đấu, bất luận là kết quả cuộc chiến sau cùng là như thế nào, bất luận là ai thắng ai thua, hổ hùng đều sẽ bị tổn thương. Không bằng hai hổ chiến một gấu. Cơ Thành đột nhiên đã hiểu ý tứ Cơ Giả. Thế nhưng trong trận chiến đấu lúc trước, một hổ đã bị thương. Cơ Giả bùi ngùi thở dài. Cơ Thành khẽ cau mày, ngồi xem hổ hùng đấu, bất cứ lúc nào mà động. Nhưng, Cơ Giả vỗ tay cười to, đây chính là chiến lược của hắn. Ninh Thân Vương Cơ Uyên cũng là một con hổ khác của Y Chỉ Sa Hải này. Có thể khiến cho hắn cùng Ý Chí Thần Điện này đấu một trận hùng bi trước. Ngồi xem như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ, thành đệ. Cơ Già nhìn về đến ánh mắt Cơ Thành, không mang theo một chút cảm tình. Thế tử Cơ Thành nhìn phó soái Lạc Khánh một chút, Lạc Khánh hơi suy nghĩ liền nói, đầu tiên, chúng ta phải phong tỏa tin tức Lôi Dực đại nhân cùng chư vị thần nhân bỏ mình. Sau đó, chúng ta âm thầm thả ra tin tức chúng ta cùng cao tầng Y Chỉ thần điện đàm phán, cũng lấy được thành quả nhất định, dùng cái này bức bên kia gấp rút động thủ, đồng thời chúng ta án binh bất động. Lạc Khánh nói đến đặc sắc, ánh mắt của tạo hóa thần tướng Huyền cùng đột nhiên chuyển động, ngóng nhìn phương hướng Hoàng Kim Thành. Cơ hồ là đồng thời, tạo hóa thần nhân ở đây, đều nhìn về phương hướng Hoàng Kim Thành. Cho dù là cách mấy ngàn dặm, lấy thị lực khủng bố của những người ở đây, cũng mơ hồ nhìn thấy, được cuồng sa đang điên cuồng lan lộn cuốn lên phía trên Hoàng Kim Thành. Đây là bão cát. Hoàng Kim Thành xảy ra bão cát. Cơ Già có chút không biết rõ. Y Chỉ thần điện có nhiều đạo cảnh ở đó như vậy, sao lại bỏ mặc bão cát xảy ra tại gần Hoàng Kim Thành đó được? Không phải bão cát. Tạo hóa thần tướng, Huyền cùng lắc đầu, đây là lúc có người đột phá đến tạo hóa cảnh, dẫn động thiên địa pháp tắc hình thành dị tượng thiên địa. Nói như vậy, Y Chỉ thần điện mới tăng một tên tạo hóa thần nhân. Thần sắc của phó soái Lạc Khánh có chút nghiêm trọng. Nghe vậy, Cơ Già lại là cười lên ha ha, mới tăng một tên tạo hóa thần nhân thì sao chứ? Xác thực không liên quan tới chúng ta. Thế tử Cơ Thành cũng cười rộ lên, tuy nhiên, Lạc phó, soái, chúng ta muốn ngồi xem hổ hùng đấu, nhưng lại không thể buông lỏng thẩm thấu đối với Y Chỉ thần điện. Những cao thủ sa tộc cùng tế ti Y Chỉ thần điện bình thường tới đầu hàng trước đó, ngươi cần phải lợi dụng thích đáng. Nghe vậy, con mắt Cơ Già đột nhiên nheo lại. Lạc phó soái, ta cũng có một chuyện vô cùng quan trọng cần giải quyết, muốn giao cho ngươi. Cát vàng đầy trời từ bốn phương tám hướng bay lên bao phủ khắp nơi, lấy Hoàng Kim Thành làm trung tâm, phương viên trăm dặm, chỉ hiện lên toàn bão cát. Trận bão cát đột nhiên xuất hiện này khiến cho dân chúng trong Hoàng Kim Thành khiếp sợ không thôi. Trong Hoàng Kim Thành đã bao nhiêu năm chưa thấy qua bão cát. Không nói hiện tại đã có Y Đông Thanh Thần Thụ khắp ở nơi trên đất, ngay cả thời điểm lúc trước, khi khắp nơi đều là cát vàng, bão cát xuất hiện tại Hoàng Kim Thành cũng không lớn. Bởi vì bão cát vừa lên liền sẽ bị các tế tự Y Chỉ thần điện thi triển uy lực hoặc là làm tiêu tan di hoặc là chuyển đi nơi khác. Làm sao lại đột nhiên có bão cát được? Còn lên vội như vậy, mạnh như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc cấp thiết, liền có các tế tự khác của Y Chỉ thần điện từ trong Hoàng Kim Thành bay lên, lao về phía bốn phương tám hướng, ý đồ bình diệt trận bão cát. Nếu không khống chế thêm, một trận bão cát xuống, ảnh hưởng đối với Hoàng Kim Thành sẽ là quá lớn. Thế nhưng khi những tế tự này vừa thi pháp, sắc mặt đột nhiên tái đi, máu tươi cuồng phún trong miệng từng người. Có một vị tế ti tu vi cao thâm đột nhiên liền la thất thanh lên, thiên địa pháp tắc phản phệ. Trận bão cát này là do có người làm. Phát hiện này, khiến cho sắc mặt một đám tế tự đại biến, cũng làm cho dân chúng Hoàng Kim Thành lo sợ không yên. Nếu như trận bão cát tại Hoàng Kim Thành này là do người làm, vậy ý nghĩa đại biểu sau chuyện này liền quá kinh khủng. Có thể đại biểu cho kẻ địch xâm lấn, cũng có thể là đại biểu cho Y Chỉ thần điện đã mất khống chế, đối với Hoàng Kim Thành. Trong chớp mắt, trong Hoàng Kim Thành có chút loạn. Trong Y Chỉ thần điện, tất cả trong đôi mắt đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đều là thần quang, thần niệm thôi động đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm khí tức lăn lộn trên thân Diệp Chân cùng Ô Vưu, ý đồ cảm ứng được hết thảy chi tiết để Ô Vưu đột phá. Có chấn kinh, có ngạc nhiên, có mê hoặc, cũng có không hiểu. Chỉ là, loại chuyện bí pháp đột phá tạo hóa cảnh này, nếu có thể dùng thần niệm cảm ứng rõ ràng, đó mới là có quỷ. Đồng thời, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch cũng giống như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân cùng Ô Vưu. Tuy nhiên, trong đôi mắt hai người này càng nhiều hâm mộ hơn. Từng cái ngọc giản xin chỉ thị bay về phía Y Chỉ thần điện, lại bị Diệp Chân trong Y Chỉ thần điện dẫn động lực lượng thiên địa, pháp tắc hóa thành phấn vụn. Nạp Cáp Nhĩ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An không có cảm giác, nhưng Diệp Chân lại cảm giác được, đồng thời phóng thần niệm ra bên ngoài cũng cảm ứng được Hoàng Kim Thành đang trong hỗn loạn. Nếu bởi vậy mà khiến cho Hoàng Kim Thành đại loạn, vậy coi như không đẹp. Hoa thần tế, dân chúng nội thành đang hoảng sợ, người qua trấn an một chút đi. Diệp Chân đang dẫn đạo cho Ô Vưu, đột nhiên mở miệng. Hoa Hưng An khẽ giật mình, mặc dù trong lòng vô cùng không muốn bỏ qua tình cảnh đột phá cực kỳ khó gặp này, nhưng vẫn đứng dậy, cung kính nói với Diệp Chân, xin nghe pháp chỉ thần sứ. Ô Vưu còn chưa đột phá, Hoa Hưng An đã xưng hô không giống nhau. Các ngươi chớ hoảng sợ, đây là thần sứ đại nhân dưới trướng thiên thần hiện thân, đang thi triển thần thông vô thượng trợ giúp Ô Vưu tế ti thành tựu thần vị, các ngươi chiêm ngưỡng thần tích là được rồi. Giọng Hoa Hưng An đột nhiên vang vọng trong Hoàng Kim Thành. Thần sứ đại nhân hiện thân, muốn trợ giúp Ô Vưu tế ti thành tựu thần vị. Hai tin tức nặng ký này lập tức làm cho cả Hoàng Kim Thành sôi trào. Phải biết, trong Hoàng Kim Thành này, toàn bộ đều là Y Chỉ Sa Hải quyền quý, giác ngộ tất nhiên là không tầm thường. Thần sứ đại nhân dưới trướng thiên thần hiện thân, đại biểu cho ý chí thiên thần cũng không có vứt bỏ ý chí sa hải. Mà chuyện trợ giúp Ô Vưu thành thần này, càng kích động lòng người hơn. Nhất là đối với cao tầng ý chí thần điện mà nói. Vẫn cho là, vấn đề lớn nhất của ý chí thần điện là không có cách nào đột phá thành tựu thần vị, tu vi dừng bước tại đạo cảnh đỉnh phong. Đây cũng khốn cảnh lớn nhất mà ý chí sa hải phải đối mặt sau khi đạo tổ bổ thiên. Nhưng bây giờ, không ngờ thần sứ lại có thể giúp Ô Vưu thần tế thành tựu thần vị, tin tức này quá kinh người. Quan trọng nhất, hình như loại chuyện này không phải là ví dụ, mà chính là số lượng lớn sao. Vậy đối với ý chí thần điện của ý chí sa hải mà nói, hoàn toàn không giống nhau. Vô số cư dân của Hoàng Kim Thành đều muốn biết, Ô Vưu thần tế đến cùng liệu có thể tác thành thần vị được không? Dù sao năm đó đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng đã thất bại nhiều lần, mới thành tựu tới được thần vị. Mà rất nhiều người đều muốn tận mắt thấy phong thái vị thần sứ đại nhân dưới trướng thiên thần này. Quan trọng hơn là, tất cả mọi người đều muốn biết, thần sứ đại nhân trợ giúp Ô Vưu thần tế thành tựu thần vị, đó là lệ riêng, hay là có thể có số lượng lớn. So với Lạc Ấp, dân chúng của ý chí sa hải, nhưng không có cong quấn nhiều như vậy, bọn họ dùng phương thức trực tiếp nhất biểu đạt ý nghĩ và mong ước của mình. Thời gian không đến nửa khắc đồng hồ, gần như dân chúng tám thành trở lên của Hoàng Kim Thành, toàn diện đều đuổi tới trước cổng chính Hoàng Kim Cung, lấy tư thái thành tín nhất cầu nguyện ở nơi đó. Không đến một khắc đồng hồ, dân chúng trong chín thành của Hoàng Kim Thành đã tập trung đến trước Hoàng Kim Cung. Dù là quảng trường trước Hoàng Kim Cung cũng đủ lớn, nhưng lúc này thật sự không chứa được hết. Cư dân từ bốn phương tám hướng tập trung đến Hoàng Kim Thành, đội ngũ quỳ xuống đất thành kính cầu nguyện từ quảng trường Hoàng Kim Thành, xếp tới trong đường phố bốn phương tám hướng của Hoàng Kim Thành. Phàm là đường đi gần Hoàng Kim Cung, lúc này đều đen nghịt, quỳ đầy người. Nếu từ trên không trung nhìn xuống, thì thật sự là quá hùng vĩ. Một màn này, Diệp Chân đang toàn lực dẫn đạo Ô Vưu đột phá cũng không nhìn thấy được, nhưng Diệp Chân lại ngạc nhiên phát hiện, chúng sinh nguyện lực trong thần cung của hắn trong nháy mắt lại bắt đầu ảo ảo tăng vọt. Chúng sinh nguyện lực gia tăng trong một khắc đồng hồ ngắn ngủi, không ngờ lại so với chúng sinh nguyện lực gia tăng trong một ngày lúc quá khứ còn nhiều hơn. Thần niệm hơi phóng xuất ra bên ngoài, Diệp Chân đã thấy rõ. Kỳ thực Diệp Chân cũng không ngờ, Hoa Hưng An chỉ là đang trấn an cư dân trong Hoàng Kim Thành, nhưng lại thuận miệng công bố đại sự này. Trực tiếp cho cư dân cùng vô số tế ti ý chí thần điện của Hoàng Kim Thành, khẳng định được một điều là bởi vì thần sứ đại nhân ra tay, thần tế Ô Vưu mới có cơ hội có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, thành tựu thần vị duy. Trong lúc vô hình, năng lực cùng địa vị thần sứ này của Diệp Chân đây đã cất cao gấp đôi. Không chút khách khí mà nói, chỉ cần Ô Vưu đột phá tạo hóa cảnh, như vậy, qua hôm nay, Diệp Chân liền sẽ trở thành tồn tại gần với ý chí sa hải thiên thần, trong ý chí thần điện. Về phần đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, hắn là tế ti phục vụ thiên thần, căn bản không có tư cách so sánh địa vị cùng thần sứ của thiên thần. Hoa Hưng An cũng không ngờ tới, hắn chỉ là đang hưng phấn cùng kích động, thuận miệng nói một câu mà thôi, lại có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mà đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đang hết sức chăm chú quan sát Diệp Chân, thi triển bí pháp, cơ bản còn không có chú ý tới hết thảy mọi chuyện ở bên ngoài. Trong Hoàng Kim Thành, cuồng sa bay loạn, dưới lực lượng thiên địa pháp tắc, bất kỳ ánh mắt của người nào cũng đều không thể nhìn xuyên thấu qua phạm vi một mét trước mắt. Nhưng cũng không có ai bối rối, tất cả mọi người đều lặng lặng quỳ ở chỗ đó, vô cùng thành kính mà cầu nguyện, niệm tụng lấy thần danh ý chí sa hải thiên thần cùng thần sứ Diệp Chân. Càng khiến cho Diệp Chân cũng không ngờ tới là, dưới sự tĩnh niệm gia trì của tất cả mọi người trong Hoàng Kim Cung, khiến cho uy năng cực kỳ có tính công kích của loại cuồng sa pháp tắc mà hắn đang dẫn động này đã tăng vọt gấp đôi. Dù là Diệp Chân có thể hiệu lệnh khống chế phần thiên địa pháp tắc này, nhưng dưới sự gia trì của mấy trăm vạn tín đồ thần điện thì uy lực của thiên địa pháp tắc đã tăng vọt đến mức không nhận lấy sự khống chế của Diệp Chân nữa. Ô Vưu vẫn đang tiếp tục lĩnh hội như trước, nhưng cuồng sa pháp tắc bên ngoài đã bắt đầu mất khống chế. Loại lực lượng pháp tắc này khiến cho những y đông thanh thần thụ mười mấy năm qua trưởng thành gần như đại thụ ở 300 dặm bên ngoài Hoàng Kim Thành, liền bắt đầu vô thanh vô tức khô cạn, sau đó mục nát, một lần nữa biến thành hoang mạc. 300 dặm bên ngoài Hoàng Kim Thành, trận cuồng sa này một lần nữa đã hình thành nên khu vực hoang mạc, đang bay nhanh khuếch trương ra bên ngoài. Dù là Diệp Chân có thể khống chế, nhưng dưới sự duy trì lực lượng của mấy trăm vạn giáo chúng, cuồng sa pháp tắc vẫn chậm chạp mà kiên định cuốn qua những y đông thanh thần thụ kia, đưa chúng nó một lần nữa hóa thành hoang mạc. Loại tình hình này, trọn vẹn tiếp tục một canh giờ. Sau một canh giờ, Diệp Chân đột nhiên lấy tay từ đỉnh đầu Ô Vưu ra, lúc này, cuồng sa pháp tắc đã bức xạ đến phạm vi ngàn dặm bên ngoài Hoàng Kim Thành, đột nhiên tiêu tán. Giữa thiên địa, chỉ có trên không Hoàng Kim Thành, vẫn bao phủ một tầng khí tức cuồng sa nồng hậu dày đặc như cũ. Đột nhiên, Ô Vưu mở mắt ra, khí tức cuồng sa bao phủ trên không hoàng kim thành, như trăm sông đổ về một biển, tràn vào trong cơ thể Ovu. Khóe miệng Ovu kéo ra một nụ cười tươi, thân hình bay đến giữa không trung, khí tức tạo hóa cảnh triệt để tản ra, nguyên khí giữa thiên địa, tựa như là thủy triều, hướng về trong cơ thể hắn. Trên bầu trời hoàng kim cung, Sa Hải thần tế Ovu đột nhiên xuất hiện lơ lửng, nhất là khí tức hùng vĩ vô cùng hùng hồn trên người hắn làm cho mấy trăm vạn cư dân lúc này tập trung đến trước hoàng kim cung hết sức kinh ngạc. Khí tức hùng hồn giống như hòa làm một thể với thiên địa, trong mắt mấy trăm vạn cư dân hoàng kim thành, lúc này, thần tế Ovu chính là trời, chính là đất, đã là tồn tại cường đại nhất của thiên địa này trong mắt của bọn hắn. Đây là thần. Sa Hải thần tế Ovu thành tựu thần vị. Đây là ý nghĩ bình thường của dân chúng, những giáo chúng tu vi có thành tựu, nhất là đạo cảnh và giới vương cảnh thì đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng vô cùng kinh hỉ. Tu vi của Sa Hải thần tế Ovu đã đột phá đến tạo hóa cảnh, triệt để bước vào hàng ngũ tạo hóa cảnh. Lúc này, trong cơ thể Ovu tán phát ra khí tức hùng hồn, chính là luồng tạo hóa linh lực thứ nhất sau khi Ovu ngưng tụ thành thần nguyên, đúc thành thần cung rồi do thần cung chuyển hóa ra. Bao nhiêu năm, ý chí thần điện rốt cục đã xuất hiện tạo hóa thần nhân mới. Nhất là những giáo chúng tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, tâm tình đột nhiên trở nên kích động không thôi. Rốt cục, có hy vọng, có người thứ nhất sẽ đại biểu sẽ có người thứ hai, người thứ ba, sau này sẽ càng nhiều. Một nháy mắt, ánh mắt của dân chúng trong Hoàng Kim Thành càng thêm cuồng nhiệt, vẻ mặt càng thêm thành kính. Bên trong ý chí thần điện, nhìn thấy Ovu bay đến giữa không trung, khí tức kịch liệt tăng vọt, vẻ mặt đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hơi có vẻ thất vọng, trở nên rất phức tạp, thậm chí còn có một tia cảm khái. Thất vọng là vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng không nhìn ra bao nhiêu mánh khóe trong quá trình Diệp Chân trợ giúp Ovu đột phá. Duy nhất có thể để xác định là, mặc dù tu vi khí tức Diệp Chân tán phát ra chỉ có tạo hóa thần nhân trung kỳ, nhưng rất nhiều biểu hiện còn có khí tức thâm bất khả trắc của Diệp Chân, hôm nay lại làm cho Nạp Cáp Nhĩ có một loại dự cảm. Hắn không cách nào chiến thắng Diệp Chân. Dù toàn lực thôi động lưu ly đổ thần đao cũng không cách nào chiến thắng Diệp Chân. Nạp Cáp Nhĩ cảm khái lại là Diệp Chân có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm được chuyện hắn cố gắng mấy trăm năm cũng không làm được. Thật sự là làm người khác thổn thức. Đột nhiên, Nạp Cáp Nhĩ đang ngồi thẳng tắp lưng, thoáng cong xuống một chút, phát ra một tiếng thở dài chỉ có mình hắn có thể nghe được. Trong trận tranh đấu này, hắn thua. Thần sứ ngoại lai Diệp Chân này đã trở thành thần sứ chân chính của ý chí thần điện, đã thành công phân quyền từ trong tay hắn. Sau này, ý chí thần điện sẽ không còn là của một mình Nạp Cáp Nhĩ hắn, phải lấy ra chia sẻ với thần sứ Diệp Chân. Lặng yên không một tiếng động, Nạp Cáp Nhĩ đã giảm xuống ranh giới cuối cùng của hắn, làm ra nhượng bộ. Chỉ là chuyện lại hoàn toàn không phát triển theo phương hướng Nạp Cáp Nhĩ dự đoán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.